Chương 4236. Nó mặc dù chết mấy chục vạn năm, nhưng băng lạnh lại bảo tồn hình dạng lúc ban đầu, tầng băng đen kịt giống như là lông vũ, trông rất sống động, làm cho người ta kinh hãi. Mặc dù là đã chết nhiều năm như vậy, nhưng vẫn mơ hồ truyền ra trận trận gáy to, hồi hộp lấy biển trời, có thể suy đoán huyết mạch cùng cảnh giới năm đó là kinh khủng bực nào. Phiêu Miểu Thiên Đình, phía tây hoang dã đột nhiên trời giáng mưa to, nhưng đó không phải nước mưa bình thường, mà là nước tử vong đen kịt, sền sệt âm hàn, tản ra khí tức u ám nhàn nhạt. Tất cả cỏ cây nhanh chóng héo rũ, hòa tan thành nước, lượng lớn núi non đá lớn trùng điệp đều nhanh chóng bị hòa tan, ngay cả mãnh thú thậm chí là võ giả sinh hoạt tại nơi này, đều kêu gào thảm thiết, tử vong, hóa cốt ở bên trong cơn mưa đang ùn ùn kéo đến. Những chỗ mưa to kéo qua, trời đất thê lương, biến thành vùng đất tử vong, ngay cả thánh võ cường hãn đều khó có thể chống cự. Đây là Hoàng Tuyền Thủy. Sau khi U Minh đời đầu tiên nứt vỡ, lượng lớn di tích vỡ tan lơ lửng ở sâu trong hư không, có chút dần dần biến mất, có chút lại chiếm giữ tại vực sâu hư không, trong hư vô vô biên vô hạn kia, trong đó có âm khí trời đất hội tụ đến thành Hoàng Tuyền. Bây giờ vùng đất hư vô nứt vỡ hỗn loạn, Hoàng Tuyền hoàn toàn sụp đổ, Hoàng Tuyền Thủy bên trong cũng sau khi lao nhanh bốn phía, phá tan hư không, đổ xuống đến thiên đình. Thương Huyền Thiên Đình. Một tòa hoang cổ đại sơn đè sập tầng mây, rơi đập đầm lầy rừng rậm, đất rung núi chuyển, núi cao cao tới nghìn trượng, dường như một cái thế giới nặng nề, muốn đè sập hết thảy, trong phạm vi hơn 100 dặm, đầm lầy chấn rộng dữ dội, nứt toác khe hở xé rách biển hồ, xé mở tầng đất, dẫn phát khủng hoảng dữ dội. Vô số mãnh thú điên cuồng chạy trốn, lại bị vết nứt lan tràn xé nát, bị sóng khí trùng kích tung bay. Hoang cổ đại sơn tản ra khí tức ngập trời, bao phủ khu đầm lầy, nhưng đó không phải khí tức tai nạn, mà gần như là lực lượng ngũ hành sáng thế, hơn nữa nồng đậm bành trướng đến trình độ khủng bố, cải tạo lấy đầm lầy bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Kim mộc thủy hỏa vân vân, các loại năng lượng đất trời hùng hồn đến cân đối, để cho những mãnh thú sợ hãi kia dần dần ngừng chạy trốn lại, tham lam hấp thu lấy khí tức. Đây là Thiên Tinh Sơn, trước khi hoang cổ đại phá diệt do một vị tiên võ nhân tộc dung luyện thành, sử dụng nguyên liệu chính là đá vụn bổ xuống từ ngũ hành sáng thế sơn, ngủ say đi ra, hơn nữa dung hợp lượng lớn thiên địa dị bảo, dùng tiên huyết tưới tiêu dựng dưỡng. Thiên Tinh Sơn bên bờ thành hình, từng dẫn phát trời đất kịch biến, bị người đời xưng là Tiểu Thần Sơn, càng bởi vậy bổ xuống ra một cái thế giới nhỏ. Trong lúc hoang cổ đại phá diệt, các đời sau của vị tiên võ nhân tộc kia đã từng khống chế Thiên Tinh Sơn, đối chiến qua ngũ hành sáng thế sơn, mặc dù thảm bại chấm dứt, nhưng Thiên Tinh Sơn cũng không trọn vẹn hủy diệt, mà là tiến đụng vào hư không, từ đây biến mất không thấy đâu nữa, cũng lại không có xuất hiện. Bây giờ, nó chạy ra khỏi vực sâu hư vô, lần nữa buông xuống trần gian. Chân Linh Thiên Đình, một tòa cổ điện bằng đồng màu đen rách nát xông ra hư không, như là viên tinh cầu hoành hành đánh về phía Hoàng Thành Thiên Nguyên, đế quốc đau khổ kiên trì. Va chạm khủng bố vọt lên sóng dữ kinh thế, như là một tôn tiên võ đánh lên trọng quyền vào bên trên, to lớn hùng vĩ Hoàng Thành lập tức trầm xuống trọn vẹn 100 thước. Lượng lớn cung điện tử lâu các loại nứt toác sụp đổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại trận thủ hộ phòng ngự mà bọn hắn toàn lực giữ vững tại đong đưa dữ dội, trong chốc lát đã ầm ầm sụp đổ, cổ điện to lớn trực tiếp nện vào sâu trong hoàng cung. May mắn chiến tranh vây công khắp nơi đế quốc cũng đã chấm dứt, âm dương tộc cùng các cường địch toàn diện rút khỏi trung vực, nếu không trận va chạm đột nhiên xuất hiện này khả năng liền gõ vang tang trung đến Thiên Nguyên đế quốc. Thiên Nguyên đế quốc nôn nóng chữa trị chiến trận trong sợ hãi phẫn nộ, cũng cảnh giác tòa cổ điện từ trên trời giáng xuống này. Nó là do 5 tòa cung điện khác nhau tạo thành, giữa nhau hợp thành một thể nguyên vẹn, nguy nga to lớn, khí vũ phi phàm. Trong ngoài ngoài đều bị băng lạnh màu đen bao bọc, tản ra nhiệt độ thấp khủng bố, đều muốn đông cả hoàng cung nứt toác lại. Ba vị hoàng võ Thiên Nguyên đế quốc không thể không tự thân bố trí chiến trận, ngăn cách tràn ngập khí lạnh, thử đánh đổ băng lạnh. Cổ điện này thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, hơn nữa bên trên trải rộng các loại vết thương, có chút là bị móng vuốt cự thú xé mở, có chút là bị binh khí mạnh mẽ mở ra, như là chịu đựng qua một trận ác chiến mãnh liệt. Sau khi ba vị hoàng võ đánh vỡ băng đen, đi đến cổ điện đồng đen, hoàn toàn bị tình cảnh bên trong làm cho rung động, phẫn nộ mới đầu cũng dần dần biến thành mừng rỡ. 5 tòa cổ điện này quả thực chính là 5 tòa bảo khố vũ khí, bên trong rải rác mất trật tự đủ loại vũ khí, cứ việc bị băng đen đông lại, nhưng vẫn tản ra khí tức khủng bố, thô sơ giản lược đoán chừng có tối thiểu đến trên 100 kiện. Trong tòa cổ điện chính giữa trống rỗng kia, chỉ có một tử kim bảo tọa, cắm nghiêng trên bảo tọa là một thanh bảo đao, dường như bảo đao chính là chủ nhân cổ điện này, hiệu lệnh vạn binh thiên hạ. Bên trên bảo đao khắc lấy 2 chữ to cổ xưa cứng cáp thanh thiên. Chỉ riêng 2 cái chữ cổ kia đều đã chấn đến tâm ba vị hoàng võ, dao động hoa mắt, dường như ẩn chứa thiên đại uy năng. Thời đại loạn võ, một thanh quyền trượng nện vào biển rộng, phá lên vô tận sương mù, tạo thành cấm khu tràn ngập nghìn dặm. Từ bên ngoài nhìn lại, bên trong là một mảnh sương mù hỗn loạn lại vặn vẹo, mà mấy hòn đảo bên trong tất bị cưỡng ép giam cầm. Những sương mù kỳ dị kia để cho những người ở bên trong tâm trí lạc lối, hoảng hốt, dường như đặt mình trong một mảnh không gian hỗn độn, ngay cả cường giả thiên võ cảnh đều không ngoại lệ, bởi vì khu sương mù cách bát hoang hải vực không xa, rất nhiều cường giả hoàng tộc lập tức tiến đến điều tra, kết quả đều không có ai lại trở về. Liên minh hoàng tộc quyết nghị phái một hoàng võ đi qua, nhưng sau một phen vây quanh dò xét, bọn hắn đều từ nơi đó, cảm nhận được một loại lực lượng để cho tim bọn hắn đập nhanh, không muốn đi qua, càng không dám đi qua. Bàn Vũ Tiên Tôn tự thân lên đường, hắn không tin trên đời này có lực lượng uy hiếp được tiên võ, cho dù là có, càng đáng để hắn tự thân dò xét. Kết quả Bàn Vũ Tiên Tôn vừa đi chính là 4 ngày, cho đến khi Liên minh Hoàng tộc nhịn không được muốn phái Ngũ Trảo Kim Long, cùng sát hoàng liên thủ đi qua điều tra, Bàn Vũ Tiên Tôn mới từ trong đại dương mê loạn đi ra, mang đến một món vũ khí rung động Liên minh Hoàng tộc Lục Đạo Chí Tôn Quyền Trượng. Đây là thượng cổ thần khí trong truyền thuyết, là bảo vật trời đất, một trong những siêu cấp thần binh sinh ra trong hỗn độn Hồng Mông, cũng là tại thời kỳ hoang cổ đại phá diệt, cường giả nhân tộc dùng để chống lại 9 tòa thần sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với Luân Hồi Bàn, Lục Đạo Chí Tôn Quyền Trượng không kém chút nào, thậm chí có lời đồn rằng, Lục Đạo Chí Tôn Quyền Trượng đã từng giết vào U Minh giới, huyết chiến chủ nhân U Minh. Đây là chí tôn thần khí trong truyền thuyết, đây là Hồng Mông chí bảo biến mất vô tận 5 tháng, nó bị hư vô thôn phệ, thực sự bảo tồn nguyên vẹn, chỉ có thể do cường giả tiên võ cảnh khống chế. Ma vực, Vọng Thiên Kiều, nơi này là nơi thần bí nhất trong lãnh địa hình thiên chiến tộc, không gian yên tĩnh lạnh giá, dường như tách rời cùng thế giới, các nơi bí hiểm trên cây cầu đá lơ lửng các loại đá vụn, ngẫu nhiên sẽ có một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập, ý đồ đem đá vụn đầy đủ, cải tạo cầu đá nguyên vẹn. Giá lâm trụ trời đã rách nát không chịu nổi phương xa kia, lại cũng luôn không dựa gần cầu đá. Mặc dù là hiện tại trời đất kịch biến, mây mù che trời, nhưng nơi này vẫn như trước không có nhận đến ảnh hưởng gì, cứ như là một nơi duy nhất ở giữa đất trời trực tiếp tiếp xúc với hư không. Tại ngày thứ 3 sau khi trời đất bắt đầu kịch biến, một khối bia đá to lớn đến nặng nề phá tan hư không, buông xuống đến cái mảnh hoang vu này, đánh lên Vọng Thiên Kiều, mặc dù không có phát sinh va chạm quá mạnh mẽ, lại kinh động đến ma tướng chấn thủ, mà mấy ma ấn bá đạo khỏe mạnh bên trên, càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía thác thiên ma công. Thời đại thượng cổ, một vị sư tổ ma tộc tự thân khai sáng ma công bẩm sinh, từng được xưng là ma công phòng ngự đứng đầu ma tộc, có thể so với thủ hộ áo nghĩa của thiên đạo, đều có thể chống cự các loại thế công tự nhiên cùng với võ đạo linh hồn. Nếu như tu luyện tới cảnh giới đại thành, trời khó diệt đất khó chôn, có thể lực đỡ trời xanh. Tin tức kinh động chiến tộc, hình thiên chiến thần đích thân tới Vọng Thiên Kiều. Theo sau truyền lệnh, đợi thời không ổn định, nôn nóng gọi hình thiên về tộc. Một tôn ma thân tàn phá đến to lớn phá mở hư không, xông ra từ bên trong tầng mây dày cuồn cuộn, buông xuống đến đại lục loạn võ, dẫn phát oanh động cực lớn. Ma thân không đầu tay đứt, thân quấn xiềng xích bằng đồng màu đen, thân dài 3.000 thước, mà lưng cõng một chiếc quan tài đá cũng cực to lớn. Sau khi va chạm đại lục đã nhấc lên ma khí ngập trời, cuồn cuộn ma giống dường như hàng tỷ ma dân gào thét, vang vọng trời đất, thật lâu không tiêu tan. Trong phạm vi mấy trăm dặm, tất cả cường giả còn đắm chìm ở bên trong thiên tai kịch biến toàn bộ hăng hái, từ 4 phương 8 hướng dũng mãnh tràn vào sâu, trong cái nơi cuồn cuộn ma khí mênh mông kia, trong đó có chiến binh nhân tộc Đế Anh, cùng với nữ tử áo trắng thần bí. Hai người lần nữa bộc phát ác chiến ở sâu trong ma vân, Đế Anh không hề giữ lại, triển khai toàn bộ thực lực, cường thế đánh lui nữ tử áo trắng. Nhưng ma thân to lớn bị nữ tử áo trắng cưỡng ép di chuyển, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Đế Anh chặt đứt xiềng xích ma thân, cướp đi quan tài đá. Không lâu sau đó, Đế Anh mở ra quan tài đá, từ bên trong lấy ra một tôn huyết ngọc bia, bên trên khắc một bộ ma công nguyên vẹn, tên là Thiên Ma Vạn Đạo, một loại ma đạo cấm kỵ đã từng oanh động thượng cổ, càng dẫn động thiên phạt, phương thức tu luyện tàn nhẫn đau đớn, chỉ khi nào đại thành mới có thể phân hóa thân thể, cô đọng bản thân thứ hai, thứ ba, thậm chí càng nhiều, từng bản thân cũng có thể tu luyện bình thường, có thể cộng hưởng ý thức, giống như đỉnh cấp khôi lỗi. Thiên Ma Vạn Đạo cũng biến mất tại thời kỳ hoang cổ đại phá diệt, đến bây giờ. Lại thấy ánh mặt trời, theo tiền huyết tinh toản, thượng cổ nguyên đan, đại bằng thủy tổ, hoàng tuyền, thiên tinh sơn, thanh đồng cổ điện, lục đạo chí tôn quyền trượng, thác thiên ma công, thiên ma vạn đạo cùng các vật kinh thế buông xuống. Hai thời đại đều hoàn toàn oanh động, bất luận là nhân tộc yêu tộc hay là ma tộc, bất kể là hoàng tộc, bá chủ, hoặc là võ giả bình thường khắp nơi, đều lâm vào điên cuồng. Bọn hắn đầy mắt nóng bỏng nhìn trời xa, cùng đợi trời xanh ban tặng, bọn hắn điên cuồng nôn nóng hoành hành các nơi, tìm kiếm lấy các loại bảo bối từ trên trời giáng xuống, hy vọng có thể đạt được các loại cơ duyên, từ đây nghịch thiên nổi lên. Cái này không phải thiên tai, đây quả thực là ban ân. Trời xanh không có để cho bọn hắn thất vọng, cửu tinh thánh pháp, Luyện Yêu Tháp, Thanh Vũ Thiên Sơn cùng các loại chí bảo tồn tại ở trong sử sách, hoặc là thấy điều chưa từng thấy, liên tiếp phá tan sương mù, buông xuống các nơi. Có Hoàng Tuyền, Thác Thiên Ma Công các loại bị hủy bởi thời kỳ thượng cổ tan vỡ, cũng có tại các thời kỳ lịch sử khác, tóm lại tất cả đều là một ít bảo tàng mất đi tại hư không, hoặc là xông vào trong vực sâu hư vô trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, chúng theo thời không va chạm, trôi đi trong hư không hỗn loạn, cơ duyên xảo hợp buông xuống đến hai thời đại khác nhau, từ lúc thế giới sinh ra đời đến nay, diễn biến vô tận 5 tháng, sinh ra thiên kiêu nhân kiệt, xuất hiện thần binh ma khí, thậm chí giao phó năng lượng nguyên đan đặc biệt vân vân, số lượng nhiều không kể xiết, có chút hủy diệt tại thời kỳ của riêng mình, có chút là bởi vì đủ các loại nguyên nhân khác nhau mà vung vào hư không, có chút chôn vùi trong hư không, có chút có thể bảo tồn. Nhất là trận kịch biến hoang cổ đại phá diệt kia, cơ hồ khiến chí bảo thế gian hủy diệt hầu như không còn, trong đó rất nhiều đều là biến mất thần bí, chỉ có một bộ phận này có thể bảo tồn tại hư không. Chúng ở chỗ kia yên lặng quá lâu, phiêu di trong hư vô vô tận, vốn không có khả năng một lần nữa trở lại thế gian, bây giờ lại theo hư không nghịch loạn, hai thế giới đè ép nhau, lại thấy ánh mặt trời. Đông Hoàng Thiên Đỉnh, tại ngày thứ ba sau khi kịch biến phát sinh, cũng có một kiện trọng bảo buông xuống đến nơi đây, liền cách Tu La Sơn Mạch trong một cánh rừng hơn 1000 dặm. Một khắc phá mở mây mù này, dường như toàn bộ tầng mây bao phủ Đông Hoàng Thiên Đỉnh đều điên cuồng nổi lên rung chuyển, cuồn cuộn tuôn ra tình cảnh để cho vô số sinh linh kinh hãi gần chết, dường như trời xanh đang gào thét, thiên thần đang gào thét, cả kinh bọn hắn nằm rạp quỳ xuống đất, thấp thỏm lo âu. Tần Mệnh cùng các hoàng võ đang dò xét các nơi tại Đông Hoàng, lập tức lao đến phía nơi kịch biến, tận mắt nhìn thấy một tòa thiên bi rơi xuống, xẹt qua 3 vạn thước không trung, đụng vào cánh rừng kia. Thiên bi thoạt nhìn cực kỳ nặng nề, giống đại sơn như vạn trượng, nhưng trước khi va chạm lại cứng rắn dừng lại, lơ lửng tại phía trên rừng rậm, tách ra lấy cường quang vạn trượng. Thiên bi cao tới 1000 trượng, toàn thân tím đen, như bảo ngọc càng giống như là huyền thiết, tràn ngập một cỗ uy năng khổng lồ như càn khôn nghịch loạn, để cho tất cả linh yêu trong rừng rậm sợ hãi nằm rạp, kinh hãi tuyệt vọng. Nghịch loạn thiên bi. Tần Mệnh là người đầu tiên đuổi tới, cái khí thế to lớn tràn đầy kia cách hơn 100 dặm đều có thể cảm nhận được, uy năng ngút trời vặn vẹo lên không gian, ngay cả tầng mây thẳng trên 3 vạn thước đều tạo thành cơn lốc to lớn, rung động lòng người. 4 cái chữ to lõm sâu bên trên, như là bị móng vuốt sắc bén nào đó kéo đi ra, cuồng dã đến dữ tợn, để cho uy thế thiên bi tràn ngập ra một loại khí tức sát phạt to lớn lại thê lương. Cái này là từ đâu đến? Sở Vạn Di chạy tới nơi này, cũng là bị khí thế to lớn đập vào mặt kia chấn đến. Dù mình là hoàng võ cảnh, vậy mà lại từ trên đó cảm nhận được một loại uy thế hít thở không thông. Dường như đó thì không phải một tòa bia đá, mà là một tôn cổ thần rơi xuống thế gian, nhìn xuống trời đất, bế nghễ chúng sinh. Tần Mệnh nhìn qua cơn lốc to lớn cuồn cuộn xoay tròn trên 3 vạn thước tầng mây kia, lại nhìn thiên bi to lớn lơ lửng ở giữa không trung. Biểu lộ dần dần ngưng trọng, hắn người mang vĩnh hằng vương đạo, tác dụng u minh địa ngục, có rất ít thứ có thể uy hiếp đến hắn. Thâm uyên cốt long các loại liên tiếp từ các nơi chạy tới, kinh dị trước tòa bia đá từ trên trời giáng xuống này, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, liền liên tiếp tản ra, chấn thủ phương hướng khác nhau, một cỗ uy lực hoàng võ mênh mông cuồn cuộn trời đất, bao vây thiên bi, cũng cường thế chấn áp lấy uy năng nghịch loạn càn khôn kia. Lão gia tử, ngài biết sao? Tần Mệnh càng là cảm thụ càng cảm thấy uy thế thiên bi không giống bình thường. Cái khí chàng kia vậy mà so với Thâm Uyên Cốt Long bọn chúng đều mảy may không kém. Đây chỉ là một kiện vũ khí mà thôi, vậy mà có thể càng cường thế so với hoàng võ sống. Trong mây mù làm sao lại xông ra một thứ như vậy? Lão Tu La chậm rãi lắc đầu, các loại trí nhớ truyền thừa đều là về U Minh giới, không có ghi lại nào như vậy. Hắc Long chạy tới nơi này, thân rồng khổng lồ chậm rãi xoay tròn vờn quanh lấy nó, cũng sợ hãi thán phục trước uy năng của nó, tốt thay cho một món bảo bối, nó ở đâu ra? Từ bên trong tầng mây lao tới. Nghịch loạn thiên bi, tốt thay cho một cái tên bá đạo. Tần Mệnh lấy lại bình tĩnh, vác lấy cái uy năng khổng lồ kia đi tới, càng là tới gần, uy thế càng là khủng bố, uy năng thần linh bao phủ toàn thân, thấm vào lấy mỗi một tấc da thịt, kích thích linh hồn. Bên trong trí nhớ của ta, ít nhất loạn võ tuyệt đối không có thần vật như vậy. Hắc Long vườn quanh bia đá, nhô ra móng vuốt sắc bén, bắt được phía đỉnh. Tần Mệnh đứng trước bia đá, cũng đưa tay chạm lên. Điện chủ Tu La Điện cùng mọi người sẵn sàng trận địa đón địch. Riêng mình kích thích lực lượng hoàng võ toàn thân, tùy thời chuẩn bị ra tay chấn áp. Ông, tại một khắc Tần Mệnh cùng Hắc Long tại đụng vào bia đá này, ý thức đột nhiên như là phát nổ xuất hiện ra một hình ảnh rung động, đó là một tòa thần sơn chống trời sụp đất, thực gốc mặt đất, ngăn chặn bầu trời, dường như bất luận sinh linh gì, tại trước mặt nó đều có thể cảm nhận được mình nhỏ bé. Nó là một ngọn núi, càng giống như là một trụ trời, hoặc là thần linh, chống lên càn khôn, chấn trụ thế giới, thủ hộ lấy muôn dân chăm họ. Hình ảnh mặc dù mịt mù mơ hồ, nhưng thần sơn lại rõ ràng nhập vào ý thức, trùng kích lấy linh hồn, để cho bọn hắn rõ rõ ràng ràng cảm nhận được cái cỗ thần uy kia. Mấy chục vạn thượng cổ tiên dân quỳ lại, trong sương mù rậm rạp chẳng chịt xung quanh thần sơn, bọn hắn kéo dài hai tay, đỡ nhau cúi đầu, một vòng vây quanh thần sơn, vịnh sướng lấy ca dao cổ xưa, phóng thích ra uy năng ngút trời, bọn hắn như là đang lễ bái thần sơn, hoặc như là đang hấp thu lấy lực lượng thần sơn. Tần Mệnh đắm chìm thật lâu ở trong bức tranh kia, ý thức mới dần dần rõ ràng, hắn thu hồi tay phải, nhìn qua thiên bi khổng lồ gần ngay trước mắt. Thần sơn. Tiểu tổ thu hồi móng vuốt sắc bén, mắt rồng ngưng lại. Hẳn là tòa thần sơn nào đó. Tiểu tổ phán đoán, chẳng lẽ những thượng cổ tiên dân kia hấp thu lực lượng thần sơn, đã sáng tạo ra cái thiên này bi. Nó hẳn là tồn tại ở niên đại thượng cổ đi. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, hơn nữa bảo tồn hoàn hảo như vậy. Trong đầu Tần Mệnh chấn động, thần vật sáng tạo từ thần sơn. Mặc dù không phải bản thân thần sơn thai nghén, nhưng lực lượng hấp thu trong chỗ này do chúng sinh dùng vô tận bảo tàng luyện hóa thành thần vật, cũng rất bất phàm. Chẳng lẽ là từ trong thời không lao tới hay sao? Tiểu tổ đều sinh ra hứng thú đối với thiên bi này. Ngươi dò xét khe hở thời không ba ngày, có thu hoạch gì? Trong cái khe vặn vẹo hỗn loạn, trọn vẹn dò xét không thấu, tuy nhiên cái gì? Có cái gì không thể nói hay sao? Ta làm sao cảm giác khe hở thời không đang biến mất, nhưng lại không giống như là hai cái thế giới đang ngăn cách. Đó là cái gì? Có một loại cảm giác đứng ở chỗ này, có thể nhìn tới chỗ đó. Sở dĩ khe hở thời không biến mất là không cần khe hở. Có ý gì? Hai thời không không phải vẫn luôn đang quán thông sao? Hiện tại giống như đã thông. Tần Mệnh cau chặt lông mày, kinh ngạc nhìn tiểu tổ, đã thông. Tiểu tổ nhìn qua không trung, như có điều suy nghĩ, lại cũng không dám luận định. Đã thông là có ý gì? Hai vị ma hoàng đi tới. Đợi ta lại tra hai ngày. Nếu như đây là vật vô chủ, chúng ta cũng không thể vứt bỏ. Phàn Ngạo Phong đi tới, đứng ở khoảng cách gần cảm thụ lấy uy thế thiên bi. Cái cỗ khí tức to lớn nguy nga kia làm lòng người sinh ra rung động, quỳ bái. Ta có một loại dự cảm đặc biệt. Tần Mệnh nhìn qua thiên bi, ngưng mắt nhìn lấy bốn chữ to cuồng dã kia. Dự cảm gì? Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, chờ một chút nhìn. Tần Mệnh, chúng ta đã ước định tốt 5 ngày sau đó phải về loạn võ, hiện tại đã qua 3 ngày, cho dù tình huống lại đặc biệt, cũng không thể kéo dài quá nhiều thời gian. Dạ Ma Hoàng nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh nhìn qua bia đá, thật lâu không nói gì, trong ánh mắt có mê man, cũng có vài phần đợi chờ. Trong ngày nghịch loạn thiên bi rơi xuống ấy, các nơi tại Đông Hoàng Thiên Đình liên tiếp xuất hiện dị biến, một kiện tiếp lấy một kiện đổ sông ra tầng mây, có bảo đỉnh tan hoang đến thần bí, có núi cao cổ xưa lại xanh thẳm. Có ngọc trụ khắc lên võ pháp, cũng có nguyên đan sôi trào lên hào quang ngút trời, chúng hoặc là lơ lửng tại giữa không trung, hoặc là va chạm sơn mạch, đều không ngoại lệ nhấc lên oanh động cực lớn, cũng kinh đến bọn người Tần Mệnh đang nghiên cứu nghịch loạn thiên bi. Không lâu sau đó, bọn hắn đã nhận được tin tức chỗ Thương Huyền Thiên Đình chuyển đến, một ngọn núi lớn buông xuống, oanh động một phương, lượng lớn cường giả đã đi đến dò xét. Ngày thứ ba, tại thời điểm Dạ Ma Hoàng thúc giục Tần Mệnh rời khỏi, bọn hắn lại đã nhận được tin tức Hoàng Tuyền chảy ngược tại Phiêu Miểu Thiên Đình. Một loại phỏng đoán rung động bắt đầu sinh sôi trong lòng bọn họ, chẳng lẽ những thứ này đều là bảo bối từ trong các thời không khác nhau lao tới, hoặc là di vật cổ xưa phiêu lưu từ trong hư không đi ra. Các nơi thiên đình đã nhanh chóng lâm vào oanh động, rung động trước uy năng của bảo vật, cũng lễ bái trời xanh khẩn cầu ban ân, càng tập kích bốn phía, tìm kiếm bảo tàng, tìm kiếm cơ duyên. Trong Tu La Điện đi qua tranh luận kịch liệt, lúc này quyết định cưỡng ép ra tay, đi săn thiên đình. Trừ Tử Vi Thiên Đình ra, tất cả thiên đình đều một cái mệnh lệnh ta, đều là của ta, mặc kệ những bảo bối này từ đâu mà đến, lại là rơi xuống trong tay ai, chỉ cần buông xuống tứ phương thiên đình, bọn hắn đều muốn đạt được toàn bộ, dù là chọc giận quần hùng, dù là đưa tới đánh đuổi, đều sẽ không tiếc. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, càng là cơ duyên quý báu để bọn hắn võ trang chiến đội thiên đạo, cùng lúc tập thể lột xác, tuyệt đối không thể vứt bỏ, tương lai có thể mời chiến thiên hạ hay không? Có thể kiên trì đến cuối cùng hay không, trận cơ duyên này rất là quan trọng. Cho nên, đoạt, loạn võ oanh động, thiên đình oanh động, các loại bí bảo càng ngày càng xuất hiện nhiều, chúng giống như là sao băng xẹt qua bầu trời, rơi xuống đến hai thời đại, chúng xoáy lên uy năng ngập trời, sáng lạn lên ánh sáng vạn trượng chói lọi, rơi xuống đến các nơi núi rừng hoang dã, oanh kích lấy các nơi hải vực hòn đảo, tạo thành đủ loại dị tượng, càng dẫn phát một trận tiếp lấy một trận oanh động. Mấy ngày hôm trước mây mù che trời bị coi là thiên tai kiếp nạn, lần nữa bị người đời quên đi, ngược lại bị xem thành dấu hiệu điềm lành trời ban. Hai thời đại khác nhau, lại lâm vào điên cuồng giống nhau. Một món tiếp lấy một món bảo bối tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí thấy đều chưa từng thấy, đốt lên huyết tính tất cả mọi người. Ngay cả những thế lực trung lập kia đều lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, dồn dập chạy nhanh bốn phía, tìm kiếm bảo bối từ trên trời giáng xuống. Những vật này có thể đều là vô chủ, ai có thể đạt được chính là của người đó. Nhưng chính là bởi vì là vật vô chủ, tất cả mọi người càng muốn có được, tất cả mọi người không hề cố kỵ, tự nhiên bạo phát từng tràng loạn chiến kịch liệt tàn nhẫn, hơn nữa nhanh chóng cuộn sạch toàn bộ thiên hạ thời đại thiên đình cùng thời đại loạn võ, với mới lặng yên năm ba ngày lại lần nữa lâm vào bạo loạn, hơn nữa so với trước đó càng điên cuồng. Liên minh hoàng tộc đều xông ra hải vực, điên cuồng hoành hành thiên hạ, tìm kiếm các loại bảo tàng, ngũ trảo kim long không cách nào giữ vững bình tĩnh, nhận đến lục đạo chí tôn quyền trượng kích thích, cũng muốn có được một thần khí cấp bậc thượng cổ. Ngoài ra tất cả bá chủ, tất cả hoàng tộc khác, toàn bộ đều vứt bỏ chuyện của riêng mình mà đi ra hành động, đi săn thiên hạ, mục tiêu thống nhất trước nay chưa từng có tìm kiếm bảo tàng, đoạt bảo tàng, thậm chí là hình thiên chiến thần, khai thiên tiên tôn đều tự thân ra mặt. Đây là trời xanh ban ân, thưởng cho chúng sinh một trận thịnh yến, rất có thể tạo thành cục diện thiên hạ kịch biến, ai có thể ăn vào bao nhiêu, ai có thể chiếm lấy bao nhiêu, khả năng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực đối phương trước mắt, càng khả năng ảnh hưởng đến tộc đàn phát triển tương lai. Như trọng bảo như lục đạo chí tôn quyền trượng vậy, đạt được một kiện, có thể thủ hộ tộc đàn nghìn năm vạn năm, loạn. Khắp nơi hỗn loạn, mười phương đều chiến. Mây đen quay cuồng trên không trung, bảo tàng liên tiếp rơi xuống, mà phía dưới thì thôi máu đã chảy thành sông, hỗn loạn không chịu nổi. Trận hỗn loạn này cuộn sạch hai thời đại bày ra đến cực hạn. Nơi này hỗn loạn tràn ngập các loại phẫn nộ gào thét, sóng âm liên tiếp gần như muốn nhấc lên phá nát trời cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất cả cường giả hoàng võ Tu La Điện toàn bộ hành động, trọn vẹn không nói đạo lý, trực tiếp cưỡng đoạt, quản ngươi là thế lực bình thường, hay là thế lực bá chủ, quản ngươi là cường giả thiên đình, hay là đến từ hoàng tộc loạn võ, tất cả bảo bối từ trên trời giáng xuống, hết thảy trưng thu, ai dám không tuân theo, đánh. Đông Hoàng Thiên Đình chỗ đó trực tiếp do Tu La Điện hạ đạt chỉ lệnh, chí bảo trời giáng, đều thuộc về Tu La Điện, nếu như ai phát hiện, lập tức báo cáo, nếu như ai lấy được, lập tức nộp lên trên, ai dám nuốt riêng, có mệnh lấy mất mạng dùng, chân trời góc biển đều giết chết ngươi. Hiện tại Đông Hoàng Thiên Đình đã một mực bị khống chế, thế lực sinh sống ở chỗ này đều đã có chuẩn bị tư tưởng, cho nên cứ việc vô cùng yêu thích những bảo bối liên tiếp rơi xuống kia, đều còn có thể bảo trì khắc chế, nếu không thật là có mệnh lấy mà mất mạng dùng. Thương Huyền Thiên Đình chỗ đó cũng đơn giản, Thất Nhạc Cấm Đảo có thể cảm giác linh lực thiên địa chấn động, có nó cảm ứng, bất luận bảo bối gì rơi xuống đến nơi đây, đều có thể bị bắt được phương vị cụ thể, cho nên Táng Hoa khống chế Thất Nhạc Cấm Đảo lơ lửng trên hai vạn thước không trung, Nguyên Linh Áo Nghĩa câu thông trời đất, Bạch Hổ, Thiên Hỏa Lão Tổ, Sở Tử Khâu, Sở Vạn Di, Phàn Ngạo Phong, Điện Chủ Tu La Điện, Thông Thiên Cổ Thụ, bảy đại hoàng võ tất cả mọi người buông xuống, trùng kích các phương hướng khác nhau, tiếp dẫn bảo bối từ trên trời giáng xuống, càng đánh phá bảo bối bị đoạt đi. Phiêu Miểu Thiên Đình chỗ đó do ba vị hoàng võ đỉnh phong là Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng lên đường, phối hợp hai đại bất tử hoàng võ là Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết cùng với Hoang Lôi Linh, tổng cộng 6 vị hoàng võ, dùng phương thức càng dã man càng tàn nhẫn càng hung hãn trùng kích, dựa vào thực lực cường đại, bá đạo đánh phá, tuyệt đối không cho người có bất luận lý do phản bác gì, ngay cả lão tổ hoàng võ Phiêu Miểu Thánh Địa vừa mới lấy được bảo bối đều bị Dạ Ma Hoàng giết vào từ tổ địa cướp đi. Phiêu Miểu Thánh Địa tức giận nổi điên gào thét, lại không dám chống lại. Thâm Uyên Cốt Long càng là liên thủ Thanh Thi Thao Thiết đuổi giết Ma Hoàng Thương U, ác chiến 2 ngày 2 đêm, liên tục chiến đấu hơn 3.000 dặm ở các chiến trường, đã đoạt được một tôn thiên bi khống chế trong tay hắn. Thiên bi này lại là giống cái mà Tần Mệnh lấy được tại Đông Hoàng Thiên Đình như đúc, cũng là nghịch loạn thiên bi. Thương U cảm nhận được cái uy lực tôn thiên bi kia, tự nhiên rõ ràng ý nghĩa của nó. Dưới sự phẫn nộ hắn đã lao thẳng đến Đông Hoàng Thiên Đình, muốn tìm Tần Mệnh đòi hỏi một lời, càng dùng huyết ma tộc đến uy hiếp, kết quả trưởng lão trấn thủ chỗ đó liền đáp lễ bằng một chữ cút, chân linh thiên đình, Hắc Long trực tiếp dùng trật tự tối tăm khống chế vạn dặm cương vực, cảm giác tất cả lực lượng cường đại, tập trung tất cả bảo tàng rơi xuống, tối tăm vô tận giống như là một cái túi lớn mở rộng, nhận lấy bảo bối liên tiếp rơi xuống, không đợi rơi xuống mặt đất, đã bị Hắc Long dùng trật tự tối tăm cưỡng ép đoạt đi. Cường giả các chân linh nơi tức giận đấm ngực dậm chân, tiếng mắng rung trời, lại hoàn toàn bị tối tăm bao phủ, không phân biệt rõ phương vị, không tìm được phương hướng, chỉ có thể nghẹn tại nguyên chỗ. Sau khi Tần Mệnh tại Phiêu Miểu Thiên Đình cuốn đi Hoàng Tuyền, cũng buông xuống chân linh thiên đình, trong bóng tối vô tận tìm kiếm những bảo bối đã bị khắp nơi khống chế kia, một bộ tiếp một bộ cướp đoạt, cứng nhắc dã man, không có bất kỳ lý do, chính là một câu, giao hay không giao, bức bách tại uy thế Tần Mệnh, còn là ở thiên địa tối tăm. Những thế lực thật vất vả mới đạt được bảo bối kia không thể, không ngậm lấy nước mắt cắn răng nhấc tay đưa tiễn giao. Tần Mệnh cuối cùng men theo tin tức phóng tới Thiên Nguyên Đế Quốc, yêu cầu Thanh Đồng Cổ Điện, Thiên Nguyên Đế quốc đương nhiên không tuân theo, giận dữ chống cự. Tần Mệnh càng nghiêm túc, cùng ba vị hoàng võ đến cùng một chỗ, giết đến trời đất mù mịt, từ trên cao đè hướng hoàng cung, uy thế khủng bố gần như muốn đem hoàng cung san thành đất bằng. Nhưng Tần Mệnh cuối cùng cũng không có đuổi tận giết tuyệt, để Thanh Đồng Cổ Điện lại, chỉ mang chuôi Thanh Thiên Bảo đao thần bí chọc nghiêng trên vương tọa bên trong này đi. Tu La Điện hành động bá đạo chọc giận khắp các thiên đình, các loại chửi bới, các loại đánh đuổi, các loại kháng nghị, nhưng tất cả thiên đình động chính là sáu hoàng võ hoành hành, căn bản là không quan tâm, chính là một câu ngươi cho hay là không cho, không cho thì giết chết ngươi. Đối mặt phong cách hành sự thô lỗ dã man như thế, bất luận thế lực nào bình thường hung hăng càn quấy đều phải đóng chặt miệng, những cường giả loạn võ kia càng là giận mà không dám nói gì. Thánh linh vực chỗ đó trơ mắt nhìn Tu La Điện điên đoạt bốn phía, hoành hành ngang ngược, không chỗ nào băn khoăn. Cướp tài quá đáng, bản thân chỉ có thể trông coi một mẫu ba phần đất của mình. Các chủ thiên cực các cao ngạo đều trốn trong thư phòng phẫn nộ vỗ bàn, nôn nóng đến mức con mắt đều đỏ lên. Bọn hắn có lòng giơ cao lên cờ hiệu nghiêm trị Tu La Điện, liên thủ khắp các thiên đình ngăn chặn Tu La Điện, nhưng nhìn bộ dạng Tu La Điện, căn bản là sẽ không để ý tới. Thật muốn trêu chọc nóng này, cái tên điên Tần Mệnh kia đều có thể mang theo tất cả hoàng võ một sông tia ý thức vào tử vi, thiên đình đoạt bảo bối. Bọn hắn cũng muốn đi ra ngoài cưỡng đoạt. Thừa dịch trận cơ duyên này tăng lên một ít thực lực, nhưng lại cần bảo hộ hình tượng thánh nhân cao cao tại thượng của chính mình, không dám lên án lão nhân, ngay cả bảo tàng rơi xuống ở bên trong tử vi thiên đình, bọn hắn đều không tiện quá cứng nhắc thu thập. Thiên nhân tộc bị kích thích đến con mắt đỏ lên, nếu là lúc trước, bọn hắn cũng lao ra đoạt, hiện tại làm sao có loại cảm giác mua dây buộc mình, muốn đi lại không thể đi càng không dám đi. Bảo tàng phiêu lưu sâu trong hư không phóng tới hai thời đại, hết tất cả đều là lựa chọn ngẫu nhiên. Không tồn tại ở đâu càng nhiều ở đâu càng mạnh, cho dù là có chút độ lệch cũng sẽ không kém quá nhiều, cho nên tổng thể, mà nói số lượng hay là chất lượng thời đại thiên đình lấy được bảo tàng bất luận là, đều không sai biệt lắm so với thời đại loạn võ, nhưng bởi vì Tu La Điện cường thế chiếm lấy thiên đình đại lục, Xích Phượng Luyện Vực thống ngự phía Tây Hải Vực, thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ chính là đội ngũ Tần Mệnh. Lần này trời xanh ban ân, lấy được lợi ích lớn nhất càng là Tần Mệnh. Tuy nhiên theo hai thời không nhanh chóng tiếp xúc, hư không đang kịch liệt đè ép mà dần dần chôn vùi. Những bảo tàng phiêu lưu bên trong kia không phải hoàn toàn quy về hư vô, bị vô hình chôn vùi, chính là toàn bộ rơi xuống thời không khác nhau, cho nên trận điểm lành trời ban này chỉ rằng có hơn 10 ngày liền cơ bản chấm dứt, nhưng cũng chính là trong thời gian mười mấy ngày này, các loại bảo tàng buông xuống hai thời không cộng lại chừng hơn 10 vạn kiện, mỗi một kiện đều có được uy danh không kém gì nhau, hoặc là năng lượng cường đại, như Lục Đạo Chí Tôn Quyền Trượng, Thiên Tinh Sơn hay các loại trọng bảo tuyệt thế đều có 20-30 kiện, phân biệt rơi xuống trong tay tất cả hoàng tộc, tất cả bá chủ. Những bảo tàng này ẩn chứa các loại bí mật cùng cơ duyên, đủ để tăng lên thực lực chỉnh thể cho hai thời đại, không chỉ sẽ ở trong thời gian ngắn đắp nặn ra lượng lớn cường giả truyền kỳ, càng khả năng đắp nặn toàn bộ hoàng võ mới, cũng khả năng để cho hoàng tộc đã vô cùng cường đại càng trở nên mạnh hơn. Nhất là đội ngũ Tần Mệnh đạt được tối đa bảo tàng, cuồng thu lại bảo tàng bốn đại thiên đình, cũng thu đến các loại bảo bối Xích Phượng Luyện Vực đưa tới, gần như chất đầy Tu La Điện, để cho bên trong tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Để cho đám người khổ vì không có cơ duyên đột phá nhìn thấy mà nổi lên hy vọng. Trong Tu La Điện rất nhanh đã cử hành thịnh hội chia của Long Trọng, các huynh đệ cần phải đến toàn bộ đều đến. Đồng Ngôn, Yêu Nhi, Ô Cương Linh, Hồng Hoang Cự Côn đã dùng hợp bốn hồ linh nguyên đang bế quan đều theo Táng Hoa, đuổi tới Tu La Điện. Sau khi Tần Mệnh thu Hoàng Tuyền Thủy, thực lực U Minh giới cũng tăng nhiều, đó không chỉ là một mảnh hồ nước, bên trong ẩn chứa Hoàng Tuyền chân chính của U Minh đời đầu tiên, thai nghén vô tận 5 tháng, năng lượng to lớn. Đủ để trọn vẹn tỉnh lại uy lực hoàng tuyền tân sinh của Tần Mệnh, kích phát hồng liên phát triển, cũng kích thích tất cả bất tử tộc có quan hệ cùng hoàng tuyền phát triển, cho nên Tần Mệnh chỉ cần nghịch loạn thiên bi, nhưng nghịch loạn thiên bi này cũng không phải hai tòa, mà là va chạm tại phía tây chân linh thiên đình, thương huyền cùng tử vi thiên đình, riêng mình tìm kiếm được một tòa, trước mắt đã có bốn tòa, mặc dù đã có chút rách nát, nhưng uy lực mỗi tòa đều cực kỳ khủng bố, thiên tinh sơn tự nhiên thuộc về Táng Hoa. Táng Hoa đã bắt tay vào làm nghiên cứu, căn cứ hình ảnh cảm nhận được bên trong, tòa thạch sơn thần bí này rất có thể có quan hệ cùng ngũ hành sáng thế sơn, vừa hay có thể thay thế thánh sơn của nàng, trở thành thánh sơn mới trấn thủ thất nhạc cấm đảo. Hơn nữa năng lượng bên trong vô cùng có khả năng hiệp trợ nàng trùng kích hoàng võ cảnh, bất tử tà vương không có khách khí, tiếp quản thanh thiên bảo đảo đoạt được từ bên trong thanh đồng bảo điện, hắn vẫn luôn thiếu một kiện binh khí tiện tay, trước kia dùng rất nhiều, nhưng đều không có cái nào thật sự ngưỡng mộ trong lòng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thanh bảo đao này đã, liền cảm nhận được một loại động tâm đã lâu, hai cái chữ to lớn cứng cáp kia để cho toàn thân hắn máu nóng sôi trào, hận không thể một tay nắm chặt, nghịch chiến trời xanh. Long Kiều thu một tòa luyện thiên lô, thời điểm nó rơi xuống chân linh thiên đình suýt chút nữa đã đốt tan tối tăm, liền trực tiếp tiến đụng vào trong hoang dã, đem nghìn dặm ốc dã hoang vu kia biến thành một mảnh hỏa quốc nham tương, vẫn là Hắc Long tự thân đến mới có thể giơ nó lên. Trong tòa thiên lô này phong ấn lấy hỏa tinh cửu đại thiên hỏa thời đại thượng cổ, uy lực to lớn. Theo Hắc Long kích thích, những hỏa tinh ngủ say kia đang thức tỉnh. Nếu như chấn áp trễ, rất có thể luyện thiên lô sẽ hoàn toàn không khống chế được. Long Kiều kẹt tại thiên võ đỉnh phong, vừa hay dùng hỏa tinh cửu đại thiên hỏa dung luyện hỏa nguyên châu, càng dùng luyện thiên lô hoàn toàn lột xác thành thượng cổ chu tước. Dương đỉnh phong đã chọn một mặt chiến kỳ khổng lồ, theo truyền thừa phong tồn bên trong có thể phỏng đoán. Đây là sát khí khủng bố đã từng xuất hiện tại thời kỳ đại phá diệt, theo một vị tiên vương nghênh chiến qua thần sơn, chém giết qua ba tôn tiên võ khống chế thiên đạo áo nghĩa, uy lực to lớn, tôn tiên vương kia thậm chí dẫn theo chiến kỳ dao động vỡ qua trời sao, chuôi chiến kỳ này đã tắm rửa qua huyết dịch vô số cường giả, quấn quanh qua vô số linh hồn người chết, thậm chí có thể bày biện ra dị tượng hỗn độn. Nhưng chiến kỳ cuối cùng bị thần sơn vô trung diệt thế sơn khống ngược lại, đâm thủng lồng ngực vị tiên vương kia. Một mực đóng đinh hắn tại trụ trời, lấy máu 800 năm. Sau khi đại phá diệt chấm dứt, thần sơn rời khỏi, trụ trời sụp đổ, tôn tiên vương kia theo chiến kỳ cùng một chỗ bị hư vô thôn phệ. Chuôi chiến kỳ này mặc dù có đầy vết nứt, rất có thể là bị thần sơn phá vỡ. Chỉ khi nào thức tỉnh, uy lực vẫn vô cùng khủng bố. Đây tuyệt đối là một cái sát khí có thể hướng trời chứng đạo. Dùng Dương đỉnh phong cuồng ngạo, thời điểm đang chọn định hắn đều có vài phần sợ hãi, hắn sợ khống chế không nổi nó. Lão điện chủ tức thì chọn một cái thềm đá tàn phá, như là thang trời, dài đến nghìn trượng, nhìn dường như bình thường, lại huyền diệu khó lường, hơn nữa có liên quan nào đó cùng tinh thần áo nghĩa của hắn. Theo Hắc Long phỏng đoán, cái này vô cùng có khả năng là tinh không vân thê, xuất hiện qua trong tư liệu lịch sử, ẩn chứa vô tận đường lớn ảo diệu, quỷ thần khó lường. Chính là có thể giúp muôn dân chăm họ lên trời, lại có thể giúp đỡ thánh nhân ngộ đạo, là siêu cấp vũ khí tại thời đại thượng cổ, rất ít có thể tránh thoát gông cùm xiềng xích thời không. Nhưng không biết tinh không vân thê này có thể tái hiện thần uy năm đó hay không, lại có thể mang đến cho lão điện chủ bao nhiêu cơ duyên. Hỗn thế chiến vương tức thì lựa chọn một tảng đá, thoạt nhìn không chút thu hút nào, nếu như không phải lúc ấy đập vào trên người Hắc Long, đều không xác định nó có phải từ trong hư không lao tới hay không. Nhưng đúng là như vậy, vậy mà lại bỏ qua trật tự tối tăm Hắc Long phóng thích, rắn rắn chắc chắc đập vào trên người của nó, cách lân phiến đều cảm nhận được một cỗ âm hàn. Hắc Long nói thứ này tà khí, không nên lộn xộn. Nhưng lại đưa tới tai nạn áo nghĩa của hỗn thế chiến vương rung động, tất cả mọi người đều không để ý khuyên bảo hắn, lựa chọn tảng đá kia, hơn nữa dùng lực lượng áo nghĩa kích thích, để cho mọi người từ trong viên đá ngọc trắng bình thường nhìn thấy một cái thai nhi. Tại thời điểm mọi người thấy hướng nó vậy mà lại mở ra hai mắt. Nguyệt Tình lựa chọn một thanh thiên la kiếm, thân kiếm thon dài, tinh xảo lại sắc bén, toàn thân hiện ra màu tím vàng, từ trong ra ngoài sáng lạn bóng loáng, tại tất cả bảo vật trước mặt mọi người. Cái này có thể nói là một kiện chói mắt nhất, hoa lệ nhất, nhưng tuyệt đối không chỉ là có bề ngoài. Chuôi kiếm này vậy mà có thể đơn giản mở ra da thịt tần mệnh, hơn nữa miệng vết thương thật lâu khó có thể khép lại. Dù toàn lực bổ vào trên người Hắc Long, đều ở trên lân phiến tối tăm lưu lại một mảnh vết tích. Có thể tưởng tượng, nếu như Nguyệt Tình tiến vào hoàng võ cảnh, uy lực chuôi kiếm này bày ra khả năng càng kinh khủng. Thượng quan vô cực, Tằng Vương, Đồng Du, tất cả mọi người đều riêng mình chọn lựa một vũ khí ngưỡng mộ trong lòng. Hoặc là lựa chọn võ pháp thần bí, ý đồ từ bên trong tìm hiểu ra cơ duyên mới, tăng lên cảnh giới, hùng mạnh thực lực. Yêu Nhi, Đồng Ngôn mọi người tức thì lựa chọn những nguyên đan từ trong hư không rơi ra đến kia. Ngay cả thời đại loạn võ, đẳng cấp đan dược cao nhất có khả năng luyện chế ra đều là linh đan. Nguyên đan không chỉ luyện chế không ra, phương pháp càng là tuyệt tích. Mà những nguyên đan này không chỉ chân quý, càng là lưu vô tận năm tháng đến không hòa tan trong hư không phiêu, có thể tưởng tượng năng lượng của nó. Chỉ tiếc, nguyên đan như vậy chỉ có 5 viên mà thôi. Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, Sở Vạn Di cũng không cam lòng đến sau, cũng đều dồn dập chọn lựa lấy bảo khí mạnh mẽ. Bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng bảo bối thu hoạch càng nhiều, đủ để bọn hắn chia sẻ. Nếu như lợi dụng tốt trận này thu hoạch, nên có thể giúp thực lực Tu La Điện chúng ta tăng lên một cái cấp độ, nhất là những thần khí đến từ thời đại thượng cổ kia, càng có thể thành là đại sát khí trong tay chúng ta. Nhưng nếu như loạn võ chỗ đó cũng đã phát sinh chuyện như vậy, tất cả hoàng tộc sẽ không ngồi không, chắc chắn đem hết toàn lực đánh phá bốn phía, nhất là liên minh hoàng tộc. Cho nên, chúng ta tăng cường thực lực, liên minh hoàng tộc cũng không yếu, liền xem ai vũ khí càng nhiều, ai tìm hiểu càng sâu. Tần Mệnh không thể không nhắc nhở các vị, mặc dù bảo bối tùy ý để các ngươi chọn, nhưng nếu như phát huy không ra lực lượng chân chính hoang phế chúng, vậy đó chỉ có trách nhiệm của bản thân các ngươi. Khi nào chúng ta về loạn võ? Dạ Ma Hoàng mặc dù đã nhận được một kiện bảo bối, trong lòng phấn chấn lại kích động, nhưng vẫn là lo lắng đến tình huống loạn võ. Tiểu tổ, ngài dò xét hư không một lần cuối cùng. Không gấp, không gấp, không nóng nảy. Tiểu tổ kéo lấy một đoàn sương mù trong tay, si mê nhìn, vẻ mặt đều có chút hoảng hốt, trong sương mù tràn ngập các loại màu sắc lung linh, vô cùng huyễn lệ, cẩn thận nhìn lại, những ánh sáng lung linh kia mơ hồ biến ảo thành một cái bóng rồng, dao động sâu trong sương mù. Dùng lịch duyệt cùng tính cách tiểu tổ, vẻ mặt của nó giây phút này vậy mà mang theo một chút kính sợ. Còn không vội, ngài liền thật không sợ vĩnh viễn không thể quay về thời đại loạn võ. Dạ ma hoàng khẽ biến sắc thành hơi trầm xuống, cái tên gia hỏa đen này từ sau khi đạt được khối bảo bối kia liền như mất hồn. Tiểu tổ, Tần Mệnh ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở Hắc Long. Tiểu tổ chỉ là vô ý thức nhíu mày, lại không có chuyển mở trong mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào đoàn sương mù trong tay mình. Tu La Điện vơ vét hơn 1000 kiện bảo bối, nó duy chỉ có thu một kiện này, nhưng cái này không phải kiếm được tại thiên đình tìm, mà là 5 ngày trước nó tự thân xông vào cổ hải lấy được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào một khắc món bảo bối này xông ra mây mù buông xuống thời đại thiên đình, nó liền cảm nhận được, trực tiếp rời khỏi chân linh thiên đình, men theo cảm giác vọt vào cổ hải. Đây là một miếng gan rồng vô cùng có khả năng đến từ chính tổ long. Thời điểm Hắc Long vừa tìm đến nó bị một cái đỉnh lớn 7 màu phong ấn, bên ngoài đỉnh lớn quấn đầy các loại xiềng xích, mà những xiềng xích này toàn bộ đều là dùng xương cốt các loại cự thú rèn thành, sôi trào lên bóng thú hung mãnh, vờn quanh lấy đỉnh lớn kéo dài không tiêu tan. Lúc đầu tiểu tổ còn nghĩ đến giữ lại những xiềng xích kia cùng tòa đỉnh lớn 7 màu kia vì sử dụng, nhưng bất luận cố gắng như nào đều khống chế không nổi, cuối cùng không có biện pháp trực tiếp liền tổn hại toàn bộ, nổ tung dữ dội, đem đại dương mênh mông phạm vi mấy trăm dặm nhấc lên 3 vạn thước không trung, va chạm mây mù, kinh hãi tất cả sinh linh tại hải vực kia. Miếng gan rồng này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng này, vậy mà không có ở trong trận nổ tung kia chịu đến bất cứ tổn thương gì. Cửu U Thiên Âm Mãng đã thức tỉnh ở bên cạnh dùng sức chọc vào nó một quyền, mới miễn cưỡng khiến nó trở về chút tinh thần. Tiểu tổ há miệng nuốt đoàn sương mù kia vào, hưởng thụ hít một hơi, rít thật sâu, chậm rãi thở ra. Chuyện ta phỏng đoán khi trước có khả năng là sự thật, cho nên, chờ một chút. Ta nhìn dùng không bao lâu, sẽ có dị tượng mới xuất hiện. Tại trước lúc ấy, ta thấy không nên đơn giản mạo hiểm. Ngài phỏng đoán là hai giới trọn vẹn quán thông, nhưng làm sao quán thông? Ngộ nhỡ phỏng đoán sai, hai giới trọn vẹn phong bế thì sao? Vu Ma Hoàng co mày, loại chuyện này ai cũng đều không có kinh nghiệm qua, hết tất cả đều là dựa trên cảm giác, nhưng ngộ nhỡ sai lầm, sẽ hối tiếc không kịp. Hắn là thật không dám tưởng tượng nếu như bị nhốt tại thời đại thiên đình, loạn võ chỗ đó sẽ là dạng cảnh tượng gì. Hơn nữa hiện tại liên minh hoàng tộc khả năng đã nhận được rất nhiều tuyệt thế sát khí, nếu như lại đến một cái cùng loại với luân hồi bàn, tinh linh nữ hoàng liền nguy hiểm. Ta sẽ không lấy loại chuyện này ra nói đùa. Nếu đã mở miệng, ta có thể giữ được chứng nhận. Lui một vạn bước mà nói, dù cho hai thời không thật sự khép kín, có Tần Lam cùng Tần Mệnh ở đây, hay là có hy vọng đả thông thời không một lần nữa giết trở lại. Làm sao đả thông? Táng Hoa đã vô ý thức mở miệng, nhưng lập tức rủ xuống tầm mắt, không lại hỏi nhiều. Đả thông thời không? Như lần trước đó băng qua thời không như vậy ư, hủy đi xương làm thuyền, điểm hồn làm đèn. Kim Thánh Quân, Đông Hoàng Hạo Nguyên cùng lão bằng hữu những trải qua chuyện kia đều cau chặt lông mày, phàm là có bất kỳ khả năng, bọn hắn đều không muốn lại trải qua một lần đi như vậy. Tinh linh nữ hoàng lưu lại ấn ký tại trên người Tần Lam, lần này nếu quả thật chính là thời không phong bế, bên kia tinh linh nữ hoàng cũng sẽ sốt ruột, chúng ta nơi này lại nỗ lực, hy vọng một lần nữa giết trở lại là rất lớn. Tuy nhiên đây chẳng qua là ý định xấu nhất, từ từ chút nhìn đã đi, dùng không bao lâu, thiên địa dị tượng sẽ liền phát sinh thay đổi. Hắc Long đứng dậy, bắt lấy cái đuôi tiểu long mãng đang ngủ trong ngực Cửu U Thiên Âm Mãng, vung đến trên cổ, bước lớn đi ra ngoài. Tần Mệnh, ý kiến của ngươi thế nào? Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng đều nhìn về Tần Mệnh. Tiểu tổ trên chính sự cũng không nói đùa, nó đã có nắm chắc, chúng ta không ngại chờ một chút. Dạ Ma Hoàng nhắm mắt lại, nhịn xuống tâm tình của mình. Tần Mệnh, không phải chúng ta không đợi, mà là chúng ta đợi không được. Nếu có bất cứ sai lầm gì, hàng tỷ ma dân trên Dạ Ma đảo kia sẽ phải đem tinh linh hải vực kia hồng cái thông thấu. Ngài yên tâm, tiểu tổ biết rõ nặng nhẹ, ta càng sẽ không từ bỏ tinh linh hải. Năm đó khe hở thời không còn bị Vạn Tuế Sơn phong ấn lấy, ta đều có thể xông về loạn võ. Lúc này đây dù cho hai giới trọn vẹn phong bế, ta vẫn có thể nghịch cái thời không này. Trong đầu Tần Mệnh cứ việc không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng vẫn là cho bọn hắn một câu trả lời khẳng định. Vu Ma Hoàng trùng trùng điệp điệp vỗ lấy ghế mây, tốt. Ta nhớ kỹ những lời này của ngươi, loạn võ chúng ta nhất định phải về. Nếu như có thể thuận lợi trở về, tốt nhất. Nếu như ngươi muốn nối lên mệnh sông về, hàng tỷ ma dân Vu Ma tộc chúng ta cũng sẽ trả ngươi cái mạng này. Sau khi hai vị ma hoàng rời khỏi, trong đại điện chỉ còn lại một đám lão huynh đệ bọn hắn. Thông cảm cho tâm tình hai vị ma hoàng, bọn hắn lần này qua đến chỉ là hỗ trợ. Nếu quả thật vây vĩnh viễn ở chỗ này không thể quay về, bọn hắn không chỉ tại tâm bản thân khó có thể bình an, càng thẹn với hàng tỷ ma dân loạn võ kia. Liên minh hoàng tộc chỗ đó rất có thể đã có 3 tiên võ, đang mài đao soàn soạt, sở dĩ chưa đi đến tấn công tinh linh, đảo chính là lo lắng chúng ta tùy thời giết trở lại, chỉ khi nào xác định thời không phong bế, bọn hắn tuyệt đối sẽ toàn lực nhào tới, tinh linh hải kiên trì không được nhiều lâu. Tu La Điện Chủ nắm lấy bảo đao mới được, nhiều lần thưởng thức, cảm thụ, kỳ thật hắn càng hợp ý chuôi thanh thiên bảo đao trong tay bất tử Tà Vương, tuy nhiên chuôi trảm tiên kiếm này của hắn cũng rất bất phàm, hai chữ trảm tiên, gọn gàng mà linh hoạt, sát phạt lãnh khốc, rất được tâm hắn. Mặc dù hắn đã là hoàng võ cảnh, nhưng thời điểm nắm lấy chuôi kiếm này, vậy mà tự đáy lòng sinh ra vài phần cảm giác kính sợ. Hỗn Thế Chiến Vương nói, những bảo vật đột nhiên rơi xuống này vô cùng có khả năng là, trong năm tháng khác nhau bởi vì các loại nguyên nhân tiến vào hư không, rơi xuống phạm vi lớn như thế, chỉ có thể là hư không xuất hiện biến cố đáng sợ, cũng tựa như tiểu tổ phỏng đoán, hư không đang chôn vùi, hai thời không sắp quán thông. Hai thời không, nói cho cùng chính là một cái thế giới, làm sao có thể quán thông? Sở Vạn Di hoài nghi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hai đại ma hoàng nghi vấn tiểu tổ. Cái thế giới này đã trọn vẹn vặn vẹo, không còn là thế giới chúng ta biết trước kia, cũng không thể lại dùng lẽ thường đến suy đoán. Một chữ hình dung hết thảy, đó chính là loạn. Nếu quả thật chính là hai thời không trọn vẹn quán thông, cùng lúc chôn vùi hư không ở giữa, vậy đó chỉ có thể nói tất cả thông thường ở cái thế giới này, hết thảy đều muốn bị đánh phá, lâm vào vô tận hỗn loạn, hơn nữa. Thật sự muốn hủy diệt, còn là triệt triệt để hủy diệt, mà không phải chậm rãi héo rũ cùng biến mất. Lão Tu La kéo lấy một cái đầu trong tay, một cái đầu với khuôn mặt dữ tợn tử khí sôi trào. Cái đầu kia vậy mà mở to lấy hai con mắt máu, cứ như vậy dán mắt vào lão Tu La, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Đây là bảo bối lão Tu La lựa chọn, đầu chủ nhân phong đô U Minh giới đời đầu tiên. Năm đó U Minh giới hủy diệt sụp đổ, các mảnh vỡ lưu vong hư không, các loại bất tử tộc chết trận biến mất. Chủ nhân phong đô với tư cách tồn tại lúc trước có thể so với chủ nhân U Minh, cũng bị hủy diệt. Thật không nghĩ đến đầu của hắn vậy mà thật không thể tin được bảo vệ lại, vẫn luôn trôi giạt trong hư không, lần này càng ngoài ý muốn bay tới thiên đình. Lão Tu La nâng lên đầu kia, khống chế lấy lực lượng khủng bố đang sống lại trong nó, cân nhắc xem rốt cuộc là bản thân nuốt luyện nó, hay là dùng nó làm trụ cột, trong U Minh giới của Tần Mệnh bổ xuống ra phong đô hoàn toàn mới. Đúng vậy, hết thảy thông thường đều bị đánh phá, theo sau chính là hoàn toàn hủy diệt. Tần Mệnh than nhẹ. Thời gian cho chúng ta không nhiều lắm. Dương Đỉnh Phong xếp bằng ở trên ghế mây, một bên yên lặng trấn áp lấy chuôi thượng cổ chiến kỳ trong cơ thể này, một bên cẩn thận dò xét, lại không dám đơn giản làm tỉnh giấc. Nguyệt Tình nói, hết thảy thông thường đều hỗn loạn, trật tự thế giới đang sụp đổ, chôn vùi. Khả năng liền trong chớp mắt. Thời gian cho chúng ta chính xác không nhiều lắm. Biểu lộ của mọi người có chút ngưng trọng, nguy cơ đến so với bọn hắn dự đoán càng sớm, hơn nữa nhìn càng kinh khủng. Nhưng nhìn lấy vũ khí trong tay, cảm thụ lấy năng lượng hùng mạnh phi phàm trong chỗ này, cũng đều tràn đầy tin tưởng. Tần Mệnh đánh nhịp nói, nếu thời gian đã không nhiều lắm, vậy thì lợi dụng tốt mỗi phân mỗi giây. Bắt đầu từ hôm nay toàn bộ các ngươi đến Thất Nhạc Cấm Đảo, nắm chặt thời gian bế quan, mặc kệ sau này là làm sao băng qua thời không, hay là phát sinh chuyện gì, đều không cần quản. Lúc nào ta đánh thức các ngươi lại đi ra, trước đó, toàn lực cảm ngộ vũ khí trong tay cho ta, không được hoang phế bản thân. Càng không được yếu đi uy danh những bảo vật trời đất trong tay các ngươi này. Năm đó hoang cổ đại phá diệt, chúng thần rời khỏi, thế giới bắt đầu hỗn loạn, bây giờ một vòng đại phá diệt mới sắp bắt đầu, chúng ta phải ngăn cơn sóng dữ. Bạch Viêm Yêu Hoàng ở đâu? Tần Mệnh rời khỏi đại điện sau đó tìm đến Thất Thải Phượng Hoàng, hắn lo lắng đến tình huống loạn võ, cũng không có một khắc vứt bỏ đề phòng đối với Bạch Viêm Yêu Hoàng. Từ lúc giết Bạch Viêm Yêu Hoàng đến bây giờ đã là 3 tháng, nếu như niết bàn thành công, không sai biệt lắm cần phải đi ra. Tạm thời còn không có xuất hiện. Thất Thải Phượng Hoàng nhìn qua tầng mây dày đặc nặng nề cao trên 3 vạn thước, thản nhiên nói, ta trước kia suy đoán Bạch Viêm Yêu Hoàng hẳn là niết bàn trùng sinh trong hư không, vẫn luôn giấu cho đến khi khôi phục toàn bộ lực lượng. Hiện tại hư không đang sụp đổ, nó rất có thể sớm đã trốn ra ngoài, không phải tại thiên đình, chính là nơi nào đó tại cổ hải. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, hay là ra đi tìm xem. Bởi vì hư không sụp đổ, võ pháp cùng vũ khí loại không gian đều nhận đến hạn chế thật lớn. Tần Lam rất khó lại cảm nhận được dấu vết thái hư mê xào, hiện tại chỉ có thể dựa vào Thất Thải Phượng Hoàng. Không cần, mặc kệ nó giấu ở chỗ nào, một khi thành công, ta nơi này đều có cảm ứng, đến lúc đó lại đi ra tìm kiếm cũng không muộn. Khổ cực. Trong điện còn có rất nhiều bảo vật, ngươi có thể đi chọn vài món mình thích. Thất Thải Phượng Hoàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tần Mệnh, lắc đầu. Nó mặc dù cảm thấy rất hứng thú đối với những chí bảo hư không kia, nhưng không hề muốn lấy từ chỗ Tần Mệnh, miễn cho tương lai dây dưa không rõ. Tần Mệnh rời khỏi Tu La Điện, đi vào Thất Nhạc Cấm Đảo, bắt đầu tìm hiểu bốn tôn nghịch loạn thiên bi. Thâm Uyên Cốt Long, cùng đám U Minh Bất Tử tộc mặc dù không có đạt được vũ khí ngưỡng mộ trong lòng, nhưng vẫn là cuốn đi rất nhiều bảo bối thích hợp, chìm vào U Minh giới hấp thu năng lượng, rèn luyện thân thể. Lão Tu La cuối cùng vẫn là quyết định luyện hóa cái đầu chủ nhân phong đô kia, thời gian nghênh chiến thiên đạo đã càng ngày càng gần. Nói chưa chắc chính là 2-3 năm sau đó, mà muốn xây dựng phong đô nguyên vẹn, cùng lúc hình thành sức chiến đấu khả quan, không có hơn 12/100 năm rất khó thành công, hắn dứt khoát để bản thân dùng, tăng lên một ít thực lực. Mặc dù không đến mức trùng kích tiên võ cảnh, nhưng nhất định có thể rảo bước tiến lên một bước dài. Dương Đỉnh Phong cùng mọi người đều đi tìm một nơi thích hợp, bắt đầu bế quan chiều sâu, tìm hiểu lấy bảo tàng của bản thân, đâm chọc vào cảnh giới. Tuy nhiên những bảo bối này toàn bộ đều đến từ các thời đại xa xôi, có được năng lượng cực kỳ khủng bố, càng khả năng phong tồn lấy ý thức chủ nhân đời trước, hiện tại chỉ là ngủ say trong lúc phiêu lưu tại năm tháng vô tận, một khi bị làm tỉnh giấc, sẽ phát sinh dạng kịch biến gì là ai cũng đều không thể đoán trước, nhất là Dương Đỉnh Phong, Bất Tử Tà Vương cùng những người ý đồ trùng kích hoàng võ cảnh. Cho nên bọn hắn tại trước khi bế quan đã có một cái ăn ý, chính là trước thử nghiên cứu, không cần vội vã trùng kích cảnh giới, hết thảy đợi sau khi Táng Hoa đột phá hàng rào, tiến vào hoàng võ cảnh, cùng lúc đem Thiên Tinh Sơn dung nhập Thất Nhạc Cấm Đảo. Đến lúc đó Táng Hoa dùng hoàng võ cảnh khống chế Nguyên Linh Áo Nghĩa, lại phụ dùng Thiên Tinh Sơn cùng Thất Nhạc Cấm Đảo, có thể hạn độ lớn nhất khống chế năng lượng hòn đảo hơn 200 dặm này, không chỉ có thể ngưng tụ càng linh lực hùng hậu cho bọn hắn đến đột phá, càng có thể tại thời khắc mấu chốt xuất hiện ngoài ý muốn giúp đỡ bọn hắn một tay. Từ khi trên bầu trời không lại rơi xuống thiên địa linh bảo, thiên đình đại lục liền dần dần mà khôi phục bình tĩnh, mặc dù khắp nơi đều đang phẫn nộ trước sự bá đạo của Tu La Điện, cũng đều kêu gào mà muốn đánh đuổi Tu La Điện, nhưng ngẫm lại thực lực chỗ đó, ngẫm lại lão Tu La tàn nhẫn, tần mệnh cường thế, Hắc Long tiên võ, tất cả phẫn nộ đều nhưng mà hóa thành tiếng chửi bới ngoài miệng, không có ai dám thật sự đi qua khiêu khích. Rất nhiều thế lực cấp bá chủ mặc dù có ý nghĩ thầm muốn liên hợp lại, phối hợp thánh linh vực uy hiếp Tu La Điện, nhưng vẫn là băn khoăn trùng trùng điệp điệp, dù sao muốn hình thành một cỗ lực lượng thật sự có thể uy hiếp được Tu La Điện, phải do tất cả mọi người bốn đại thiên đỉnh chân linh, Phiêu Miểu, Tử Vi, Thương Huyền khởi nghĩa, đề cập đến trên trăm tông môn thế gia vọng tộc cường đại, phạm vi quá lớn, thành viên quá tạp, một khi có ai trong đó để lộ tin tức, Tu La Điện chỗ đó rất có thể sẽ tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp tập trung vào thiên đình nào đó đến một cái mãnh liệt đồ sát, hậu quả kia quá kinh khủng. Bọn hắn chỉ có thể nuốt lấy cơn tức này, cần phải làm gì còn làm cái đó. Tuy nhiên bầu không khí chỗ Đông Hoàng Thiên Đình đó hoàn toàn trái lại, thế lực ở tại chỗ này hoặc là về sau dũng mãnh tràn vào nơi này đã sớm đã làm xong tư tưởng chuẩn bị thần phục Tu La Điện, cho nên đối mặt bảo bối từ trên trời giáng xuống, bọn hắn cứ việc mê tít mắt động tâm, lại đều không có ai thật sự đi đụng loạn, cho nên đối mặt với chiếu lệnh bá đạo của Tu La Điện, trong lòng cũng coi như là có thể thăng bằng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Tu La Điện lại sẽ ở không lâu sau đó, lấy ra 120 kiện vũ khí cường đại, theo thứ tự phân phát cho Độn Thế Tiên Cung, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, Thiên Quân Phủ cùng 53 thế lực lớn, mấy thế lực như Thiên Quân Phủ vậy mà một lần phân phát 5 kiện, cái phúc lợi một đột nhiên xuất hiện này, để cho Đông Hoàng Thiên Đình bình tĩnh hoàn toàn oanh động, mặc dù những vũ khí này cũng không phải tuyệt thế trọng bảo gì, lại cũng đều là một ít loại hình cực kỳ mạnh mẽ lại hiếm thấy. Bầu không khí tại Đông Hoàng Thiên Đình nóng bỏng, khắp nơi cảm xúc kích động, lần đầu tiên ngoài kính sợ đối với Tu La Điện sinh ra loại cảm xúc thứ hai hảo cảm. Hơn nữa Tu La Điện tại thời điểm phân phát bảo vật, cũng xác định rõ tỏ vẻ với những thế lực kia, đối với thiên đình khác, Tu La Điện không có nghĩa vụ thủ hộ, càng sẽ không quan tâm quá nhiều, nhưng đối với Đông Hoàng Thiên Đình, Tu La Điện sẽ không quản bất cứ giá nào bảo đảm cho sự an toàn của nó, dù là cái trời này sập, Đông Hoàng Thiên Đình đều là hủy diệt cuối cùng trên thế gian này. Hơn nữa đối với những thế lực nguyện ý ủng hộ Tu La Điện, nguyện ý giúp đỡ Tu La Điện trấn thủ Đông Hoàng Thiên Đình kia, Tu La Điện tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nói câu đơn giản thô lỗ đầu tiên là ngươi xem ta là chó, ta cũng xem ngươi trở thành chó, là vứt bỏ tức thì vứt bỏ, là giết tức thì giết, ngươi xem ta là người, ta cũng xem ngươi trở thành người, tôn kính, lễ ngộ, giống nhau không phải ít, ngươi xem ta làm huynh đệ, các huynh muội ngươi đây ta nhận. Đông Hoàng Thiên Đình nóng bỏng, kích thích các thiên đình khác, cũng dần dần mà đã dẫn phát rất nhiều thế lực suy nghĩ sâu xa. Hiện nay, lực lượng mạnh nhất thiên hạ đều tụ tại Đông Hoàng Thiên Đình, thiên hạ vũ khí mạnh nhất đều dũng mãnh tràn vào Đông Hoàng Thiên Đình, nơi đó thật có thể trở thành thánh địa tránh nạn trong cái loạn thế này hay không? So với Tử Vi Thiên Đình, đến cùng bên nào càng đáng để bọn hắn ủng hộ hơn? Cùng toàn bộ thiên đình hình thành so sánh tươi sáng rõ nét chính là Cổ Hải, Đại Lục, cùng với thời đại loạn võ, chỗ đó không có thế lực bá quyền tuyệt đối giống như Tu La Điện. Càng không có ai dám như Tu La Điện chấm dứt đánh phá bằng lực lượng chấn áp, tự nhiên liền bộc phát ra các loại hỗn loạn kịch chiến, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, toàn diện tham dự, vì có chút bảo vật cực kỳ đặc biệt, thậm chí dẫn phát thảm án diệt tộc, còn là đối kháng ở giữa hoàng võ, ngay cả vạn linh thú vực đều liên quan đi vào, thánh nho điện càng không ngoại lệ. Tuy nhiên theo hai thời không toàn diện tiếp xúc, nhân quả thiên môn sơn rốt cục cũng tại thời đại loạn võ dơ cao rừng giữa trời, thoáng chậm lại tốc độ thời đại giao hòa. Cho nên cứ việc mây mù quay cuồng không trung, lại cơ bản ổn định tại độ cao trên dưới 3 vạn thước, cũng không có tăng thêm trầm xuống quá rõ ràng. Muôn dân trăm họ thiên hạ không rõ nguyên do chỗ đó là gì, càng đoán không ra xảy ra chuyện gì, bọn hắn trọn vẹn đắm chìm trong giết chóc, điên cuồng mà cướp đoạt lấy bảo tàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng, xiềng xích thiên đạo trật tự lại theo thời không va chạm mà dần dần sụp đổ, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh sống lại tại phía trên trời cao, tràn ngập trong đất trời mênh mông. Sâu trong linh hồn của tất cả những người thừa kế áo nghĩa, ý niệm cũng đã bắt đầu nảy mầm lúc trước trong lúc vô hình bắt đầu tăng cường. Đây không phải đơn giản là chỉ lệnh, mà là một loại ảnh hưởng, là một loại cùng loại với xâm lấn khống chế. Bởi vì tu luyện áo nghĩa trên bản chất chẳng khác nào hiến thân cho thiên đạo, từ thân thể cấu tạo đến linh hồn, đều phải trở nên thích ứng cái lực lượng áo nghĩa này. Cho nên tu luyện áo nghĩa càng sâu, áo nghĩa dung nhập thân thể của ngươi càng mạnh, ảnh hưởng càng sâu, mà bọn hắn cũng rất khó đơn giản phát giác được. Chỉ có tiên võ như Hắc Long, sát hoàng từ trong tay thiên đạo nhận lấy trật tự mới sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Cho nên, theo thời không bắt đầu dung hợp, tất cả những người thừa kế áo nghĩa hai thời đại đều, tại thời kỳ nào đó đã có hơi giây lát hoảng hốt, hơn nữa thỉnh thoảng liền sẽ xảy ra. Bọn hắn cơ bản đều sẽ tự mình thất thần, hoặc là trầm tư, không có cân nhắc càng sâu, càng sẽ không nghĩ tới giữa hơi giây mất đi ý thức này, trong tương lai đến cùng sẽ đáng sợ đến cỡ nào, bởi vì hư không dung chuyển ảnh hưởng. Bạch Viêm yêu hoàng lúc này đây niết bàn cũng không tính là thuận lợi, cũng vượt qua suy đoán hơn một tháng mới hình thành thân thể cùng linh hồn hoàn toàn mới. Như thế nào đây? Có thu hoạch gì mới hay không? Lão đầu đợi chờ nhìn yêu hoàng thức tỉnh ở bên trong Bạch Viêm yêu hỏa, nơi này là thế giới nhỏ bên trong Thái Hư Mê Xào, trọn vẹn ngăn cách nhiệt độ cao khủng bố từ Bạch Viêm, cũng ngăn cách khí tức Bạch Viêm yêu hoàng. 3 tháng rưỡi, cuối cùng thành công. Hắn khi trước đều suýt chút nữa cho rằng Bạch Viêm yêu hoàng sẽ thất bại tử vong. Bạch Viêm yêu hoàng hoảng hốt trong chốc lát, ý thức mới dần dần thức tỉnh, thích ứng với thân thể hoàn toàn mới, cũng bắt đầu kiểm tra thân thể biến hóa. Bao lâu? Hơn 100 ngày. Xem tình huống trước một chút, gương mặt mo tang thương của lão đầu dần dần hiện ra nụ cười tươi. Mặc dù Bạch Viêm yêu hoàng không phải là bị Vĩnh Hằng Vương đạo giết, nhưng tần mệnh là dùng tang trung giết nó, nói chưa chắc có thể có được bộ phận năng lực tang trung, như vậy cũng không uổng phí bọn hắn dâng lên một lần hiểm kia. Tang trung, cái thứ phế phẩm rách dưới kia vậy mà ở trong tay tần mệnh, lại phát huy ra uy lực, không biết hắn là làm sao làm được, nhưng vừa hay có thể tiện nghi Bạch Viêm yêu hoàng. Nhưng mà khi Bạch Viêm yêu hoàng lần nữa mở hai mắt ra, lão đầu lại từ trong mắt của nó nhìn thấy phẫn nộ. Như thế nào? Không có. Không có cái gì. Bạch Viêm yêu hoàng giận dữ vỗ cánh, gáy to sắc nhọn, Bạch Viêm yêu hỏa cuộn trào mãnh liệt lập tức quay cuồng sôi trào, trùng kích lấy Thái Hư Mê Xào, nhiệt độ cao khủng bố gần như muốn đốt tan cái không gian này. Tỉnh táo, lão đầu kinh hãi, vội vàng trấn an được nó, cái thế giới nhỏ này vẫn không thể do hắn chính thức sử dụng, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cách khí tức Bạch Viêm yêu hoàng mà thôi, lại chịu đựng không được yêu hỏa hoàng võ cảnh đốt cháy. Đáng giận, đáng giận. Bạch Viêm yêu hoàng khống chế rất lâu, tốt xấu gì cũng bình phục được tâm tình, ánh mắt lại lạnh lùng nghiêm nghị dị thường. Mỗi một lần niết bàn nó cũng không thể trọn vẹn bảo đảm chắc chắn thành công, đều là tận khả năng chuẩn bị làm đủ trước, sau đó mới đi đón nhận cái chết. Cho nên mỗi một lần đều là một trận mạo hiểm lớn, một khi có bất kỳ ngoài ý muốn, nó đều có thể vĩnh viễn biến mất khỏi cái thế giới này. Cái giá lớn như vậy, vậy mà không có cái thu hoạch gì, có thể nào không khiến cho nó phẫn nộ được. Ngài lần này là bị tang trung chấn giết, có thể an toàn niết bàn cũng không tệ, chỉ cần tần mệnh còn sống, chúng ta liền còn có càng nhiều cơ hội, từ từ sẽ được. Lão nhân cũng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải mỗi lần niết bàn đều có thể đạt được lực lượng, giống với lúc trước Bạch Viêm yêu hoàng vì đạt được lực lượng không gian của hắn, trọn vẹn chết 5 lần. Tần mệnh ở đâu? Tại thiên đình, hay là trở về loạn võ? Bạch Viêm yêu hoàng vẫn là rất nổi cáu, lúc ấy chết quá biệt khuất, cũng không hề chuẩn bị. Một cái tăng trung tàn phá thật có uy lực lớn như vậy sao? Lại sống sờ sờ chấn chết nó, ngay cả linh hồn đều giống như chôn vùi. Bên ngoài phát sinh chút ngoài ý muốn, tần mệnh vẫn còn tại loạn võ. Ngoài ý muốn gì? Bạch Viêm yêu hoàng chú ý tới ánh mắt quái dị của lão nhân. Cùng ta đi ra, chú ý khống chế khí tức. Lão nhân mang Bạch Viêm yêu hoàng ra khỏi thế giới nhỏ, xuất hiện ở một chỗ rừng sâu, nơi này đã bị hắn bố trí không gian trước thời hạn, ngăn cách bên ngoài dò xét, cũng không có ai sẽ nhìn thấy bọn hắn. Đây là... Bạch Viêm yêu hoàng kinh ngạc nhìn tình cảnh kỳ dị mây mù cuồn cuộn trên không trung, Mây mù che trời, vô biên vô hạn, trong trời đất trở nên tối tăm u ám, áp lực đến nặng nề, vô tận non sông rừng rậm bị các loại vầng sáng lập lòe, trong mây mù chiếu sáng rực rỡ tươi đẹp lại bí hiểm. Không chỉ là nơi này, toàn bộ thời đại thiên đình đều biến thành như vậy. Tại hơn 2 tháng trước, hư không liền bắt đầu sụp đổ. Ta không thể không mang theo ngươi trở lại thiên đình, mà ở hơn 1 tháng trước, bầu trời liền biến thành như vậy, theo sau bắt đầu rơi xuống lượng lớn bảo bối. Đều là một ít linh bảo mạnh mẽ đến từ các thời đại, tồn tại ở trong truyền thuyết. Lão nhân tiếc nuối lắc đầu, nơi này là chân linh thiên đình. Lúc ấy trời ban điểm lành hắn cũng muốn đi ra ngoài kiếm một chút, thật không nghĩ đến Hắc Long vậy mà xông đến nơi đây, dùng trật tự tối tăm bao phủ toàn bộ thiên đình. Hắn không thể không chịu đựng lấy tham niệm núp ở bên trong, vẫn luôn đợi đến lúc Hắc Long rời khỏi. Đến khi đó, chân linh thiên đình to như vậy ngoại trừ thiên nguyên, đế quốc có một thanh đồng cổ điện kia ra, gần như không có lưu lại bảo bối gì. Bảo bối không cùng thời đại. Tình huống như nào? Bạch Viêm yêu hoàng bỗng nhiên có một chút hoảng hốt, sao chỉ mới chết trong chốc lát, trời đều thay đổi, thế giới này đều giống như không phải thế giới mà nó biết. Lão nhân vẫn là lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, cũng không có thời gian điều tra. Những bảo bối kia đâu? Đều là dạng gì? Lão nhân hừ một tiếng, tần mệnh bá đạo, mang theo tất cả hoàng võ xông ra Tu La Điện, quét ngang tất cả đại thiên đình, ngoại trừ Tử Vi thiên đình chỗ đó không có đụng, toàn bộ bảo bối đáp xuống thiên đình khác đều bị hắn dã man cướp đi. Những người thiên đình ngu xuẩn này khiếp đảm, vậy mà tức giận lại không dám nói gì, đến bây giờ đều không có liên hợp lại bật ngược. Hắn khi trước còn mong mỏi thánh linh vực hiệu triệu toàn bộ thiên đình đánh đuổi tần mệnh, cho dù không thật sự liều cái ngươi chết sống, tối thiểu sẽ hung hăng mà đánh một trận. Hắn vừa hay lặng ngắt như tờ bắt một chút người thân của tần mệnh, nếu có thể, lại cuốn đi một ít bảo bối, nhưng đã đợi lại đợi, tất cả thiên đình vậy mà cứ như cái gì cũng đều không xảy ra, cứ đi qua như vậy, Tử Vi thiên đình chỗ đó càng là cả cái dám đều không dám thả. Hắn là phiền muộn lại thất vọng, nhưng lại không có cách nào khác. Bạch Viêm yêu hoàng nghe lão nhân nói rất lâu, mới dần dần hiểu được tình huống hiện tại. Hư không sụp đổ, chúng ta còn có thể trở về loạn võ sao? Chỉ cần tập trung tần mệnh, hết thảy liền cũng biết. Đám người tần mệnh kia so với chúng ta càng muốn trở về, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách nghiên cứu. Đến lúc đó bọn hắn có thể trở về, chúng ta cũng có thể trở về. Ta cũng không muốn ở lại cái nơi hỏng này, loạn võ mới là chiến trường của ta. Đúng, còn có một việc, ta nghe nói. Thất thải Phượng Hoàng đã tới. Nó tới nơi này làm gì? Vẻ mặt Bạch Viêm yêu hoàng có chút lạnh. Thuyết phục Phượng Hoàng nhất tộc nơi này, mang theo toàn bộ trở về loạn võ. Chuyện khi nào? Thời điểm hư không vừa mới bắt đầu hỗn loạn, may mắn đi kịp lúc. Nếu như muộn vài ngày, nói chưa chắc sẽ bị thời không hỗn loạn nghiền nát. Thất thải Phượng Hoàng thật trở về. Hẳn là vậy. Hẳn là, ta lúc ấy không ở đó, nhưng Phượng Hoàng nhất tộc là di chuyển toàn thể. Còn mang đi lượng lớn mãnh cầm linh điểu, nó làm sao cũng đều nên tự thân mang về. Hơn nữa, nó cũng không có lý do ở lại. Chỉ với cái tính cách cao ngạo kia, ngay cả loạn võ đều không có hứng thú, làm sao lại ở lại cái nơi như này. Bạch Viêm yêu hoàng trầm mặc một hồi, giọng điệu lạnh giá, nó với ta mà nói vĩnh viễn là một cái uy hiếp, sớm muộn gì đều phải diệt trừ. Ha ha, đó là đương nhiên, nó chính là chất dinh dưỡng tương lai ngài tiến vào tiên võ, trước từ từ nuôi đi. Bạch Viêm yêu hoàng nhìn qua tầng mây dày đặc cuồn cuộn trên không trung, vẫn còn có chút hoảng hốt, thế giới này đến cùng là như thế nào? Tần mệnh hiện tại ở đâu? Tại Tu La Điện đi, đoạt nhiều bảo bối như vậy, nên đang bận hưởng thụ. Ta ngủ lâu như vậy, ngươi đã chuẩn bị bao nhiêu lễ vật cho hắn? Lão nhân lắc đầu, một kiện đều không có, ta vốn là muốn liên hợp thánh linh vực, kết quả đám thánh linh vực kia vậy mà lại sợ hãi tần mệnh, ngay cả dũng khí khiêu chiến đều không có. Sau đó, ta liền một mực lưu trong hư không trông coi ngài niết bàn. Bạch Viêm yêu hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, một món lễ vật đều không chuẩn bị tốt, ngươi bảo ta làm sao đi gặp tần mệnh. Chủ nhân đừng có gấp, ta mặc dù không chuẩn bị tốt lễ vật, nhưng ta biết rõ lễ vật ở đâu, ngoại trừ Tu La Điện, còn có thể đâu. Ta đối với lễ vật khác không có hứng thú. Chủ nhân không nên gấp gáp, những năm này ta từng để cho ngài thất vọng qua sao. Trong Tu La Điện đúng là có rất nhiều lễ vật, còn có một chỗ lễ vật càng nhiều càng dễ bắt. Trên mặt lão nhân dần dần hiện ra nụ cười lạnh hung ác nham hiểm. Ở đâu? Giọng điệu Bạch Viêm yêu hoàng hơi trì hoãn. Xích Phượng luyện vực. Một cái thành lũy khác của tần mệnh tại cổ hải. Xích Phượng luyện vực. Bạch Viêm yêu hoàng nghĩ một lát mới nghĩ tới. Vừa rồi ý thức trùng sinh vẫn chưa hoàn toàn dung nhập hoàn toàn. Trong cái thân thể mới này. Chỗ đó không phải đều là một ít người dâu ria sao? Có thể làm cho tần mệnh kích động. Chỗ đó so với Tu La Điện tự nhiên kém xa. Nữ tử cùng bằng hữu của tần mệnh cơ bản đều tại Tu La Điện. Nhưng Xích Phượng luyện vực còn có người nhà của tần mệnh. Ta tại thời điểm vào hư không thủ hộ ngài Niết Bàn, bắt hơn 30 người, lần lượt thẩm vấn qua, bọn hắn đều tỏ vẻ Xích Phượng luyện vực đối với tần mệnh vô cùng quan trọng, Chỗ đó có người nhà của Tần Mệnh, cũng có người nhà nữ tử của Tần Mệnh. So với Tu La Điện canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, phòng ngự chỗ đó ngược lại yếu nhược hơn chút, hơn nữa đang tiếp nhận người lưu vong các nơi cổ hải, chúng ta càng dễ dàng thừa cơ trà trộn vào. Kỳ thật đối với Tu La Điện mà nói, người đời càng không dám đi khiêu khích Xích Phượng luyện vực, bởi vì chỗ đó không chỉ là lãnh địa của Tần Mệnh, càng thu nạp lượng lớn truyền nhân thế lực đến từ cổ hải cùng đại lục, một khi chỗ đó có cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ cổ hải đều có thể quần công. Hơn nữa, nếu như một lát bắt không được, đợi đến lúc đội ngũ Tần Mệnh băng qua đại dương giết đi qua, nội ứng ngoại hợp, vậy tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại. Nhưng những điều kiện hạn chế này với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, hắn lại không phải đi công hãm Xích Phượng luyện vực, hắn muốn chính là mấy người bên trong mà thôi. Đi nhanh về nhanh, ta ở chỗ này chờ. Bạch Viêm yêu hoàng, vẫn là rất yên tâm đối với năng lực làm việc lão nô này của nó. Ngài không đi cùng ta, ta muốn đi khắp nơi nhìn một cái. Bạch Viêm yêu hoàng nhìn lên mây mù trên bầu trời cảm thấy rất hứng thú, cũng muốn tiến vào hư không, nhìn chỗ kia xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ta đề nghị ngài vẫn là nên đi cùng ta, Tần Mệnh cũng không giống như tin tưởng chúng ta đều đã chết, dùng tâm tính của hắn, có thể sẽ bố trí thả toàn diện, ngài đơn độc ở lại thiên đình ta không yên tâm. Lão nhân đề nghị nói, mặc dù Bạch Viêm yêu hoàng đã hoàng võ cảnh, lại tinh thông bộ phận võ pháp không gian, xuyên qua tự nhiên, nhưng bây giờ hư không sụp đổ, võ pháp không gian nhận lấy có chút hạn chế, cho nên thời khắc mấu chốt còn phải dùng đến thái hư cổ thạch cùng thái hư mê xào. Hắn từ khi đi theo Bạch Viêm yêu hoàng đến nay, khiêu chiến qua rất nhiều cường giả, gặp phải qua rất nhiều kẻ nguy hiểm, nhưng duy chỉ có tên tiểu tử Tần Mệnh này. Để cho hắn có chút khẩn trương, Xích Phượng luyện vực chỗ đó có cái gì cần băn khoăn hay sao? Lão nhân nhẹ giọng nở nụ cười, vẫn là không thể gạt được chủ nhân. Xích Phượng luyện vực với tư cách hang ổ của Tần Mệnh, lực lượng thủ hộ vô cùng mạnh, mặc dù hoàng võ không nhiều lắm, khả năng chỉ có một hải hoàng, nhưng số lượng thiên võ thánh võ, nhất là địa võ vô cùng khổng lồ. Ta có thể không cố kỵ những cái kia, nhưng hải hoàng khống chế lấy Thủy Nguyên Châu, nghe nói tạo thành một cái thủy cầu phạm vi mấy trăm dặm, bao phủ Xích Phượng luyện vực. Hơn nữa Xích Phượng luyện vực vô cùng có khả năng chính là phần thiên thú vực, thời đại loạn võ, phía dưới chỗ đó liên tiếp với biển lửa dưới đáy biển, bình chướng hỏa diễm cũng rất đặc biệt. Bên ngoài bình chướng là dùng đại dương làm đầu nguồn, bên trong bình chướng là dùng biển lửa dưới đất làm nguyên lực, đều có được năng lực ngăn cách hết thảy, bao gồm cả không gian. Cho nên ta nghĩ đến lúc đó bởi ngài đến thúc giục thái hư mê xào, nên có thể ra vào càng thuận lợi. Bạch Viêm yêu hoàng gật đầu, cũng được, vậy thì đi xem cổ hải. Chỉ mong Tần Mệnh có thể hiểu chúng ta dụng tâm lương khổ, đến lúc đó gắng sức nhiều thêm chút nữa. Lão nhân cười gật đầu, ngài vào thái hư mê xào trước, điều dưỡng thân thể, chờ đến cổ hải ta lại gọi ngài. Bạch Viêm yêu hoàng vừa mới niết bàn, thân thể là hoàn toàn mới, linh hồn cũng là toàn mới, còn không có hoàn toàn thích ứng, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt, mau chóng khôi phục toàn bộ trí nhớ trước kia, thuần thục nắm giữ võ pháp trước kia, đem kinh nghiệm chiến đấu cái gì đó cũng tận nhanh lĩnh ngộ, như vậy mới có thể tính là chân chính sống lại, tính là Bạch Viêm yêu hoàng chân chính. Tuy nhiên, nhìn tầng mây cuồn cuộn trên không trung, Bạch Viêm yêu hoàng ảo hóa thành bạch tước, ẩn nấp tất cả khí tức, ta nhìn khắp nơi một cái trước, tiến vào cổ hải lại từ từ khôi phục cũng không muộn. Cái này, lão đầu trời sinh tính cẩn thận, vẫn là hy vọng Bạch Viêm yêu hoàng mau chóng khôi phục thực lực, nếu không xảy ra ngoài ý muốn chính là chết, nhưng Bạch Viêm yêu hoàng tính tình bướng bỉnh, hắn khó mà nói quá phận, chỉ có thể tự mình cẩn thận một chút. Thất Nhạc Cấm Đảo, nửa tháng ngắn ngủi, Thất Nhạc Cấm Đảo tạo thành trở thành cảnh tượng tươi đẹp chấn động nhất Thương Huyền Thiên Đỉnh, cả hòn đảo bị mênh mông năng lượng trùng trùng điệp điệp vây quanh, các loại linh lực sương mù dày đến hơn 30 tầng, chỗ cao nhất trực tiếp đạt đến mây mù 3 vạn thước không trung, trầm trọng, mênh mông, rung động, hòn đảo bên trong càng là bày biện ra cảnh tượng kỳ dị hoa mỹ không gì sánh được, sương mù trùng trùng điệp điệp, tình tiết phức tạp, đây không phải hơi nước gì, mà là linh vụ thật sự, hơn nữa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, ánh sáng, bóng tối vân vân. Các loại hệ linh lực diễn sinh chủ hệ đều ngưng kết thành giọt dịch óng ánh, chúng lơ lửng các nơi, chật ních trời đất, dường như hàng tỷ viên chân châu bị trời xanh đổ rơi tại cái hòn đảo này, xa hoa. Chúng lặng yên mà lơ lửng, vô thanh tách ra lấy ánh huỳnh quang, quả thực chính là cảnh sắc đẹp nhất thế gian. Bước chậm trên hòn đảo, tùy tiện nắm lấy, chính là sương mù linh lực nồng đậm, lượng lớn linh lực giọt dịch, có thể bừa bãi hưởng dụng. Toàn bộ những biến cố này đắc ý tại trận đột phá 5 ngày trước của Táng Hoa. Kế sau Bạch Hổ, Táng Hoa nương tựa theo uy lực khống chế của nguyên linh, áo nghĩa đối với năng lượng đất trời, cùng với lực lượng thần bí nguồn gốc từ ngũ hành sáng thế sơn bên trong Thiên Tinh Sơn, cường thế tiến vào hoàng võ cảnh, cùng lúc bắt đầu bắt tay vào làm cải tạo Thất Nhạc Cấm Đảo. Khi trước Thất Nhạc Cấm Đảo đã nuốt luyện hai đại long đảo cổ kim, cùng lúc từ dung hợp lực lượng đại địa vạn dặm cương vực Thương Huyền Thiên Đỉnh, trình độ cứng cỏi giống như là huyền thiết rèn thành, trụ cột đã đầy đủ, nếu như có thể dung hợp cùng thiên tinh sơn, nó vô cùng có khả năng kích phát ra uy lực thiên tinh sơn chân chính, mà thiên tinh sơn cũng có thể toàn diện cải thiện thất nhạc cấm đảo. Theo táng hoa thành công lột xác, Nguyệt Tình và mọi người không lại băn khoăn, toàn lực bế quan, phóng thích lực lượng chân chính bên trong các loại vũ khí, từ cảm ngộ biến thành bắn vọt. Mặc dù đám người điện chủ Tu La, điện đều rất đợi chờ bản thân cảm thụ linh lực nồng đậm trong thất nhạc cấm đảo một cái, càng hy vọng có thể cảm ngộ vũ khí bên trong thế giới linh lực tại thất nhạc cấm đảo, tăng thực lực lên, nhưng bọn hắn cũng đã là hoàng võ, nếu như toàn bộ chen vào, tiêu hao linh lực quá lớn, còn không bằng toàn bộ để cho bọn người Nguyệt Tình đang bế quan đột phá. Nếu như bọn hắn thật có thể đột phá toàn bộ, vậy số lượng hoàng võ bên này sẽ gia tăng thật lớn, ngẫm lại cũng có chút kích động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dạ Ma Hoàng bọn hắn đều ở lại Tu La Điện, Tần Mệnh cùng Bạch Hổ đều tại bên ngoài thất nhạc cấm đảo, một bên thủ hộ, một bên bế quan. Tần Mệnh toàn lực luyện hóa lấy 4 tôn nghịch loạn thiên bi, cảm ngộ năng lượng thiên uy to lớn bên trong, hy vọng có thể mượn nhờ cơ hội lần này, tiến thêm một bước lên hướng hoàng võ đỉnh phong. Bạch Hổ tức thì lựa chọn 3 bộ di cốt hoang cổ cự thú, một tôn là Hoa Thiên Giác Long, một tôn là Ngũ Hành Thánh Kỳ Lân, một tôn là Cửu Thiên Thần Lôi Thú, không chỉ di cốt bảo tồn vô cùng nguyên vẹn, khi còn sống càng là chí tôn yêu tộc, cho nên bên trong hài cốt còn lưu lấy năng lượng cùng lực lượng truyền thừa khổng lồ, đủ để Bạch Hổ phát triển một mảng lớn. Kỳ thật di cốt nhặt được trong Tu La Điện cùng sở hữu 17 bộ, có chút thoạt nhìn càng hung hãn càng khổng lồ, nhưng sau khi Hắc Long tự thân dò xét, duy chỉ có chọn 3 cái này giao cho Bạch Hổ. Không hề nghi ngờ chúng tuyệt đối là 3 bộ thích hợp với Bạch Hổ nhất, là 3 cái chân quý nhất bên trong 17 bộ hài cốt kia. Nghịch loạn thiên bi, chúng nên không chỉ có 4 tòa đi, Thất Thải Phượng Hoàng đi tới xung quanh thất nhạc cấm đảo, nhìn qua 4 tôn thiên bi khổng lồ treo cao giữa trời, chúng to lớn khí phái, uy nghiêm nhiếp hồn, như là 4 tôn thượng cổ thiên thần đứng ngạo nghễ nơi đây, tràn ngập khí thế không chỉ dẫn phát mây mù trên bầu trời cuồn cuộn, hình thành 5 mảnh vòng xoáy khổng lồ, càng vặn vẹo lên tầng tầng sương mù xung quanh thất nhạc cấm đảo. Tần Mệnh trọn vẹn đắm chìm tại bên trong bế quan, trong lôi chiều sôi trào xung quanh lại ngưng tụ thành hình dáng hoang lôi linh. Làm sao ngươi lại tới chỗ này? Tần Mệnh tìm hiểu loại vũ khí này, không nên đến quấy nhiễu đi. Biết rõ là tốt, ngươi tới làm cái gì? Mặc kệ người khác đối với Thất Thải Phượng Hoàng thế nào, hoang lôi linh đối với nàng lại có một loại cảm giác cảnh giác không hiểu. Hắn hiện tại tới trình độ nào? Có gì nói thẳng, trong đôi mắt ác liệt của Thất Thải Phượng Hoàng hiện lên vài phần phức tạp, chợt khôi phục lại bình tĩnh, tin tức hắn muốn nghe nhất, ta mang đến, hắn là tỉnh lại ngay lúc này, hay là chờ một chút? Tin tức gì? Bạch Viêm Yêu Hoàng. Nó xuất hiện. Ta phát hiện hắn, nếu như có thể, bây giờ đuổi qua, nếu như Tần Mệnh phiền phức, lại đợi vài ngày cũng không sao. Hoang lôi linh rõ ràng tầm quan trọng của Bạch Viêm Yêu Hoàng đối với Tần Mệnh, lập tức muốn cưỡng ép đánh thức hắn. Nhưng lôi chiều vừa muốn hội tụ, lại đã bị hắn cưỡng ép ngừng lại, chậm rãi quay người, mắt lạnh nhìn Thất Thải Phượng Hoàng. Ngươi thật sự sẽ giúp chúng ta giết chết Bạch Viêm Yêu Hoàng. Nó cùng ngươi chính là đồng căn đồng nguyên, tương đương với tộc đệ của ngươi. Ta đã đến, thì đã làm quyết định. Khuyên ngươi không nên giở trò. Dùng tính cách của Tần Mệnh, sau đó nhất định sẽ đến phần thiên thú vực các ngươi bí mật điều tra. Nếu như cha được Bạch Viêm Yêu Hoàng lần nữa trùng sinh tại phần thiên thú vực, hậu quả kia, ngươi cần phải rõ ràng. Hoang lôi linh cảnh cáo Thất Thải Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhất tộc, không bị uy hiếp, càng không tới phiên ngươi tới uy hiếp. Ha ha, đúng vậy, Phượng Hoàng nhất tộc, không bị uy hiếp. Lúc này thì sao? Hoang lôi linh lạnh lùng lườm nàng một cái, khống chế lấy toàn bộ lôi chiều sôi trào oanh kích Tần Mệnh. Tại trước một giây va chạm rậm rạp chẳng chịt đan vào nhau, trong giây phút hóa thành áo giáp sấm sét cứng cỏi, dung nhập đến trong thân thể của hắn. Tần Mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, cường quang trong mắt bắn tung tóe, thần uy nghiêm nghị. Mặc dù Bạch Viêm Yêu Hoàng hóa thành bạch tước, che giấu hình thái cùng khí tức chân thân, tuy nhiên còn không có hung hăng càn quấy đến trực tiếp tự do bay lượn tại thiên đỉnh. Hóa hình thuật nó tu luyện là từ chỗ phần thiên thú vực đó truyền thừa từ xưa đến nay, hiệu quả vô cùng tốt. Nó thậm chí dùng loại bí thuật này trà trộn vào chiến trường hồng hoang. Nhưng tại thiên đỉnh đại lục hiện nay, nó vẫn là có chỗ thu liễm, nhất là tại sau khi tự thể nghiệm Tần Mệnh mạnh mẽ, càng là phải cẩn thận làm việc. Bạch Viêm Yêu Hoàng dùng bí thuật che giấu khí tức, dùng lực lượng không gian bao lấy bản thân, như là một đạo u linh màu trắng bay qua chân linh thiên đỉnh. Bản thân nó quan sát cùng lúc cảm thụ lấy thiên đỉnh biến hóa, thậm chí cẩn thận tới gần những khe hở thời không, đã bị mây mù quấn quanh hơn phân nửa kia, càng là dò xét. Nó càng là kỳ quái, thế giới này rốt cuộc là như thế nào? Hư không quả thật chôn vùi, vậy làm sao về lại thời đại loạn võ? Loạn võ chỗ đó cũng có tình huống tương tự hay không? Sau lưng những kịch biến này lại cất giấu bí mật gì? Tần Mệnh thu đi bao nhiêu linh bảo? Bạch Viêm Yêu Hoàng tùy ý hỏi. số lượng nên rất nhiều. Dù sao đánh phá bốn đại thiên đình, gần như một kiện đều không có để lại. Lão nhân cũng bước chậm ở giữa không trung, khoác lên lực lượng hư không, quan sát đến trận biến cố kịch biến trong trời đất này. Khi trước lo lắng Bạch Viêm yêu hoàng niết bàn, còn vẫn luôn chưa kịp nhìn kỹ nhìn, càng là dò xét, càng là cảm giác sau lưng thiên biến có huyền cơ khác. Tiểu tử này đủ bá đạo, sẽ không sợ tất cả thiên đình quần công. Quần công! Hô! Ta thấy Tần Mệnh ước gì có ai đến bật ngược hắn. Hắn vừa hay thừa dịp lý do này diệt trừ tất cả các thế lực đối địch, Tử Vi thiên đình, Tần Mệnh không dám đụng vào, cũng có thể là tạm thời không muốn đụng, nhưng thiên đình khác hắn là thật không có băn khoăn. Giống như chân linh thiên đình, hắn trực tiếp giết vào hoàng cung thiên nguyên đế quốc, suýt chút nữa bổ ba hoàng kia võ. Là một người đã có lực lượng tuyệt đối, lại không chỗ nào băn khoăn, mới là đáng sợ nhất. Ta đều có chút hâm mộ tiểu tử kia. Bạch Viêm yêu hoàng đột nhiên ngừng trong giữa không trung, con ngươi dựng thẳng có chút ngưng trọng. Như thế nào? Lão nhân lập tức cảnh giác, cũng khống chế được thái hư mê xào, nhưng phóng mắt bốn phía núi rừng, cái gì cũng không phát hiện. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là thất thải phượng hoàng? Bạch Viêm yêu hoàng bỗng nhiên phát giác được một loại cảm giác kỳ quái lại quen thuộc, hơn nữa là đến từ hồn nguyên niết bàn trong thân thể nó, chẳng lẽ là thất thải phượng hoàng? Thất thải phượng hoàng rõ ràng đã về loạn võ, làm sao lại ở đây được? Bạch Viêm yêu hoàng cẩn thận cảm thụ một lát. Cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Không sai. Chính là thất thải phượng hoàng. Nó đang đuổi tới nơi này. Chúng ta rời khỏi sao? Lão nhân không phải hiểu rất rõ cảm ứng ở giữa Bạch Viêm yêu hoàng, cùng thất thải phượng hoàng. Nhưng trong thiên hạ hiểu rõ Bạch Viêm yêu hoàng nhất đúng là thất thải phượng hoàng. Có thể đưa nó vào chỗ chết cũng chỉ là thất thải phượng hoàng. Ta đã thật nhiều năm không gặp tiểu tỷ kia của ta, nghe nói đều hoàng võ. Nhưng phượng hoàng nhất tộc đều di chuyển rồi. Nó còn ở lại chỗ này làm cái gì, chẳng lẽ là vì ta? Bạch Viêm yêu hoàng không có vội vã rời khỏi, mà là ngừng ở giữa không trung nhìn qua phương xa, cùng đợi thất thải phượng hoàng. Đối với bất cứ chuyện gì, nó đều mang trong lòng cảnh giác, có thể duy chỉ có đối với phần thiên thú vực, nó sẽ không, đối với thất thải phượng hoàng, nó càng sẽ không. Phần thiên thú vực muốn hủy nó, đã sớm hủy, thất thải phượng hoàng muốn giết nó, cũng liền sớm giết, chỗ đó vẫn luôn ôm lấy hy vọng mộng đẹp nó có thể cải tà quy chính. Trở lại phần thiên thú vực, cũng ảo tưởng tương lai ngày nào đó, thất thải phượng hoàng ở ngoài sáng nó ở trong tối, cùng chung thủ hộ phần thiên thú vực. Thất thải phượng hoàng đột nhiên xuất hiện, vô cùng có khả năng là nhắc lại chuyện xưa, mời nó về phần thiên thú vực. Lão nhân cũng không có làm sao quá đề phòng, cùng Bạch Viêm yêu hoàng chờ đợi thất thải phượng hoàng. Nhưng, lặng yên mà đợi trong chốc lát, hắn khẽ nhíu mày, vẫn là bỏ thêm một cái cẩn thận, lặng lẽ lui về bên trong hư không, khống chế thái hư mê xào. Hắn không lo lắng cái khác. Chính là lo lắng thất thải phượng hoàng sẽ dạy dỗ Bạch Viêm yêu hoàng, thừa dịp nó vừa mới lột xác, vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ võ pháp năng lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu tiền thân, cưỡng ép bắt đi, về phần thiên thú vực. Bọn hắn đợi thật lâu, một mảnh hào quang bảy màu rực rỡ tươi đẹp đến bành trướng xuất hiện tại chỗ trời đất đụng, vào nhau nơi cuối tầm mắt phương xa, như là tiếng sấm rền xẹt qua tầng mây tối tăm, xông về nơi này. Thật đúng là nó, Bạch Viêm yêu hoàng nhếch miệng lên đường cong, tản ra bí thuật. Tái hiện hình thái phượng hoàng, Bạch Viêm yêu hỏa nóng bỏng sôi trào ngút trời, xông ra hơn 10 dặm, gần như muốn đốt tan tầng mây dày đặc trên không trung. Nó giương cánh gáy to, âm động trời đất, tiểu tỷ tỷ của ta, trùng hợp như vậy sao? Hào quang bảy màu lại không có bất kỳ ý tứ dừng lại nào, nhanh chóng kéo qua không trung, lao thẳng đến Bạch Viêm yêu hoàng, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, hào quang bành trướng càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng oanh động, gần như đẻ qua cường quang trong mây mù trên không trung. Đem trời đất đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Liền tại thời điểm Bạch Viêm yêu hoàng phát giác không đúng, bên trong cái mảnh hào quang bảy màu kia đột nhiên bạo lên một bóng người, lạnh lùng gào thét, tiếng như lôi đình, nổ vang hơn 10 dặm non sông, nứt toác lấy mây mù đầy trời. Bạch Viêm yêu hoàng, đã lâu không gặp. Tần Mệnh, Bạch Viêm yêu hoàng biến sắc, lập tức muốn dung nhập hư không, nhưng lại tại thời khắc này, phiến đất trời này trong lúc đó lay động kịch liệt, dòng dã 180 tấm màn sáng bỏ qua không gian ngăn trở. Nháy mắt đánh tới, từ bốn phương tám hướng bạo kích đến, cuộn sạch hơn 50 dặm, chúng như là thạch trụ to khỏe, càng giống là hào quang gió bão sôi trào, bắt đầu khởi động lấy sóng giữ không gian bành trướng, không đợi buông xuống liền ảnh hưởng tới mảnh không gian này, sau khi toàn bộ rơi xuống liền triệt triệt để phong tuyệt phiến đất trời này, bất luận là thế giới thật, hay là chôn vùi nghịch loạn hư không, đều tại thời khắc này hoàn toàn cứng lại, xảy ra chuyện gì? Bạch Viêm yêu hoàng cực lực phóng thích lực lượng không gian, muốn đem mình che giấu đi. Nhưng lực lượng không gian là đã phóng ra, lại trọn vẹn không có bất kỳ hiệu quả, không gian ngay cả chút chấn động đều không có. Nó mặc dù vừa mới đột phá, nhưng cảnh giới lại là hoàng võ chân chính, phóng thích lực lượng không gian còn là cấp bậc hoàng võ, đừng nói xé mở hư không, chính là sụp đổ đều không hề huyền niệm, giây phút này đến cùng là như thế nào? 180 trụ cột ánh sáng như cơn lốc năng lượng lại như sóng dữ chấn thủ từng phương vị, trải rộng 50 dặm non sông, mỗi một trụ đều trong chốc lát tăng vọt gấp trăm lần, thông suốt trời đất. Chúng chấn áp lấy non sông nhấp nhô tung hoành, giờ cao lấy mây mù trên 3 vạn thước không trung, lại giao hòa cùng hư không, tạo thành một cái lồng giam không gian trong phạm vi hơn 50 dặm, triệt triệt để vây khốn Bạch Viêm Yêu Hoàng. Cứu ta! Bạch Viêm Yêu Hoàng bỗng nhiên quay người, hướng hư không phía sau lưng quát chói tai, lão nô đâu? Hắn đang làm cái gì? Nhanh dùng thái hư mê xảo. Giống. Một tiếng hổ gầm bạo ngược hiện ra, ở bên trong hào quang bảy màu đang mãnh liệt bắn ra đến, khí tức sát phạt ngập trời, uy lực thú vương mênh mông cuồn cuộn càn khôn. Bạch hổ nhanh chóng chạy như điên, đạp trên bầu trời, giết hướng Bạch Viêm Yêu Hoàng. Thất thải phượng hoàng, ngươi dám cấu kết Tần Mệnh? Sắc mặt Bạch Viêm Yêu Hoàng lại biến đổi, rốt cục cũng hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng lại trọn vẹn không thể tin được. Thất thải phượng hoàng làm sao lại cùng Tần Mệnh trộn đến cùng một chỗ? Nó sao lại liên hợp cùng Tần Mệnh? Bạch hổ ngang nhiên giết đến, bạo lên móng vuốt sắc bén, đấm mạnh vào đầu Bạch Viêm Yêu Hoàng. Hổ uy cùng bá, sát khí ngập trời, non sông đong đưa, mây đen cuồn cuộn 3 vạn thước không trung, móng vuốt sắc bén hiện ra kim quang nhàn nhạt nặng hơn vạn quân, như là núi lớn dùng uy thế vô cùng đánh tới hướng Bạch Viêm Yêu Hoàng. Điên cuồng, mãnh liệt, Bạch Viêm Yêu Hoàng kinh hãi hoàn hồn, dương cánh bạo lên, nhanh chóng né tránh, Bạch hổ một chiêu hụt, khí tức khủng bố ùn kéo đến đánh xuống non sông phía dưới, ba ngọn núi lớn nháy mắt nứt toác, mà Bạch hổ vồ hụt, lại thừa cơ chuyển hướng. Trong chốc lát mãnh liệt bắn ra trời cao, dồn sức đẩy đến Bạch Viêm Yêu Hoàng. Bạch Viêm Yêu Hoàng sôi trào lên Bạch Viêm ngập trời, liên tục né tránh. Nhưng mà Bạch Hổ điên cuồng, hoàn toàn bỏ qua Bạch Viêm cuồn cuộn kia chặn đánh, bỏ qua nhiệt độ cao ấy có thể phá tan không gian, điên cuồng, dã man, hung hãn không sợ chết, khí tức khủng bố hỗn hợp sát phạt ngập trời, hỏa diễm hỗn loạn cuồn cuộn sau hơn 10 giây ngắn ngủn. Bạch Hổ đánh bay Bạch Viêm Yêu Hoàng, thoáng qua giết đến trước mặt nó. Không cần truyền thừa nào khác, không cần bất kỳ vũ khí nào, chính là một móng vuốt bạo lên như vậy, bổ về phía Bạch Viêm Yêu Hoàng. Bạch Viêm Yêu Hoàng giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc tránh đi một kích chí mạng này, nhưng móng vuốt sắc bén của Bạch Hổ vẫn là bổ vào cổ họng của nó, sống sờ sờ xé mở 3 vết thương máu chảy đầm đìa, máu tươi như bão. Bạch Viêm Yêu Hoàng kêu gào thảm thiết, nhục thể của nó có thể so với cự long, làm sao có thể bị đơn giản mở ra. Bạch Hổ gào thét, thế công dã man như gió táp mưa rào. Hổ uy khủng bố càng là nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần có thừa, cả mảnh không gian đều dường như rối loạn, sôi trào, huyết dịch toàn thân Bạch Viêm Yêu Hoàng đều bị cái khí thế khủng bố này trùng kích mà ngược dòng tán loạn, nó vừa tránh đi lại lần nữa kêu gào thảm thiết. Bạch hổ nhanh như thiểm điện giết đến, đột nhiên đè xuống phía sau lưng của nó, mặc dù dài đến 10 thước, nhưng sức nặng lại như là núi lớn vạn trượng, lực lượng khổng lồ ép tới Bạch Viêm Yêu Hoàng đột nhiên trầm xuống. Bạch Viêm Yêu Hoàng cực lực giãy giụa, móng vuốt sắc bén của Bạch hổ trong một cái chớp mắt cắt ra da thịt tại phía sau lưng nó, đã chế trụ xương trắng, răng nanh dữ tợn một ngụm cắn về phía phần gáy nó. Bạch Viêm Yêu Hoàng tại thời khắc sinh tử đột nhiên né tránh, nhưng răng nanh Bạch Hổ vẫn là hung hăng gặm vào cánh chim bên trái của nó, lực cắn khủng bố, nháy mắt khép kín, răng rắc giòn vang, máu tươi như bão táp. Giống, Bạch Viêm Yêu Hoàng ư gào thét như dã thú, toàn thân phá lên một cỗ sóng khí rung động cùng nhiệt độ cao khủng bố, dường như sư tổ Phượng Hoàng thức tỉnh, kinh hãi vọt lên sóng dữ. Đủ loại năng lượng đều tại thời khắc này không sai lệch bạo lên, mặc dù nó vẫn không thể trọn vẹn khôi phục, không thể trọn vẹn khống chế tất cả năng lượng, nhưng năng lượng dù sao cũng đều tại đó. Giờ này khắc này, nó trọn vẹn bất chấp những thứ gì khác, chính là một tia ý thức toàn bộ phóng đi ra. Nhưng mà, Bạch Hổ giống như là núi cao vững vàng đặt ở trên người của nó, lù lù không động, can đảm không sợ, rất mãnh liệt chống cự lại năng lượng bạo động, lần nữa bạo lên móng vuốt sắc bén hung hăng đánh vỡ phía sau lưng Bạch Viêm Yêu Hoàng. Máu thịt bay tứ tung, xương trắng đứt gãy, răng nanh Bạch Hổ trong lúc đong đưa mạnh mẽ sống sờ sờ kéo xuống cánh chim bên trái của nó. Giây phút này, Bạch Hổ ngửa mặt lên trời rung động gào thét, khí tức sát phạt quay cuồng ngập trời, hình thành một hình ảnh Bạch Hổ to lớn đến khủng bố. Một phượng một hổ, sâu trong năng lượng sóng khí điên cuồng đan vào. Một cái rít gào kêu gào thảm thiết, một cái gào thét dã man. Thời điểm thất thải Phượng Hoàng sông đến nơi đây, Bạch Hổ đã đè nặng Bạch Viêm Yêu Hoàng đánh xuống phế tích bên dưới. Năng lượng bạo động sôi trào trong nháy mắt chôn vùi chỗ đó, hình thành hố sâu vài trăm trượng, sóng khí cuồn cuộn hơn 10 dặm, núi non trùng điệp sụp đổ, đại thụ nhổ tận gốc, một mảnh hỗn loạn, mà trong năng lượng bạo động sôi trào cùng bụi mù, là hình ảnh một đầu phượng hoàng khổng lồ cùng Bạch Hổ, khủng bố như ẩn như hiện chém giết va chạm, gáy hót kinh trời, dường như có thể xé rách trời đất, xé rách linh hồn chúng sinh, uy thế khủng bố, hổ gầm chấn thế, bá đạo mạnh mẽ cùng cuồng dã cực hạn, như là muốn đồ diệt muôn dân trăm họ. Hỗn loạn, quay cuồng, uy lực hoàng võ đong đưa trời đất, hổ gầm gió rít chấn động bầu trời. Bạch viêm yêu hoàng phẫn nộ, nổi bão, càng điên cuồng, nhưng sau mấy chục hiệp ngắn ngủi, bạch hổ bạo lên một móng vuốt, đánh vào trên đầu của nó, nhưng không phải nứt vỡ, mà là một tay chế trụ, một giây sau, kéo lấy xương cổ bạch viêm yêu hoàng, đem đầu nó nhét vào trong miệng bản thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đột nhiên xuất hiện một màn để cho bạch viêm yêu hoàng khẽ giật mình, một giây sau yêu hỏa toàn thân quay cuồng. Một cỗ uy lực tổ hoàng bắt đầu dâng trào lên tại yết hầu, ngưng tụ thành năng lượng chí mạng muốn thừa cơ đánh tiến trong thân thể bạch hổ, nhưng không đợi nó phát động thế công, niệm châu bên trong thân thể bạch hổ liên tiếp quay cuồng, dẫn đầu trùng kích yết hầu, nổ bắn ra đến, toàn bộ đánh vào trên đầu phượng hoàng trong miệng nó kia, phá đến máu thịt mơ hồ, năng lượng hủy diệt sắp dâng ra đến đã trực tiếp phá rách mức yết hầu nó, sắp chết dãy dụa cùng điên cuồng im bặt mà dừng, toàn thân gắt gao căng cứng, đầu giúp trong miệng bạch hổ đều trừng trừng con mắt, mỏ chim mở lớn. Bạch hổ nhổ cái đầu bạch viêm yêu hoàng cắn chặt từ trong miệng ra, một móng vuốt đứng tại trên cái đầu rách nát của nó, đặt ở trong đất bùn, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng hổ gầm cuồng dã, âm động non sông, đong đưa không gian. Bạch viêm yêu hoàng ý thức hoảng hốt, thân thể căng cứng dần dần lỏng đi, nhưng đau đớn như thủy triều lại nhanh chóng bò đầy thân thể chồng chất vết thương. Mặc dù nó thực lực cường đại, khống chế bề bộn năng lượng, nhưng dù sao cũng là vừa vặn niết bàn thành công, thân thể cùng linh hồn đều không có lột xác đến trạng thái tốt nhất. Bạch viêm yêu hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Tần Mệnh từ đằng xa đi tới, Quỷ Đồng ngồi trên vai trái, Tần Lam ngồi trên vai phải, hai tiểu gia hỏa liên thủ khống chế lấy 180 gốc không gian linh trụ, trong phạm vi 50 dặm, triệt triệt để giam cầm lấy mảnh không gian này. Bạch viêm yêu hoàng hoảng hốt trong chốc lát, máu thịt mơ hồ trong cổ họng lăn ra một tiếng rít gào khuất nhục, mặc dù nó đã chết qua rất nhiều lần, lại chưa từng có chịu qua lăng nhục. Bạch viêm yêu hỏa toàn thân nó lần nữa muốn sôi trào, lại bị bạch hổ một móng vuốt chụp lấy đầu vòng hướng không trung, mãnh liệt bổ nhào qua đứng lại cùng đập mãnh mà đánh, từ trên cao lần nữa vọt tới mặt đất, lăn qua lăn lại khiến nó máu thịt mơ hồ, toàn thân phá không ra dạng gì cả. Bạch hổ đạp lên đầu của nó, đặt ở trong đất bùn, thân thể hùng tráng đạp lên thân thể của nó, lạnh lùng nhổ ra hai chữ, rác rưởi. Súc sinh, giết ta. Bạch viêm yêu hoàng khuất nhục gào rú, nhưng toàn thân lại bị xé nát hơn phân nửa. Máu thịt mơ hồ, lộ ra xương trắng lạnh lẽo cùng nội tạng đáng sợ, vốn không có hoàn toàn khống chế được năng lượng đấu đá bừa bãi trong thân thể, tàn phá lấy thân thể cùng linh hồn, đau đớn không chịu nổi. Lúc này đây ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy, Tần Mệnh đứng tại trước mặt nó, ngưng mi nhìn không gian non sông bị giam cầm, lão nô kia của ngươi đâu? Làm sao không có đi theo ngươi? Tần Lam cùng Quỷ Đồng cẩn thận cảm thụ lấy 50 dặm không gian này, liên tiếp lắc đầu, ngoại trừ bạch viêm yêu hoàng này. Không có phát hiện sinh mệnh chấn động khác, lão gia hỏa kia giống như không ở đây. Hắn đã sớm không ở đây, hắn đi chuẩn bị lễ vật cho ngươi rồi, Tần Mệnh. Chuẩn bị sẵn sàng thu lễ đi. Bạch viêm yêu hoàng giữ tợn gào thét. Giống, bạch hổ giận dữ hét to, mở ra miệng lớn dính máu cắn phía sau lưng của nó. Răng nanh lạnh lẽo, dã man kéo xuống, bắt đầu nuốt huyết nhục của nó. Từng ngụm cắn xé, từng ngụm nuốt xuống. Bạch viêm yêu hoàng kêu gào thảm thiết, khuất nhục dãy dụa. Nhưng bạch hổ căn bản mặc kệ, móng vuốt hùng trắng gắt gao đè nặng nó, trắng trợn ăn thịt, nâng ly máu sống, cũng nuốt cả lông trắng. Thất thải phượng hoàng, nhanh để nó dừng lại, dừng lại. Đầu bạch viêm yêu hoàng bị đặt ở trong đất bùn không thể động đậy, thanh âm đều bởi vì yết hầu tan vỡ mà trở nên sắc nhọn quái dị, một bên gầm thét, một bên tuôn ra máu tươi từ trong miệng. Tần Mệnh lại lạnh lùng hạ lệnh, tiếp tục ăn. Ăn cho đến khi lão già kia đi ra. Bạch hổ kẹp chặt một khối thịt trên lưng bạch viêm yêu hoàng. Đột nhiên dương đầu, sống sờ sờ kéo xuống một mảnh dài, nặng chừng hơn 10 cân. Bạch viêm yêu hoàng đau đớn toàn thân cứng ngắc, con mắt trừng trừng, dừng tay. Thất thải phượng hoàng khẽ nhíu mày, chụp lấy bả vai Tần Mệnh, cứ việc muốn giết bạch viêm yêu hoàng, lại không hy vọng lăng nhục nó như vậy, nó dù sao cũng thuộc về phượng hoàng nhất tộc cao quý. Tiếp tục ăn. Tần Mệnh lại lạnh lùng hạ lệnh. Bạch hổ dã man gặm cắn, từng ngụm nuốt, sau một lát, kẹp chặt một cái cánh khác mạnh mẽ đong đưa. Rất mãnh liệt kéo xuống, ngẩng đầu nuốt vào toàn bộ. Dừng tay. Được rồi, thất thải phượng hoàng không đành lòng. Ước định tốt, ta phụ trách giết nó, còn làm sao giết, ta đến định. Tần Mệnh không để ý thất thải phượng hoàng ngăn cản, thét ra lệnh bạch hổ tiếp tục ăn, ánh mắt ác liệt tức thì nhìn quanh không gian xung quanh. Tần Lam cùng Quỷ Đồng khống chế lấy không gian lao lung, giam cầm nơi này, tỉ mỉ quan sát, cũng nhạy cảm nắm bắt lấy không gian bên ngoài lao lung, ý đồ tìm kiếm dù là một chút chấn động. Nhưng, không kể bạch hổ làm sao lăn qua lăn lại bạch viêm yêu hoàng, Tần Mệnh đều không có nhìn được bất cứ bóng dáng nào của lão nhân, Tần Lam cùng quỷ đồng cũng không có phát giác được bất cứ dị thường gì, thật giống như lão nhân kia thật sự không ở chỗ này. Cho đến khi Bạch Viêm yêu hoàng bị Bạch Hổ ăn không sai biệt lắm, Tần Mệnh mới không cam lòng từ từ giơ tay lên, ngăn Bạch Hổ lại. Bạch Viêm yêu hoàng còn thừa lại khung xương nội tạng và bộ phận da thịt, gần như nhìn không ra bộ dạng phượng hoàng, nằm sấp trong vũng máu hấp hối. Tuy nhiên lực lượng khôi phục của Bạch Viêm yêu hoàng vô cùng mạnh, vậy mà lại từ từ sinh sôi ra thịt cùng mạch máu mới. Với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, nó không lại thét lên, không dãy giụa nữa, nhưng ánh mắt lại càng lạnh giá càng hung lệ. Thất thải phượng hoàng, ngươi vậy mà lại hợp tác cùng Tần Mệnh. Tôn nghiêm phượng hoàng của ngươi đi đâu, ngươi còn xứng là chủ nhân phần thiên sao? Ngươi làm bậy quá nặng, muốn chết. Thất thải phượng hoàng biểu lộ lạnh lùng, giọng điệu lạnh hơn. Sống chết của ta, cần phải do phần thiên thú vực đến thẩm phán, mà không phải ngươi hợp tác cùng một nhân loại. Có phải Tần Mệnh đã tạo áp lực với các ngươi hay không? Đường đường là phần thiên thú vực, vậy mà lại thỏa hiệp với Tần Mệnh. Ngươi mất hết mặt mũi phượng hoàng, ngươi không xứng dẫn dắt phần thiên thú vực. Thanh âm Bạch Viêm yêu hoàng suy yếu quái dị, mỗi một câu nói, yết hầu rách nát đều bay hơi đổ máu. Hiện trong lòng nó tràn đầy oán hận, nếu như không phải phát hiện là thất thải phượng hoàng, nó đã sớm rút lui, sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Nó càng không có nghĩ tới thất thải phượng hoàng cao ngạo vậy mà sẽ cùng Tần Mệnh, cùng một chỗ đi vây quét nó. Ngươi sớm đã không thuộc về phần thiên thú vực, hết thảy về phần thiên thú vực càng không liên hệ gì tới ngươi. Tốt thay cho một câu không quan hệ. Phí công ta tin tưởng ngươi như vậy, nếu không các ngươi có thể tỉnh lại đi. Thất thải phượng hoàng lạnh lùng cắt ngang hắn, giọng điệu lạnh giá, liền coi như ngươi chạy, ta cũng có thể đuổi theo ngươi. Ngươi càng không phải tin tưởng ta, là ngươi quá tự phụ. Không cần vùng vẫy, có ta ở đây, ngươi trốn không thoát. Không gian bên ngoài lao lung, lão nhân cất giấu tung tích, gắt gao chịu đựng, không để cho mình có bất kỳ động tĩnh gì, ngay cả thái hư cổ thạch cũng không dám dùng. Cứ việc hắn đã sôi máu, con mắt ư máu, cứ việc bàn tay gắt gao nắm chặt đã cắm móng vào trong da thịt. Hắn may mắn khi bản thân lưu lại một cái cẩn thận, cũng may mắn tại lúc nguy hiểm xuất hiện, trong một cái chớp mắt nhanh chóng lùi hết về phía sau, hiểm lại càng hiểm tránh được không gian linh trụ từ trên trời giáng xuống. Hắn muốn cứu vớt Bạch Viêm yêu hoàng, nhưng càng có thể cảm nhận được lao lung mảnh không gian trước mặt này khủng bố, cùng với hai hài tử quỷ dị trên vai Tần Mệnh kia, cho nên hắn chịu ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Hiện tại, có thể cứu Bạch Viêm yêu hoàng không phải hắn, mà là Thất Thải Phượng Hoàng. Nếu như Thất Thải Phượng Hoàng muốn Bạch Viêm yêu hoàng chết, vậy Bạch Viêm yêu hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bản thân giết đi vào chính là chôn cùng. Nhưng nếu như Thất Thải Phượng Hoàng muốn Bạch Viêm yêu hoàng sống, Tần Mệnh đều đừng mơ tưởng hoàn toàn giết nó. Bạch Viêm yêu hoàng cố nén đau đớn suy yếu còn có phẫn nộ, để cho bản thân dần dần tỉnh táo lại. Nó hiểu phần thiên thú vực cao ngạo, hiểu rõ hơn Thất Thải Phượng Hoàng, nên là sẽ không dễ dàng bị Tần Mệnh uy hiếp. Tần Mệnh cùng Thất Thải Phượng Hoàng đột nhiên cùng lúc xuất hiện ở chỗ này, rất có thể là hai bên lúc trước đã làm giao dịch đặc biệt gì. Phần thiên thú vực làm ước định gì cùng Tần Mệnh? Là để cho ta xin lỗi hắn, vĩnh viễn không lại là địch. Hay là bắt ta về phần thiên thú vực, vĩnh viễn vây tại chỗ đó. Chúng ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội có thể trở về phần thiên thú vực, là chính ngươi vứt bỏ. Hiện tại muốn trở về. Đã muộn. Muốn ta làm cái gì? Nói thẳng, ta chỉ là tới hỗ trợ, sinh tử của ngươi do Tần Mệnh đến định. Bạch Viêm yêu hoàng dán mắt vào Thất Thải Phượng Hoàng nhìn thật lâu, ánh mắt dần dần ác liệt. Ngươi có ý gì? Ban thưởng ngươi một lần chết, vĩnh viễn. Hô, ít tới đây giả bộ cho ta. Bạch Viêm yêu hoàng hừ lạnh, không tin phần thiên thú vực thật sự sẽ để cho nó chết. Huyết mạch của mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thiên phú có bao nhiêu đáng sợ, chỗ đó rõ rõ ràng ràng. Dù cho thật sự muốn mạng của nó, cũng không thể nào là sau khi bị Tần Mệnh uy hiếp, mà là mang về phần thiên thú vực xử trí nội bộ. Gian ngoan mất linh. Chư hoàng phần thiên thú vực liên hợp quyết nghị, ban thưởng ngươi một lần, vĩnh viễn biến mất. Ta đại biểu phần thiên thú vực chấp hành trấn áp, sống hay chết toàn bộ do Tần Mệnh định đoạt. Rốt cục vẻ mặt của Bạch Viêm yêu hoàng cũng thay đổi, ngươi rõ ràng bản thân đang nói cái gì? Nếu như bí mật sinh tử của ta bị để lộ, chẳng khác nào mệnh Thất Thải Phượng Hoàng ngươi cũng bị giữ trong tay Tần Mệnh, huyết mạch phần thiên thú vực đã bị Tần Mệnh nắm ở hơn phân nửa. Đầu ngươi bị cháy hỏng. Thất Thải Phượng Hoàng không để ý đến nó, chỉ là nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ lấy cái gì? Thất Thải Phượng Hoàng, ngươi là một mình hợp tác cùng Tần Mệnh, hay ý của là phần thiên thú vực? Nói thật cho ta, Bạch Viêm yêu hoàng rốt cục cũng luống cuống, chẳng lẽ phần thiên thú vực thật sự muốn nó chết? Vì cái gì? Lão nô kia của ngươi ở nơi nào, giao hắn cho ta, ta có thể một lần nữa cân nhắc là lại để cho ngươi chết hay là lại để cho ngươi về phần thiên thú vực. Tần Mệnh ra hiệu Tần Lam tiếp tục điều tra. Lão già kia là thật sự không có đi cùng Bạch Viêm yêu hoàng, hay là vừa phát giác được dị thường, kịp thời bứt ra? Ngươi đã cùng nàng làm giao dịch gì? Bạch Viêm yêu hoàng chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt mà dãy giụa, khàn giọng quát hỏi, nó vẫn là chưa tin thất thải phượng hoàng thật sự sẽ muốn nó chết. Ta đang hỏi ngươi, lão già kia đi đâu? Ta đang hỏi ngươi, ngươi đã cùng nàng làm giao dịch gì? Bạch Viêm yêu hoàng giận dữ gào rú, vẻ mặt hung lệ. Loại không biết sống chết. Thất thải phượng hoàng, cần phải do ngươi ra tay, đứt nó niết bàn, mạng của nó. Thuộc về ta, thất thải phượng hoàng chậm rãi mở ra mắt phượng xinh đẹp, nhìn Bạch Viêm yêu hoàng trên mặt đất, ngươi nên vừa mới niết bàn, thực lực không có khôi phục, thân thể không tới đỉnh phong, cần phải chuẩn bị điều không có chuẩn bị, ngươi thậm chí có gan đi ra. Là ngươi quá tự phụ, hay là ngươi trở nên ngu xuẩn? Bạch Viêm yêu hoàng hô hấp dần dần ồ ồ, trong ánh mắt đung đưa bất an, ta muốn gặp cửu thủ phượng hoàng. Dẫn ta về phần thiên thú vực. Ta có thể cân nhắc điều kiện các ngươi đưa ra khi trước. Ngươi sợ. Ít nói nhảm. Dẫn ta trở về. Các ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cân nhắc. Mặc dù Bạch Viêm yêu hoàng hưởng thụ lấy mỗi một lần tử vong, nhưng đó là có nắm chắc có thể niết bàn trùng sinh, có thể hấp thu đến lực lượng cường đại, là vì không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà không phải thật sự chết. Nó những năm này cầu chết bốn phía, lĩnh ngộ đủ loại năng lực, còn chưa kịp trọn vẹn thi triển, càng không muốn liền chết như vậy. Vậy hết thảy nó làm khi trước đều sẽ không có chút ý nghĩa nào. Ngươi thật muốn trở về. Thất thải phượng hoàng đi đến trước mặt nó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống nó. Ta muốn trở về. Ta muốn trở về. Ta muốn trở về. Bạch Viêm yêu hoàng oán hận mà lặp lại. Thất thải phượng hoàng từ từ giơ tay lên, ngừng ở giữa không trung. Bạch Viêm yêu hoàng vốn tưởng rằng thất thải phượng hoàng là muốn đưa tay ra hiệu bạch hổ lui ra, trong lòng rốt cục cũng muốn thở ra hơi. Nhưng một giây sau, trong tay thất thải phượng hoàng đột nhiên tăng vọt thải quang, ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, di chuyển lóe lên ánh sáng, phốc phốc, chặt đứt cái đầu rách nát của Bạch Viêm yêu hoàng. Thất thải phượng hoàng. Bạch Viêm yêu hoàng vừa muốn rít gào, lại bị thất thải phượng hoàng cưỡng ép giam cầm, há miệng nuốt vào, phong vào trong thân thể. Thân thể Bạch Viêm yêu hoàng còn đang giãy giụa dữ dội, đầu không còn, linh hồn lại vẫn còn. Chỉ là bạch hổ đè càng chặt hơn, gắt gao khống chế không thể động đậy. Thế này là xong. Tần Mệnh nhướng mày, chỉ đơn giản như vậy sao? Thân thể của nó thuộc về ngươi. Ta có thể bảo đảm trên đời này, từ nay về sau sẽ không lại có xuất hiện Bạch Viêm yêu hoàng. Bên trong cái đầu kia có mấu chốt niết bàn trùng sinh của nó. Ngươi là muốn mang về, bí mật bồi dưỡng. Bí mật trong đây ngươi không cần biết, nhưng ta có thể bảo đảm. Nếu như cái thân thể này chết, nó liền hoàn toàn chết. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không phải nhìn thấy Bạch Viêm yêu hoàng nữa. Càng sẽ không nhìn thấy phần thiên thú vực là địch cùng ngươi. Thất thải phượng hoàng nuốt vào không phải đầu, mà là linh hạch dùng đầu đến yểm hộ Bạch Viêm yêu hoàng niết bàn. Bình thường mà nói, phượng hoàng không có linh hạch này, chỉ có cùng yêu tộc khác có linh hạch, nhưng hết lần này tới lần khác nó cùng Bạch Viêm yêu hoàng, tại thời điểm sinh ra đời bẩm sinh mang theo một thứ như vậy, lúc đầu là trạng thái linh vụ, về sau như là một trái tim bành trướng, hiện tại ngưng tụ thành thứ đồ tầm thường là linh hạch. Sở dĩ Bạch Viêm yêu hoàng có thể lần lượt trùng sinh, chính là dựa vào viên linh hạch niết bàn kia. Nó tại mỗi một lần trước khi cầu chết đều làm chuẩn bị thật đầy đủ. Để linh hạch niết bàn tại nơi nào đó, để lại máu, thịt xương, thậm chí bộ phận hồn nguyên của mình, tương đương để lại nửa cái bản thân. Tương lai ngày nào đó sau khi bản thể tử vong, viên linh hạch niết bàn này sẽ liền chủ động ngưng tụ máu cùng thịt xương, nuốt luyện linh hồn, một lần nữa phục sinh. Cho nên bản thể chỗ đó không kể chết như thế nào, dù là thịt nát xương tan, đều không ảnh hưởng nơi này trùng sinh. Nhưng lúc này đây, Bạch Viêm yêu hoàng khả năng vừa niết bàn, cũng không có làm chuẩn bị gì, linh hạch niết bàn liền giấu ở trong đầu. Khi trước thất thải phượng hoàng còn tưởng rằng sẽ phí chút ít tinh lực, bởi vì Bạch Viêm yêu hoàng quá giảo hoạt, sau khi mỗi lần niết bàn, liền lấy linh hạch niết bàn ra, chuẩn bị lần sau nữa niết bàn, thật không nghĩ đến lại nhẹ nhàng như vậy. Ta không muốn bảo đảm gì cả, ta muốn nhìn thấy nó triệt triệt để chết đi. Ánh mắt Tần Mệnh dần dần ác liệt, cái này so với hắn dự đoán muốn đơn giản, càng như trò đùa. Ngươi có thể tin tưởng danh dự phần thiên thú vực chúng ta. Thất thải phượng hoàng cẩn thận cảm thụ lấy hồn nguyên niết bàn bên trong cái đầu kia. Quả nhiên so với nàng càng lớn, ẩn chứa lực lượng niết bàn càng hùng hồn. Hơn nữa khẳng định có bí mật khác của nó, có thể làm cho Bạch Viêm yêu hoàng dùng tử vong đến đạt được năng lượng hoàn toàn mới, mà bản thân chỉ có thể bảo chứng chết đến sống lại, lại không có năng lực thôn phệ. Rất nhiều người chết thì chết trên uy tín này. Bên trong cái đầu ngươi lấy đi kia có cái gì? Nó là có quan hệ cùng bí mật niết bàn của Bạch Viêm yêu hoàng, cụ thể là cái gì, ngươi không cần biết rõ. Ta cũng cam đoan với ngươi, cái đầu này sẽ bị ta luyện hóa hấp thu, vĩnh viễn từ biến mất khỏi thế giới này. Trên thế giới này, ta hiểu rõ bí mật sinh tử của Bạch Viêm yêu hoàng. Nó cũng biết điểm yếu của ta, nếu như chúng ta có thể phối hợp lẫn nhau, nhất định có thể bảo vệ phần thiên thú vực nghìn năm rực rỡ. Nhưng với tính cách nó hiện tại, tương lai nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ta. Nó sẽ không cho phép bất luận người nào khống chế sinh tử của nó. Đây mới là nguyên nhân ta đáp ứng đến thiên đình. Ta không chỉ vì ngươi, ta cũng là đang vì ta diệt trừ uy hiếp, thất thải phượng hoàng. Từ rất sớm khi trước liền từ chỗ bạch viêm yêu hoàng đó cảm nhận được uy hiếp, cũng không hy vọng có một tên điên uy hiếp được sinh tử bản thân, lại kiệt ngao bất tuần tồn tại như vậy. Cho nên, nàng biết rõ tương lai bạch viêm yêu hoàng nhất định sẽ giết chết nàng. Nàng cũng vẫn luôn nghĩ diệt trừ bạch viêm yêu hoàng, chỉ là trở ngại quy củ cùng tôn nghiêm phượng hoàng nhất tộc, nàng phiền phức ra tay. Lần này Tần Mệnh đột nhiên đến nhà, đúng là cho nàng một cơ hội nàng khổ đợi rất nhiều năm. Ngươi sẽ hoàn toàn luyện hóa bí mật trong cái đầu kia. Tần Mệnh có chút ngưng mi, con phượng hoàng này không đơn giản. Ngươi có thể yên tâm, thất thải phượng hoàng ta làm ra bảo đảm chắc chắn có thể tin. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật lâu khi trước thất thải phượng hoàng đã nghĩ ngợi về việc nghiên cứu bạch viêm yêu hoàng, lần này vừa hay mang linh hạch niết bàn của nó trở về, nhìn xem có thể cảm ngộ ra năng lực thôn phệ năng lượng kỳ dị không. Nếu như có khả năng, tương lai con đường tiên võ của nàng cơ bản có thể bảo đảm. Nếu như ngày nào đó để cho ta phát hiện trong phần thiên thú vực lại xuất hiện bạch viêm yêu hoàng, cũng đừng trách Tần Mệnh ta lòng dạ ác độc. Thất thải phượng hoàng nhìn thẳng con mắt Tần Mệnh, lần nữa lặp lại, ngươi có thể tin tưởng danh dự phần thiên thú vực. Từ giờ trở đi, ngươi phải ở bên cạnh ta, chờ ta thật sự tin tưởng ngươi, ngươi mới có thể rời khỏi. Tần Mệnh nhìn không gian bình tĩnh, lão già kia đến cùng đã đi đâu? Phụ thân, hắn giống như không ở đây. Tần Lam cũng phiền muộn, vốn định nhân cơ hội này, thử xem uy lực 180 cây hư không linh trụ này, nhìn xem có thể chân chính vây khốn thái hư cổ thạch không, đáng tiếc cao hứng hụt một trận. Còn việc có thể vây khốn lực lượng không gian hoàng võ, cảnh như bạch viêm yêu hoàng kia đều là trong dự liệu, không có gì đáng để vui mừng cả. Bạch viêm yêu hoàng không có đầu, thân thể vẫn còn suy yếu dãy ruộng, linh hồn bên trong thét lên chói tai, Tần Mệnh, ta cùng ngươi làm giao dịch, giết thất thải phượng hoàng, trong vòng 5 năm ta có thể mặc ngươi sai khiến. Cái gì? Ta mặc ngươi sai khiến. Một mạng đổi một mạng. Mạng của nàng, đổi mệnh của ta. Tần Mệnh thật sự nở nụ cười, thì ra ngươi sợ chết à? Nực cười, ngươi nửa đời cầu chết, vậy mà sợ hãi cái chết. Ít nói nhảm. Giao dịch này ngươi không lỗ. Nếu như ta khôi phục toàn thịnh, rất nghiêm túc ra tay, ta tuyệt đối không kém hơn so với ngươi bao nhiêu. Ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì đó, làm đao trong tay ngươi, làm chuyện ngươi phiền phức làm. Trong vòng 5 năm, cái mạng này của ta chính là của ngươi. Ta còn có thể hiện ra chân thân đi giết hoàng võ liên minh hoàng tộc, giá họa phần thiên thú vực. Linh hồn bạch viêm yêu hoàng vô cùng kích động, chính nó không muốn cầu xin tha thứ, nó cũng có cao ngạo của bản thân. Nhưng, nó từ bắt đầu cầu chết đến bây giờ, chưa từng có bày chân chính ra thực lực, càng không có thông hiểu đạo lý lộn xộn lực lượng mà mình nuốt luyện. Nó còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nó thật sự không muốn chết, càng không thể liền biệt khuất chết như vậy. Ta rất thất vọng đối với ngươi. Thất thải phượng hoàng chậm rãi lắc đầu, trong đôi mắt trong trẻo xinh đẹp nhưng lạnh lùng lại tràn đầy xem thường, ngay cả nàng đều thật bất ngờ, bạch viêm yêu hoàng, vẫn luôn lãnh khốc tà ác vậy mà sẽ có một mặt hèn nhát như vậy. Ngươi cầm miệng, ta có thể chết trận, nhưng không thể bị ngươi hãm hại chết như vậy. Linh hồn bạch viêm yêu hoàng mạnh mẽ dao động, một bước đi nhầm, lưu lạc đến bước này, nó hận thấu thất thải phượng hoàng. Tốt, có cốt khí, ta có thể cho ngươi báo thù. Nhưng chỉ cần ngươi khai lão già kia ra đến, dùng mạng của hắn đổi mạng của ngươi. Quả thật, trong thân thể rách nát của bạch viêm yêu hoàng dâng lên một cỗ hồn khí, hóa thành bóng dáng một đầu phượng hoàng. Hoàn toàn chắc chắn. Tựa như ngươi nói, một mạng đổi một mạng. Bạch viêm yêu hoàng vùng vẫy trong lòng trong chốc lát, lại vứt bỏ. Không phải nó không chịu cung cấp ra lão nô của mình, mà là lão nô kia liền ở xung quanh. Nói chưa chắc đang nhìn hết thảy mọi thứ phát sinh ở nơi này. Chỉ cần mình vừa mở miệng, thậm chí có chút động tác ám chỉ. Lão nô liền lập tức rời đi, càng sẽ hoàn toàn hết hy vọng đối với nó. Lão nô mang theo thái hư mê xào, chỉ cần muốn đi, không có ai có thể bắt lấy hắn. Sau khi vừa mới xúc động phát tiết nó cũng đã tỉnh táo, Tần Mệnh tuyệt đối không có khả năng giết thất thải phượng hoàng, càng không khả năng đơn giản thả nó. Hắn không ở chỗ này. Quả thật không ở đây. Nếu không thì sao? Các ngươi ngay cả hoàng võ cảnh không gian ta đây đều giam cầm rừng. Nếu như hắn ở chỗ này, khẳng định trốn không thoát. Bạch viêm yêu hoàng lại khôi phục khôn khéo, chỉ cần lão nô còn sống, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu nó ra, nếu như mình hại lão nô, bản thân liền hoàn toàn chết. Hắn ở đâu? Như thế nào mới có thể để cho hắn hiện thân? Hắn ra đi làm việc, tầm 5-3 tháng liền trở lại. Đến lúc đó hắn làm sao tìm ngươi? Vẫn còn tại chân linh thiên đình, đi phía trước 1000 dặm, đến lúc đó ta lộ mặt, hắn liền đi ra, thất thải phượng hoàng bỗng nhiên đi đến trước mặt nó, không hề dấu hiệu ra tay. Xoạt ra một mảnh thần quang 7 màu, chìm ngập linh hồn bạch viêm yêu hoàng. Linh hồn bạch viêm yêu hoàng kêu gào thảm thiết, tại dãy rụa bên trong thần quang 7 màu. Ngươi làm gì? Dừng tay. Tần Mệnh lập tức ngăn trở, Thất thải Phượng Hoàng lại giam cầm lấy linh hồn của nó nhanh chóng lui về phía sau. Thất thải Phượng Hoàng, đừng làm chuyện điên rồ. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ đều rằng co với thất thải Phượng Hoàng. Không cần khẩn trương, ta chỉ là dọn dẹp trí nhớ của nó, linh hồn còn có thể giữ lại cho ngươi. Thất thải Phượng Hoàng vốn tưởng rằng Tần Mệnh sẽ trực tiếp giết Bạch Viêm Yêu Hoàng, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại rất có thể còn có thể giữ lại một thời gian ngắn. Nhưng chuyện Bạch Viêm Yêu Hoàng biết đến quá nhiều, nàng nhất định phải dọn dẹp ý thức Bạch Viêm Yêu Hoàng, để tránh nó tiết lộ linh hạch Niết Bàn cùng một ít bí mật phần thiên thú vực. Ngươi còn có thể dọn dẹp trí nhớ. Nó vừa mới Niết Bàn, rất nhiều trí nhớ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể trực tiếp thông qua linh hồn rõ ràng. Buông nó ra. Ta muốn trí nhớ của nó. Ta muốn dùng nó tìm lão già kia. Tần Mệnh lặng lẽ ra hiệu cùng Bạch Hổ, đi về hướng thất thải Phượng Hoàng. Chỉ cần có nó ở đây, lão già kia sớm muộn gì cũng sẽ đi ra. Nhưng trí nhớ Bạch Viêm Yêu Hoàng tuyệt đối không thể cho ngươi. Ngươi có thể trông coi, chờ ta từ trong trí nhớ của nó vơ vét ra nơi lão già kia rơi xuống. Ngươi lại dọn dẹp cũng không muộn. Đã muộn. Thất thải Phượng Hoàng tản ra thần quang bảy màu, ném linh hồn suy yếu của Bạch Viêm Yêu Hoàng trở về. Thất thải Phượng Hoàng, giữa chúng ta là hợp tác, không nên đem bầu không khí huyên náo khẩn trương như vậy. Mục đích ta tới nơi này chỉ là dọn dẹp Bạch Viêm Yêu Hoàng, càng phải bảo đảm bí mật của nó sẽ không bị người ngoài biết rõ. Không hơn, Thất thải Phượng Hoàng không tin Tần Mệnh, tựa như Tần Mệnh không tin nàng, hai bên chỉ là đơn giản hợp tác với nhau. Tần Mệnh ngưng mi nhìn nàng trong chốc lát, đưa tay ngăn Bạch Hổ đã chuyển tới phía sau nàng lại, lôi Bạch Viêm Yêu Hoàng vào U Minh giới, ném tới một chỗ trong hoang dã, do nó tự khôi phục thân thể. Tần Mệnh, Thất thải Phượng Hoàng, hãy đợi đấy. Lão nhân không dám ở lâu, cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Hắn tin tưởng Tần Mệnh sẽ không dễ dàng giết chết Bạch Viêm Yêu Hoàng, Thất thải Phượng Hoàng cũng sẽ không lập tức liền hủy diệt linh nguyên niết bàn của Bạch Viêm Yêu Hoàng, cho nên hắn còn có cơ hội đi trao đổi. Mà cơ hội này, ngay tại Xích Phượng luyện vực, tại trên người những người nhà kia của Tần Mệnh. Phụ thân, chỗ đó. Tần Lam bỗng nhiên giật mình, khuôn mặt nghiêm túc, lập tức thét ra lệnh quỷ đồng cùng một chỗ khống chế không gian lao tù. Rầm rầm rầm, lồng giam không gian nháy mắt bạo lên, một cây linh trụ không gian như xoáy lên gió bão sóng dữ, nghịch loạn trời đất, về hung hăng úp tới không gian xa xa phía trước. Tần Mệnh lập tức mở ra cánh cửa địa ngục, bên trong tiếng xiềng xích va đập chói tai theo lồng giam không gian đánh về phía mảnh khu vực kia, tùy thời chuẩn bị kéo lão gia hỏa kia vào U Minh. Sắc mặt lão nhân kịch biến, lại không có chút do dự gì, điên cuồng thúc giục Thái Hư Mê Xào, xông vào trong không gian hư vô cơ bản đã chôn vùi, nghìn cân treo sợi tóc, tránh được lao lung không gian giam cầm. Ở đâu? Tần Mệnh vọt tới trong lồng giam không gian, ngưng mi cảm thụ, chết tiệt, lão già này quả nhiên đang ở gần đây. Vừa rồi hình như là ở đây, ta cảm giác chỗ đó có năng lượng không gian. Tần Lam cẩn thận cảm thụ, cũng đã không còn có cái gì nữa. Tốc độ không gian lao lung, có phải chậm chút hay không? Tần Mệnh nhìn Tần Lam cùng quỷ đồng, không đành lòng trách cứ, nhưng lúc ấy tinh linh nữ hoàng nói rất rõ ràng, không gian lao lung là nàng dùng bản thân máu thịt cô đọng, bên trong có lực lượng của bản thân nàng. Sở dĩ để cho quỷ đồng cùng Tần Lam cùng một chỗ thúc giục, chính là có thể bảo đảm trong nháy mắt tập trung mục tiêu, giam cầm 50 dặm không gian. Nhưng trên thực tế, bất kể là khi trước giam cầm Bạch Viêm Yêu Hoàng, hay là vừa rồi đột nhiên tập kích, đều so với suy đoán kém một chút như vậy, mặc dù đã rất nhanh, nhưng chênh lệch một giây cùng nửa giây lúc này không phải nửa lần hay một lần, cũng chính là chút chênh lệch này, vĩnh viễn đừng hòng giam cầm Thái Hư cổ thạch. Hư không chôn vùi, ảnh hưởng tới lao lung thi triển. Tần Lam mân mê cái miệng nhỏ nhắn, yên lặng cúi đầu, quỷ đồng lại một bộ dạng ngang bướng, không có xem là chuyện quan trọng, rõ ràng đã rất nhanh nha, còn muốn như thế nào đây? Đường đường là man hoàng, tung hoành loạn võ chưa từng có địch thủ, vậy mà sẽ không có biện pháp với một lão già họm hẹm. Thất thải Phượng Hoàng đi tới. Khó chơi không phải lão già này, là Thái Hư Mê Xào. Hắn năm đó còn không phải tiềm nhập bí cảnh phần thiên thú vực các ngươi như vậy. Tần Mệnh trở lại Tu La Điện, nhắc nhở chỗ đó tăng cường đề phòng, lại về tới Thất Nhạc Cấm Đảo, nhắc nhở Táng Hoa chú ý nhiều hơn, tuyệt đối không thể để cho lão già hỏa kia tới nơi này phá hoại. Mặc dù đã giải quyết Bạch Viêm Yêu Hoàng, nhưng lão già kia một ngày không chết, Tần Mệnh một ngày không thể buông lỏng cảnh giác. Lại để cho lão nô kia chạy, trong U Minh hoang dã, tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng mang theo tất cả Bất Tử Minh Phượng đều đến nơi này, xoay quanh ở trên không, nhìn xuống Bạch Viêm Yêu Hoàng ở phía dưới. Thân thể Bạch Viêm Yêu Hoàng đang nhanh chóng khôi phục, mặc dù nơi này là U Minh giới, tử khí lượn lờ, nhưng vẫn là không ngăn được da thịt lông vũ trùng sinh, nhưng mà trí nhớ của nó đã hoàn toàn bị lao đi, linh hồn lộ ra rất suy yếu. Cho nên thân thể liền không khí trầm lặng nằm sấp ở đó, vẫn không nhúc nhích như vậy. Lần này quyền chủ động giữ trong tay chúng ta, là hắn muốn đổi về Bạch Viêm Yêu Hoàng. Dù cho bắt con tin, cũng không dám lại trực tiếp giết. Tần Mệnh tin tưởng lão già kia biết rõ hắn hung ác, càng biết rõ, tại loại tình huống này muốn thuận lợi giao dịch liền tuyệt đối không thể hại chết bất cứ một người thân cào của hắn. Minh chủ, nó thật sự sẽ thuộc về ta. Bất tử Minh Phượng thuần huyết đợi chờ nhìn Bạch Viêm yêu hoàng, từ sau khi tộc trưởng để lộ qua tin tức với nó cũng có chút không thể chờ đợi được. Mặc dù gần nhất đã nhận được không ít bảo bối, cũng đang hấp thu năng lượng, nhưng muốn trong thời gian ngắn trùng kích hoàng võ cảnh, còn phải dựa vào cơ duyên thích hợp hơn như Bạch Viêm yêu hoàng. Cái trấn áp tại phía dưới tang trung kia thuộc về ngươi, cái này còn phải còn sống thật tốt. Tạ Minh chủ. Minh Phượng thuần huyết kích động, minh hỏa toàn thân đều bùng cháy dữ dội. Nó từng nổi danh theo thất thải phượng hoàng, Bạch Viêm yêu hoàng, Thanh Loan thuần huyết, cứ việc bài danh có trước có sau, nhưng thất thải phượng hoàng cùng Bạch Viêm yêu hoàng đều đã tiến vào hoàng võ, bản thân mỗi ngày hấp thu lấy lực lượng u minh, bẩm sinh lại thủy chung kẹt tại hàng rào đỉnh phong, trong lòng vẫn luôn không thoải mái. Hiện tại cơ hội rốt cuộc cũng đã tới, nó tích góp từng tí một lâu như vậy, một cái Bạch Viêm yêu hoàng đủ để cho nó trùng kích cảnh giới hoàng võ. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng cũng rất kích động, nhất tộc chúng này rốt cục cũng sắp có được hai đại hoàng võ, hơn nữa nó còn là hoàng võ cảnh đỉnh phong. Một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, nhất tộc bọn chúng nhất định có thể ngăn chặn Cốt Long nhất tộc cùng Thanh Thi nhất tộc. Minh chủ, còn có cái gì cần chúng ta làm hay sao? Làm sao đánh giá thất thải phượng hoàng? Tộc trưởng Minh Phượng không nghĩ tới Tần Mệnh sẽ hỏi một vấn đề như vậy, cẩn thận cân nhắc trong chốc lát mới nói, nếu như ngài là muốn hiểu rõ nàng, ta chỉ có thể nói ta nhìn không thấu nàng, không dám làm nhiều đánh giá. Nếu như ngài là muốn xác định nàng có thật sự giết chết Bạch Viêm yêu hoàng hay không, ta ngược lại là có thể cho khẳng định trả lời thuyết phục. Nàng trước kia khả năng còn ôm lấy hy vọng đối với Bạch Viêm yêu hoàng, muốn sáng tối liên hợp, thủ hộ phần thiên thú vực, nhưng bây giờ nhìn thấu tính cách Bạch Viêm yêu hoàng, nàng cơ bản đã vứt bỏ nó. Nếu có một cơ hội thích hợp, lại có một cái lý do thích hợp, nàng nhất định sẽ muốn Bạch Viêm yêu hoàng chết, dù sao nàng cũng biết rõ bí mật của Bạch Viêm yêu hoàng. Bạch Viêm yêu hoàng cũng biết bí mật của nàng, không thể để bản thân sử dụng, liền diệt cỏ tận gốc lẫn nhau. Hơn nữa, nàng cũng đúng là có hứng thú với lực lượng thần bí của Bạch Viêm yêu hoàng, lần này vừa hay thừa dịp cơ hội tìm được nó. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng đã 1.000 năm tuổi thọ, thủ hộ phần thiên thú vực 1.000 năm, cũng là nhìn thất thải phượng hoàng phát triển lên, mặc dù bởi vì thân phận không thể tham dự có chút cơ mật, nhưng có chút chuyện nó vẫn có thể nhìn rất thông suốt. Tần Mệnh nhẹ gật đầu. Những lời này cùng những lời bản thân thất thải phượng hoàng nói kia không khác lắm. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng bổ sung một câu, Minh chủ, cũng không phải ta là cố ý nói chuyện phần thiên thú vực. Phượng hoàng nhất tộc mặc dù cao ngạo lại lạnh lùng, rất khó ở chung, nhưng dùng những gì ta hiểu rõ đối với chỗ đó, cơ bản có thể xác định phần thiên thú vực sẽ không chủ động là địch với chúng ta. Cho dù là tương lai chư cường thiên hạ cùng vây công chúng ta, phần thiên thú vực hoặc là không tham dự, hoặc là cũng là một bên đứng lên cuối cùng. Ta hiểu được. Các người đi tàng trung đi, ta sẽ đem thả Bạch Viêm yêu hoàng chỗ đó ra. Tần Mệnh đưa đám Bất Tử Minh Phượng đi, mời Đại Mãnh cùng Bạch Tiểu Thuần đi qua. Hai huynh đệ bọn họ hiện tại không kể cảnh giới hay là khí tức đều so trước kia đã thay đổi lên rất nhiều. Nhất là trong thế giới U Minh này, khí chàng vô cùng đáng sợ. Đối với đa số bất tử tộc đều có thể hình thành chấn nhiếp, bọn hắn cũng đã là vương của nơi này. Đại Mãnh thích hình thái ác quỷ của chính mình, chỉ cần là tại U Minh giới. Hắn cơ bản bảo trì cái bộ dáng dữ tợn khủng bố kia. Hùng tráng uy mãnh, bộ ngực vạm vỡ, sau lưng là cánh xương như huyền thiết, sát phạt ngập trời, mê quang nguyền rủa vờn quanh. Bạch Tiểu Thuần lại tương đối tùy ý, một thân áo trắng, tóc dài mềm mại, tự nhiên tuấn mỹ, nhưng mà không còn có linh tính trước kia, mà là nhiều thêm vài phần tà khí nghiêm nghị, xung quanh tràn ngập tối tăm vô tận, như là tử thần đi ra từ vùng đất tối tăm. Bọn hắn không có lấy những bảo bối bên ngoài kia, phế tích luyện ngục nguyền rủa cùng luyện ngục vĩnh dạ đời đầu tiên, cùng với hạt giống luyện ngục nguyền rủa cùng luyện ngục vĩnh dạ thế hệ tân sinh, đủ để bọn hắn mãnh liệt phát triển. Tần Mệnh mời hai người bọn họ qua đến, chỉ Bạch Viêm yêu hoàng phía trước, nó bị thất thải phượng hoàng lao đi trí nhớ, các ngươi nhìn xem có thể khôi phục một bộ phận hay không. Khôi phục trí nhớ, ta có thể khống chế ý thức của hắn, nhưng nếu như trí nhớ không còn, cơ bản không có khả năng lại khôi phục. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn mặc dù đã dung hợp luyện ngục vĩnh dạ, nhưng cũng không có vứt bỏ âm dương tú, ngược lại lợi dụng có chút đặc biệt năng lực của luyện ngục vĩnh dạ, bắt đầu hoàn thiện âm dương tú của hắn, hy vọng có thể đem bộ bí thuật này dùng lực lượng luyện ngục thi triển đi ra, thừa dịp các tộc U Minh vẫn chưa hoàn toàn phát triển, chọn lựa mấy kẻ có tiềm lực, theo thứ tự theo đến luyện ngục vĩnh dạ, tương lai cầm trịch toàn bộ U Minh. Cái này là chủ ý của hắn, cũng là hành động bí mật lão Tu La ủng hộ, lão già kia lại đi, nên sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi khắp nơi bắt người, hắn hết lần này tới lần khác khống chế lấy Thái Hư Mê Xào. Dù cho chúng ta muốn chuẩn bị cũng không có chỗ chuẩn bị. Mặc dù ta cảm giác lão gia hỏa kia sẽ không lại đơn giản giết người, nhưng chỉ sợ phát dù mất đi lý trí. Có thể dùng Bạch Viêm yêu hoàng làm mồi nhử, câu hắn mắc câu. Đại Mãnh nói, biết Tần Mệnh đã lâu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn Tần Mệnh đau đầu vì một chuyện như vậy, có thể đụng phải một khó chơi đối thủ như vậy, thật sự là phiền muộn. Tần Mệnh lắc đầu, nếu như trong tay hắn không có con tin, không kể ta làm sao bố cục, hắn cũng sẽ không lộ diện. Thái Hư Mê Xào thật sự lợi hại như vậy. Đó là thứ mà ngay cả tinh linh nữ hoàng đều muốn, nó có thể đơn giản à? Các ngươi giúp đỡ ta suy nghĩ, nhìn xem có cái những biện pháp khác gì hay không, chỉ cần có thể mau chóng bắt lấy lão già kia, ám chiêu hại chiêu gì cũng có thể. Tần Mệnh là thật sự hết chiêu, đầu cũng có chút loạn, hy vọng Bạch Tiểu Thuần có thể cho hắn một cái kinh hỉ. Bạch Tiểu Thuần nhìn lên Bạch Viêm Yêu Hoàng trầm lặng trước mặt, thản nhiên nói, Thái Hư Mê Xào không đáng sợ, đáng sợ chính là lão gia hỏa kia giả hoạt lại tàn nhẫn, còn không chỗ nào băn khoăn, muốn bắt được hắn chính xác rất khó. Kỳ thật, chúng ta băn khoăn hắn, hắn hiện tại càng băn khoăn chúng ta sợ hãi hắn cũng sợ hãi chúng ta, cho nên hắn đơn giản sẽ không ra tay, nếu không một cái sai lầm liền có thể muốn mạng của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, để cho hắn không có cơ hội có thể thừa lúc, hắn liền bắt không được người, thời gian tiêu hao hồi lâu, hồ ly lại giảo hoạt đều có được thời điểm nôn nóng phạm sai lầm. Vấn đề ngay tại đây, ta không có thời gian càng không có tinh lực cùng hắn rông dài. Nếu như không có chuyện gì khác, Tần Mệnh ngược lại là có thể cùng lão gia hỏa này chơi đùa thật tốt, nhưng hắn hiện tại nhớ mong loạn võ, càng muốn chuẩn bị cuộc chiến thiên đạo. Quả thực không có tâm tư đi theo một cái lão gia hỏa rông dài. Tiểu Bạch, có chú ý gì nói đi chứ? Đại Mãnh nhìn Bạch Tiểu Thuần, tiểu tử này vẫn luôn không gấp không chậm, không vui không buồn, ngay cả thiên đại cơ duyên được tặng cho luyện ngục vĩnh dạ, đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm nói, chúng ta tiêu hao không được, hắn cũng tiêu hao không được. Nếu đổi lại là ta sẽ không ở lại thiên đình. Ngoại trừ thiên đình, chính là tinh linh đảo, hắn càng không dám đến chỗ đó đi vén lên dâu hùm nữ hoàng. Sắc mặt Tần Mệnh bỗng nhiên biến đổi, nếu như lão gia hỏa kia vứt bỏ thiên đình, mục tiêu rất có thể nhắm ngay Xích Phượng luyện vực. Hắn khi trước liền luôn cảm thấy không an lòng ở đâu, nhưng vẫn luôn không có nghĩ thông suốt, hiện tại rốt cuộc cũng hiểu rõ. Bạch Tiểu Thuần nói, ở loại tình huống này, nếu như là ta, mặc kệ loạn võ có thể trở về hay không, cũng mặc kệ phòng ngự Tu La Điện có phải yếu bớt hay không, ta đều sẽ chọn Xích Phượng luyện vực. Đại Mãnh nói, hắn dám đi vào trong đó sao? Hải Hoàng cùng thất ngục bố trí màn nước có thể ngăn cách hết thảy, đại trận Xích Phượng nội bộ cũng trọn vẹn bao phủ quần đảo, nếu như hắn dùng lực lượng không gian xông vào, rất có thể sẽ bị phát hiện. Bạch Tiểu Thuần một bên suy tính, một bên không nôn nóng không vội vàng mà nói, nếu như là ta sẽ không đi không gian thông đạo, mà là trực tiếp dùng thân phận tránh nạn đi vào, hay là trà trộn vào trong đội ngũ tránh nạn nào đó đi vào. Nếu như không bị phát hiện, đương nhiên tốt nhất ta vô thanh vô tức đi vào. Vô thanh vô tức cuốn đi một nhóm người, lại thần không biết quỷ không hay rời khỏi, đợi chỗ đó phát hiện có người mất tích, ta đã biến mất trong cổ hải. Nếu như bị hoài nghi, ta dù sao cũng đã tiến vào, trực tiếp dùng Thái Hư Mê Xào tàng hình, lại cuốn đi một nhóm người. Xích Phượng luyện vực hiện tại rất náo nhiệt, cũng rất hỗn loạn, không có khả năng lập tức, bởi vì một chút ngoài ý muốn nhỏ liền lập tức toàn diện thiết quân luật, đợi phản ứng kịp, ta khả năng sớm rời đi. Hắn còn thật có khả năng đi Xích Phượng luyện vực, nói chưa chắc đã qua. Tần Mệnh đồng ý với phỏng đoán của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu nói, nhưng ta là ta, hắn là hắn, mấu chốt nhìn hắn có bao nhiêu quyết tâm, nhìn uy lực Thái Hư Mê Xào lớn đến bao nhiêu. Nếu như lão gia hỏa kia thật là hung ác, lại có tự tin đối với Thái Hư Mê Xào, hắn còn khả năng làm một chuyện, lập tức có thể bắt được chúng ta. Chuyện gì? Khống chế Thái Hư Mê Xào mạnh sông thất nhạc cấm đảo, dùng dẫn bạo Thái Hư cổ thạch đến uy hiếp chúng ta đi vào khuôn khổ. Mặc dù Táng Hoa đã là hoàng võ cảnh, lại khống chế Thiên Tinh Sơn, nhưng dù sao cũng không thể giam cầm không gian, mà Thái Hư cổ thạch có thể nhiều lần tránh thoát Tần Mệnh đuổi bắt, lại để cho tinh linh nữ hoàng động tâm, uy lực tuyệt đối phi phàm, một khi lão gia hỏa kia phát điên thúc dục, vô cùng có khả năng cưỡng ép xông vào. Mà bọn người Dương Đỉnh Phong đang thời khắc đột phá mấu chốt, một khi Thái Hư cổ thạch dẫn bạo, hoặc là phóng đi ra lực lượng không gian đặc biệt, Dương Đỉnh Phong, lão điện chủ, Long Kiều, Hỗn Thế Chiến Vương, Nguyệt Tình vân vân, sẽ phải bị đến một cái một mẻ hốt gọn, dù cho có thể giữ được tánh mạng, trong vòng 5-3 năm đừng nghĩ đến trùng kích hoàng võ cảnh. Hắn không biết tình huống bên trong thất nhạc cấm đảo, nhưng hắn có đầu óc, chỉ cần đủ thông minh, có thể đoán được. Cẩn thận tưởng tượng như vậy, hắn kỳ thật còn có một biện pháp có thể uy hiếp được ngươi. Cầm ra 2 tháng thời gian, bơi lội tại các nơi thiên đình, dùng tạo nghệ không gian của hắn, 2 tháng thời gian đủ để chuyển lượt 3 đại thiên đình Thương Huyền, Phiêu Miểu, Chân Linh. Hắn có thể lựa chọn những nhân vật mãnh thú mạnh mẽ kia, còn có thế lực bị các ngươi uy hiếp qua khí trước, chọn lựa đám thiên võ hoàng võ cất vào không gian mê xào, lại đưa toàn bộ đến Thánh Linh Vực, khiến cho Thánh Linh Vực tiến công Tu La Điện. Bá chủ khắp nơi hiện tại không chỉ oán hận Tu La Điện, càng yêu thích bảo tàng trong Tu La Điện. Nếu như có thể tập hợp lại có không gian thông đạo bí mật truyền tống, cùng lúc đạt được Thánh Linh Vực phối hợp, rất có thể bọn hắn sẽ phát động tiến công. Mục tiêu có thể là Tu La Điện, cũng có thể là Thất Nhạc Cấm Đảo. Đến lúc đó thật đánh nhau, hắn liền có thể thừa dịp loạn bắt đi bọn người Đồng Hân, sau đó uy hiếp ngay trên chiến trường hỗn loạn. Đại mãnh quái dị nhìn Bạch Tiểu Thuần, làm sao cảm giác tiểu tử này so với lão gia hỏa kia càng ác càng nguy hiểm. Tu La Điện không cần lo lắng, nhưng Thất Nhạc Cấm Đảo thực sự cần phòng. Ý thức của Tần Mệnh rời khỏi U Minh Giới, an bài Tần Lam cùng Quỷ Đồng tự mình đi Xích Phượng Luyện Vực một chuyến, ở đó chờ lão già kia lộ diện. Tần Lam mặc dù rất không nguyện ý rời khỏi Tần Mệnh, thế nhưng hiểu nặng nhẹ, tiếp được nhiệm vụ này. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Tần Mệnh lại tự thân trở về Tu La Điện một chuyến, để cho Thiên Hỏa Lão Tổ và Đồng Hân cùng Tần Lam đi qua. Thiên Hỏa Lão Tổ trong Xích Phượng Luyện Vực có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh mẽ, Đồng Hân lại quen thuộc hoàn cảnh chỗ đó, có thể kịp thời cân đối quan hệ. Lão già kia hoặc là không đi, chỉ cần đi, lần này nên có thể bắt được. Tần Mệnh tức thì tiến vào Thất Nhạc Cấm Đảo, dùng lực lượng U Minh, cảm thụ không gian, để phòng lão già kia đánh lén. 6 ngày sau đó, Nguyệt Tình thành công phá tan hàng rào, kế sau Táng Hoa là người thứ 2 tiến vào Hoàng Võ Cảnh, khiến cho rất nhiều người vui sướng. Táng Hoa cùng Nguyệt Tình, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, trí tuệ tính cách, hay là năng lực tính tình các loại các mặt đều vô cùng ưu tú, mà quan trọng hơn là đều khống chế lấy đỉnh cấp áo nghĩa. Thực lực quá mạnh mẽ, tiến vào Hoàng Võ ý nghĩa phi phàm. Sau khi Nguyệt Tình thành công đột phá, lập tức dùng đại luật lệnh chi thuật, hiệu lệnh năng lượng thiên địa, tăng cường lấy nồng độ linh lực trên Thất Nhạc Cấm Đảo, càng thiết hạ trùng trùng điệp điệp pháp lệnh cấm chế, dùng Thất Nhạc Cấm Đảo làm trung tâm, tạo thành hơn 1000 dặm khu tách rời, bất luận võ giả yêu thú gì chỉ cần đi vào, ý thức liền bị cưỡng ép khống chế, tự giác mà di chuyển rời khỏi, hạn độ lớn nhất bảo đảm Thất Nhạc Cấm Đảo an toàn. Sau 5 ngày Nguyệt Tình thành công, nội bộ Thất Nhạc Cấm Đảo lần nữa hình thành sóng giữ năng lượng như gió bão, không trung cấm đảo rộng lớn biến thành trời sao sáng chói, một cỗ khí tức thê lương hào hùng tràn ngập trời đất, bên trong năng lượng vô tận cùng sao trời như có một tôn thiên thần đang thức tỉnh. Lão điện chủ Thiên Vương Điện rốt cục cũng đột phá gông cùm xiềng xích, cường thế bước vào Hoàng Võ Cảnh. Cùng lúc đó, Tu La Điện chỗ đó cũng truyền đến tin vui, lão tổ Thiên Cương chiến tộc Đỗ Khôn, sau khi dung hợp 3 kiện sát khí đã tiến vào Hoàng Võ Cảnh, để cho Thiên Cương chiến tộc phấn chấn kích động. Cũng làm cho rất nhiều người trong Tu La Điện mặc sức hoan hô. Trừ bọn hắn là mấy hoàng võ gia, Đông Hoàng Hạo Trạch, Thanh Long Vương vân vân, cũng đều đột phá cảnh giới, tiến vào cấp độ cao hơn. Một người tiếp lấy một người đột phá, để cho mọi người phấn chấn kích động, đồng thời cũng rõ ràng cảm nhận được thực lực những vũ khí kia, càng kích phát bọn hắn tin tưởng nghiên cứu vũ khí. Chỉ là Tần Mệnh vẫn luôn lo lắng lão gia hỏa, cũng không có xuất hiện tại Thất Nhạc Cấm Đảo, cũng không có đi Tu La Điện. Tần Mệnh lo lắng lão gia hỏa kia thật sự sẽ lại đi thăm hỏi Thánh Linh Vực, cho nên mang theo Bạch Hổ cố ý đến cầu đá kết nối giữa Thương Huyền, Thiên Đình cùng Tử Vi Thiên Đình đứng 5 ngày 5 đêm, đem hơn phân nửa Tử Vi Thiên Đình căng thẳng đến toàn diện đề phòng, cuối cùng các chủ trong Thánh Linh Vực đều tự thân chạy tới chất vấn Tần Mệnh, nơi này vẫn luôn không có động tĩnh, như vậy khả năng lão đầu kia đã rời khỏi Thiên Đình đem mục tiêu nhắm ngay Xích Phượng Luyện, vực liền gia tăng thật lớn, nhưng Tần Mệnh vẫn là không dám đơn giản rời khỏi Thiên Đình, chỉ có thể yên lặng chờ đợi tin tức chỗ đó. Lại qua 10 ngày, Minh Phượng Thuần Huyết dưới sự tự thân thủ hộ của tộc trưởng, tụ tập lực lượng U Minh, luyện linh nguyên yêu hoàng, thành công đột phá hàng rào, vượt lên đầu tại đám người Dương Đỉnh Phong tiến vào Hoàng Võ Cảnh. Uy danh bất tử Minh Phượng nhất tộc tại U Minh giới phóng đại, kích thích các bất tử tộc khác. Nhưng ngay tại một ngày, mọi người đã dần dần thích ứng mây mù, trên bầu trời đột nhiên lần nữa phát sinh biến cố dữ dội, kinh động đến thiên đình, cũng kinh động đến loạn võ. Mây mù mênh mông cách mặt đất trên dưới 3 vạn thước cũng không có rõ ràng trầm xuống. Nhưng sâu trong mây mù, mơ hồ hiện ra hình ảnh, như ẩn như hiện, hấp dẫn lấy sinh linh khắp thiên hạ chú ý. Bọn hắn ngưng tụ linh lực, hội tụ 2 con ngươi, tỉ mỉ ngắm nhìn, quan sát đến. Hình ảnh chỗ đó có chút là rừng rậm nhấp nhô, có chút là hải dương sóng cả cuộn trào mãnh liệt, có chút là hòn đảo tráng lệ xuất sắc ngoài dự đoán, có chút thì là sa mạc thê lương, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh tượng thành trấn, bên trong còn có người sinh sống. Chúng phức tạp 1000 vạn, tất cả có khác nhau. Theo mây mù cuồn cuộn, lúc thì xuất hiện, khi thì biến mất. Hơn nữa, những hình ảnh này thấy thế nào cũng làm sao như là treo ngược, thật giống như trong mây mù khảm nạm một mặt kính ngọc, phản chiếu lấy thế giới của bọn hắn. Nhưng những cảnh tượng kia cũng không phải chỗ bọn hắn nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn, 2 thời đại đều đưa ra rất nhiều các loại phỏng đoán, ngay cả chiến tranh 4 phía đều liên tiếp dừng lại. Mọi người nghị luận dồn dập, có người nói đó là các thức năng lượng trong mây mù đan vào nhau, hiển hóa đi ra cảnh sắc tự nhiên. Cũng không phải thật sự tồn tại, cho nên không có gì đáng để kỳ quái. Có người nói những cảnh tượng kia rất có thể là hình chiếu cái thời đại nào đó, tựa như những vật linh bảo qua thời không mà đến kia, cho nên đó không phải thật. Có chút nói đó là một loại ám chỉ, có lấy ngụ ý càng sâu, nhưng rốt cuộc là cái gì, không có người nào nói được rõ ràng. Cũng có người nói sâu trong mây mù ẩn núp lấy một cái thế giới thật, nếu như đi vào, rất có thể tìm kiếm được bảo tàng. Tóm lại là quá nhiều cách nói, lại đều không có một cái nào có thể làm cho người khác tin phục. Nhưng rất nhiều người đang khẩn trương kỳ quái lại mang theo một chút đợi chờ, bởi vì lúc trước sau khi thiên địa dị tượng bộc phát, ngàn vạn linh bảo bay qua bầu trời, ban tặng trần gian, lúc này đây, cũng lại có kinh hỉ hay không? Rất nhiều người thậm chí lén lút bắt đầu làm chuẩn bị, tìm kiếm nơi thích hợp, bố trí chiến trận thôn phệ. Nhưng mà, trong rất nhiều tiếng nghị luận, dần dần xuất hiện một lời tiên đoán khá khác loại. Tại thời đại thiên đình, có người nói làm sao nhìn như loạn võ. Tại thời đại loạn võ, có người nói, chỗ đó hình như là thiên đình. Trong các loại tiếng nghị luận trăm quái nghìn kỳ, này lời này nói ra lại lộ ra càng đặc biệt, hơn nữa dần dần nhận đến coi trọng. Rất nhiều cường giả đến từ loạn võ đứng tại thời đại thiên đình nhìn lên mây mù, bọn hắn thật sự nhìn thấy tràng cảnh quen thuộc, chỗ đó cực kỳ giống loạn võ. Rất nhiều từ cường giả thiên đình xông vào loạn võ, đứng tại loạn võ nhìn ra xa mây mù, bọn hắn nhìn thấy quê hương của mình, chỗ đó khả năng chính là thiên đình. Một cái vạn năm, nhìn xuyên thời không? Thiên đình cùng loạn võ xuyên suốt sao? Là hai thời đại giao đang hội sao? Xuyên qua mây mù, có thể trực tiếp đến thời đại đối diện không? Điều này sao có thể? Số lượng khe hở trong trời đất càng ngày càng nhiều, sau đó đã dẫn phát mây mù, ngày nay khe hở bị mây mù vờn quanh, cảnh tượng thời đại bị phản chiếu, chẳng lẽ mắt thường chúng ta nhìn thấy? Thật là thời đại đối diện, suy đoán rung động lại kinh hãi dần dần lan tràn, kích thích những cường giả loạn võ, ở trong thời đại thiên đình kia cực lực dò xét mây mù, cũng khẩn trương những cường giả thiên đình trong thời đại loạn võ kia phóng tới không trung, cẩn thận quan sát mỗi một chỗ cảnh tượng. Càng là dò xét, càng là nghiên cứu, thanh âm hai thời đại càng là thống nhất, đó rất có thể chính là đối diện loạn võ. Nhưng hai thời đại rõ ràng thuộc về một cái thế giới, vì cái gì có thể cách không nhìn qua nhau, cái thế giới này đến cùng là như thế nào? Vạn năm thời không đi đâu? Trước kia cần vượt qua khe hở thời không mới có thể xông qua vạn năm năm tháng, hiện tại thì sao? Nếu như xông vào sương mù, vẫn luôn đi về phía trước sẽ không dễ dàng buông xuống đến đối diện. Cái này chính là thời không quán thông người nói. Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng đứng tại vạn thước không trung, nhìn qua hình ảnh như ẩn như hiện sâu trong mây mù, bởi vì mây mù trầm trọng, cảnh tượng mơ hồ, toàn bộ cái này thoạt nhìn đều giống như một mảnh huyễn thuật, không chân thực như vậy, hư vô mờ mịt như vậy. Nhưng trong từng màn hải vực hòn đảo lại cực kỳ quen thuộc đều kích thích linh hồn của bọn hắn, chỗ đó thật đúng là thời đại loạn võ. Hơn nữa, trong rất nhiều cảnh tượng sương mù, bọn hắn thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy đám người thời đại kia, cũng đang nhìn trời xa, nhìn qua bọn hắn, một màn này mặc dù quái dị, lại để cho người ta toàn thân lạnh lẽo. Quả nhiên xuất hiện, Hắc Long hóa thân hình người, khoác lên y phục màu đen, ngóng nhìn trời mây. Cái này chính là kết quả nó phán đoán. Thật không nghĩ đến lại có thể trực tiếp dùng mắt thường nhìn thấy, hơn nữa còn xuất hiện nhanh như vậy, nói rõ vấn đề so với nó dự đoán càng nghiêm trọng. Ngoại trừ những người đang bế quan kia, Tần Mệnh, Táng Hoa, Nguyệt Tình, toàn bộ trở lại Tu La Điện, cùng một chỗ chú ý thời không phản chiếu đột nhiên xuất hiện. Loạn võ cùng thiên đình chính thức quán thông, sau này đi ngang qua hai thời không liền cần gì khe hở thời không, Tần Mệnh nhìn qua không trung nhẹ nhàng nói nhỏ, trận thời không va chạm này đã hoàn toàn bỏ qua trật tự cùng quy tắc, nói rõ thế giới thật sự muốn sụp đổ. Dùng phương thức hủy diệt bết bát hơn càng kinh khủng hơn. Thời không bắt đầu dung hợp, những mây mù này sẽ dần dần trầm xuống, đợi đến lúc mây mù va chạm mặt đất, chính là thời điểm hai thời không toàn diện va chạm, cái thế giới này sẽ trong một trận nổ tung hoàn toàn quy về hư vô, hàng tỷ sinh linh nơi này đều muốn hoàn toàn chôn vùi. Nguyệt Tình cùng đứng bên cạnh Tần Mệnh, nhìn qua mây mù, nhìn cảnh tượng mơ hồ, hai đầu lông mày nghĩ không thông chính là u buồn thật sâu. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, hiện tại không có gì tốt để nghi vấn. Cũng không cần lại phỏng đoán các loại, sự thật cơ bản đã thua ở trước mặt, lại là điều bọn hắn không hy vọng nhất nhìn thấy. Sắc mặt Thanh Long Vương ngưng trọng, có thể nghĩ biện pháp tốc độ xác định mây mù trầm xuống không? Ba vạn thước bảo ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Đến lúc đó nếu quả thật va chạm, thiên đình đại lục đứng mũi chịu sào. Lão điện chủ nặng trịch nói, luyện chế một cái thước đo trời, dọc tại chính giữa Đông Hoàng đại lục, mỗi ngày quan sát, ghi chép tốc độ, suy đoán quy luật. Cái thước đo trời này liền tương đương với tăng trung của thế giới này, từng phút từng giây là thời gian đếm ngược cái thế giới này diệt vong. Thước đo trời phải cố gắng luyện chế bắt mắt một ít, như một ngọn núi, đứng ở bên trong đó, cảnh tỉnh người đời, cũng có thể nhắc nhở chúng ta. Tăng trung, đếm ngược, trong lòng mọi người đều không hiểu siết chặt. Trước kia luôn cảm thấy cứu vớt thế giới hư vô mờ mịt, mà bây giờ, thế giới hủy diệt liền tại trước mắt, bọn hắn thật là bàn về trời sống qua. Nếu như thành công, bọn hắn có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng nếu như thất bại, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản mây mù trầm xuống, cho đến khi nuốt hết thiên đình đại lục, va chạm đại dương mênh mông, sau đó, thế giới nứt vỡ, muôn vật tiêu tán. Thiên cương chiến tộc Đỗ Khôn gật đầu nói, cái chủ ý thước đo trời này không tệ, chúng ta phải làm rõ ràng quy luật cùng tốc độ mây mù hạ xuống. Vu Ma Hoàng quan sát đến mây mù, một hơi hỏi rất nhiều vấn đề, xuyên qua mây mù thật có thể trở lại thời đại loạn võ sao? Cái này rốt cuộc là cái gì? Bên trong có gặp nguy hiểm hay không? Nếu như đi xuyên qua, có thể đến nơi nào? Đi xuyên qua lại cần bao nhiêu thời gian? Các ngươi đều ở lại đây, ta vượt qua thử xem. Tần Mệnh muốn bản thân trải qua tự mây mù, cùng với hai thời không giao hội. Không được, quá nguy hiểm. Mọi người chăm miệng một lời, mặc dù thoạt nhìn thời không là dung hợp, thậm chí có thể mắt thường nhìn tới đối diện, nhưng tình huống thực ai có thể biết. Trực tiếp xông vào khẳng định không được, nhưng có thể dùng Thất Nhạc Cấm Đảo làm chiến thuyền tiến lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Táng Hoa đối với trận thời không phản chiếu đột nhiên xuất hiện này rất ngạc nhiên. Hơn nữa loại chuyện này nhất định phải mau chóng dò xét rõ ràng. Thiên Tinh Sơn nguồn gốc từ ngũ hành sáng thế sơn, thời đại thượng cổ đã từng trở thành tiểu thần sơn. Nó trấn thủ Thất Nhạc Cấm Đảo, nên có thể ứng phó một ít ngoài ý muốn. Hắc Long đồng ý nói, Thất Nhạc Cấm Đảo có thể. Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, cùng ta tiến lên, còn lại toàn bộ ở lại quan sát tình huống. Còn có, sau khi chúng ta đi qua tối đa 2 ngày sẽ lập tức xông trở về, các ngươi cẩn thận ghi chép tốt thời gian. Chúng ta cũng đi qua. Nguyệt Tình bọn hắn không muốn ở lại chờ đợi. Các ngươi cẩn thận. Ở thời điểm các nơi trên thế giới duy trì oanh động, khắp nơi đều đang ngờ vực vô căn cứ bí mật sau lưng mây mù. Đội ngũ Tần Mệnh đã khống chế Thất Nhạc Cấm Đảo khổng lồ lao lên 3 vạn thước, tại điện chủ Tu La Điện cùng mọi người đưa mắt nhìn, dứt khoát tiến đụng vào sâu trong mây mù, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cho tế hiến năng lượng. Tần Mệnh cùng các hoàng võ nhìn qua mây mù mênh mông mãnh liệt cuộn trào bên ngoài, lớn tiếng hô to, vẻ mặt ngưng trọng sẵn sàng trận địa đón địch. Bọn hắn phân biệt phân tán tại các nơi trên Thất Nhạc Cấm Đảo, trấn thủ đám người Dương Đỉnh Phong đang bế quan phía trên, canh phòng nghiêm ngặt bất luận ngoài ý muốn gì phát sinh. Táng Hoa toàn lực khống chế Thiên Tinh Sơn, vững chắc Thất Nhạc Cấm Đảo, nàng không dám có chút chủ quan, nếu như hai thời không dung hợp, chính giữa khẳng định tràn đầy các loại nguy hiểm không biết, tại trước mặt lực lượng thế giới, khả năng ngay cả Thất Nhạc Cấm Đảo của nàng đều sẽ có vẻ rất nhỏ bé. Nhưng mà, bên ngoài mây mù thoạt nhìn dữ dội cuồn cuộn, như là sóng to gió lớn, hơn nữa lại có đầy các loại hào quang tươi đẹp, vừa sáng ngời vừa nguy hiểm, nhưng khi bọn hắn thật sự khẩn trương cao độ xông vào, tình cảnh bên trong lại là hoàn toàn khác nhau. Nơi này trọn vẹn là một mảnh không gian mê loạn như hỗn độn, quang ảnh tung hoành, hỗn độn mịt mù, cái gì cũng đều thấy không rõ, giống như vô biên vô hạn, lại yên tĩnh để cho lòng người sợ hãi. Bốn phương tám hướng hết tất cả đều là tình cảnh giống nhau, một khi rơi vào, rất có thể sẽ lạc phương hướng trong này. Bọn người Tần Mệnh không dám buông lỏng, tiếp tục đề phòng, nhưng khẩn trương trong chốc lát, Thất Nhạc Cấm Đảo đều không có nhận đến ảnh hưởng gì, tiếp tục dựa theo tốc độ đề ra hoành hành về phía trước. Những quang ảnh thần bí kia tại thời điểm đụng phải sương mù xung quanh Thất Nhạc Cấm Đảo, cũng đơn giản tản ra, không có mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Quá kỳ quái, ta ra đi xem. Hắc Long hiển hóa ra chân thân, tiếng rồng ngâm to rõ, lực lượng hắc ám toàn thân sôi trào, thân rồng to lớn to khỏe như thiết sơn bay lên trời. Nó cẩn thận từng ly từng tí thò ra nửa người, ở trong không gian như hỗn độn cẩn thận cảm thụ lấy. Như thế nào rồi? Tần Mệnh ôm lấy cái đuôi Hắc Long, sợ nó bị cuốn đi ra ngoài. Ngươi và ta náo sao? Hắc Long quay đầu với vào Thất Nhạc Cấm Đảo, nhìn Tần Mệnh trên cái đuôi của mình, với cái hình thể này của bản thân, Tần Mệnh đứng ở nơi đó như là một con ruồi. Làm sao, còn muốn kéo ta về đến? Tần Mệnh đầy mặt gân đen, buông tay ném ra, bên ngoài như thế nào đây? Rất bình thường, không có gì đặc biệt. Hắc Long còn chưa dứt lời đột nhiên chấn lên một cỗ cuồng phong, từ trong rừng rậm phía dưới xoáy lên một đầu mãnh thú, ném vào hư không. Đó là một con gấu trắng, bất ngờ không đề phòng đã bị ném đi ra ngoài, sợ tới mức ở bên ngoài khóc lóc kêu gào quái đản, dãy giụa bốn phía, dường như điên cuồng xông hướng Thất Nhạc Cấm Đảo, chỉ chốc lát sau còn thật xông trở về. Nó chỉ là địa võ cảnh, vẫn không thể ngự không phi hành, vừa phá tan sương mù hòn đảo, ngao một tiếng hét thảm, từ trên cao ngã xuống mặt đất. Địa võ cảnh đều không có việc gì. Hắc Long đột nhiên lại xoáy lên trên 100 đầu mãnh thú, địa võ cảnh, thánh võ cảnh đều có. Một tia ý thức ném bỏ vào hư không, lần này ném ra rất xa, trong không gian như hỗn độn lập tức loạn thành một đống, đủ loại mãnh thú sau sau trước trước xông hướng Thất Nhạc Cấm Đảo, tuy nhiên cuối cùng cũng đều thuận lợi xông trở về. Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng toàn bộ đi vào Thất Nhạc Cấm Đảo trong mây mù, nhìn qua không gian hỗn loạn vặn vẹo bên ngoài, biểu lộ đều có chút cổ quái. Cái này không giống như những gì bọn họ suy đoán, ngay cả địa võ đều không có nguy hiểm. Nhưng không lâu sau đó, bọn hắn rốt cục cũng hiểu nơi này nguy hiểm ở đâu. Cái vùng đất hỗn độn này so với bọn hắn dự đoán càng muốn rộng rãi, không có phương hướng, không có dẫn đường, rất dễ dàng lạc hướng. So với hư không tối tăm lạnh giá, quang ảnh hỗn loạn nơi này càng có thể quấy nhiễu ánh mắt, đảo loạn ý thức của ngươi, ngươi căn bản không quá xác định mình đang chạy đi đâu, nói chưa chắc đi đến đâu, liền có thể một lần nữa trở lại thiên đình. Rõ ràng tại thiên đình còn có thể nhìn tới loạn võ, nhưng khi thật đến trong mây mù, lại như vậy một cảnh tượng khác, chỉ có một khả năng, đó chính là những quang ảnh mê loạn này đang tung hoành đan vào thành tạo thành hình ảnh, mà không phải trực tiếp nhìn thấu đi qua. Bọn hắn nhẫn nại tính tình, vừa quan sát không gian hỗn độn, một bên tính toán lấy thời gian, nhìn xem bao lâu có thể trở về loạn võ. Mặc dù Thất Nhạc Cấm Đảo diện tích khổng lồ, nhưng Táng Hoa hay là tại không lâu sau đó đã lạc phương hướng. Bản thân Thất Nhạc Cấm Đảo là vẫn luôn bảo trì quỹ tích vọt mạnh về phía trước, nhưng không gian hỗn loạn thật giống như trong lúc vô hình ảnh hưởng phương hướng của nó. Nơi này dù sao cũng là vùng đất hư vô, còn là tồn tại một ít các loại năng lượng không gian. Hơn nữa vượt qua muôn đời, đều có chút lực lượng thời gian, cứ việc cũng không phải quá rõ ràng, nhưng bất luận ảnh hưởng rất nhỏ gì, cũng đều có thể trong vận chuyển dài dòng buồn chán thay đổi phương hướng di chuyển. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Thời gian từ từ trôi qua, Thất Nhạc Cấm Đảo lại thủy chung không thể xông ra hỗn độn. Dạ Ma Hoàng nhìn qua cảnh tượng hỗn loạn, lông mày dần dần cau chặt. Nhìn đến hồi lâu ý thức đều hỗn loạn theo, tâm tình càng không hiểu bực bội, nơi này mặc dù không có lực lượng quá nguy hiểm, nhưng rất dễ dàng tâm trí lạc lối. Nếu như không may, khả năng vĩnh viễn phiêu lưu mãi mãi ở chỗ này. Nơi này không có năng lượng, mảy may đều không có, Táng Hoa cũng đến trong mây mù, Thất Nhạc Cấm Đảo bị trùng trùng điệp điệp nguyên linh áo nghĩa bao phủ, có thể tự phát hấp thu năng lượng trong đất trời, nhưng sau khi tiến vào cái mảnh không gian hỗn độn này, bên ngoài vậy mà cảm thụ không đến dù chỉ là một chút năng lượng. Nói cách khác, mặc dù cường giả địa võ cảnh có thể xuyên qua mảnh không gian này, nhưng nếu như không thể kịp thời đi ra ngoài, liền hao hết năng lượng bản thân, từ từ chờ chết ở chỗ này, như vậy so với trực tiếp giết chết hắn càng đau đớn hơn. Ngay cả thánh võ cảnh, thậm chí thiên võ cảnh, nếu như thời gian lang thang quá lâu, một năm hai năm, cũng có thể sẽ từ từ tiêu hao chết ở chỗ này. Chúng ta đã vọt lên bao lâu? Vu Ma Hoàng hỏi Táng Hoa. Đã bốn canh giờ, phương hướng khả năng đã có độ lệch, ta không dám quá uốn nắn. Táng Hoa vẫn là rất lý trí, không có căn cứ đi theo cảm giác của bản thân. Nếu không càng là uốn nắn, càng là khả năng đều rời khỏi quỹ tích, càng chạy càng xa, thậm chí sẽ đảo quanh ở một chỗ. Hai thời không đều có thể nhìn qua lẫn nhau, nên sẽ không cách quá xa. Chính là nếu như phương hướng lệch, có khả năng vẫn luôn chuyển ở bên trong. Kiên nhẫn đợi chút đi, chúng ta không nóng nảy. Nguyệt Tình an ủi mọi người, luôn muốn an toàn hơn rất nhiều so với băng qua thời không. Không lâu sau đó, thời điểm bọn hắn đang sắp chết lặng, vậy mà trong hỗn độn vô tận nhìn thấy một mảnh ánh sáng vàng chói hùng mạnh, gào thét mà đến nơi này. Một màn này quá đột nhiên, trong không gian hỗn loạn vạn vẹo, cái mảnh kim quang sáng lạn đột nhiên kia bắt mắt giống như là mặt trời. Đó là cái gì? Mọi người lập tức giữ vững tinh thần đến, ngưng thần nhìn ra xa. Đó là ngũ trảo kim long. Hắc Long nhận ra chân thân mảnh kim quang kia trước tiên, lại sửng sốt một chút. Táng Hoa, tiến lên. Tần Mệnh lập tức hô lớn, nơi này tại sao có thể có ngũ trảo kim long? Nhất định là đi vào dò xét mây mù, về phần tại sao là nó, vậy thì bất chấp. Ngũ trảo kim long. Hắc gia ngươi ngài ở đây. Hắc Long giận dữ hét to một tiếng, thân thể cao lớn đánh sơ xác mây mù cấm đảo, vọt vào vùng đất hỗn độn. Thất Nhạc Cấm Đảo mặc dù khổng lồ, lại cũng không ngốc. Sau khi mạnh mẽ xoay tròn, nhắm ngay chỗ ngũ trảo kim long đó liền vọt tới. Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, Tần Mệnh, Bạch Hổ vân vân, sẵn sàng trận địa đón địch, tùy thời chuẩn bị tiếp viện Hắc Long. Cơ hội tốt, vậy mà lại đụng phải ở chỗ này. Bọn hắn không có nghĩ tới đây lại gặp được ngũ trảo kim long, ngũ trảo kim long càng không có nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Hắc Long. Nó sở dĩ muốn đích thân dò xét mây mù, chính là ngóng nhìn xem bên trong có thể tìm được chút bảo bối gì, có thể chống lại cùng lục đạo chí tôn quyền trượng. Ai có thể nghĩ nơi này cái quái gì cũng không có, ngược lại còn lạc đường, càng không có nghĩ tới vọt lên, suýt chút nữa đánh lên cùng đám người Tần Mệnh kia. Ngũ trảo kim long đủ quyết đoán, đều không có nửa câu nói nhảm, cũng không có để ý thấy rõ nơi đó là cái gì, quay đầu liền chạy, tế ra luân hồi bàn, chỉ chớp mắt đã biến mất ở bên trong không gian hỗn độn. Chạy, Long Hoàng cao ngạo đâu? Lúc nào biến thành cá trạch? Hắc Long ảo não, quá nhanh nhẹn. Nhưng muốn đuổi theo, nơi này không chỉ không có phương hướng. Ngay cả thần thức đều nhận đến vặn vẹo, chỉ cần là đồ mắt thường nhìn không, căn bản là đừng hy vọng dùng thần thức đi dò xét, ngũ trảo kim long này được. Tần Mệnh đều không nghĩ tới ngũ trảo kim long cao ngạo chuồn đến thống khoái như vậy, ngay cả cái bắt chuyện cũng không lên, chỉ sợ nơi này là cái gì cũng đều không thấy rõ ràng liền chạy. Đây đường đường là Long Hoàng sao? Đây là tiên võ cao ngạo sao? Thất Nhạc Cấm Đảo đuổi tiếp một hồi, thủy chung không có tìm được ngũ trảo kim long, chỉ có thể tiếp tục xông hướng loạn võ, nhưng cứ việc Táng Hoa đã rất cẩn thận, cũng là một chút chuẩn bị, nhưng vừa rồi chuyển quá mạnh, không biết mình đến cùng đã chuyển bao nhiêu góc độ, lần này chính là thật sự đã bị mất phương hướng. Một trận chật vật lăn qua lăn lại, bọn hắn rốt cục cũng chạy ra khỏi không gian hỗn độn sau 10 năm canh giờ chạy vào mây mù, ánh mắt rốt cục cũng không còn là hỗn độn cùng mê quang liên miên bất tận kia, mà là đại dương mênh mông bị bao phủ bởi hào quang rực rỡ tươi đẹp. Bọn hắn tùy tiện bắt chút ít hải thú cùng nhân loại hỏi, nơi này đúng là thời đại loạn võ. Sau một phen thương lượng, Thất Nhạc Cấm Đảo dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Tinh Linh Hải vực. Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng quá lo lắng cho con dân của mình, lần này vừa hay để bọn họ lại, thuận tiện từ chỗ Tinh Linh Nữ Hoàng hiểu tình huống loạn võ một cái. Vị trí bọn hắn xông đến cách Tinh Linh Hải cũng không xa, rất nhanh liền vọt tới chỗ đó. Đột nhiên nhìn thấy Dạ Ma Hoàng bọn hắn trở lại, trên dưới Dạ Ma đảo kích động, chúng Ma Hoàng lập tức đưa người nghênh đón. Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng lo lắng không về được, chẳng phải là đám ma dân trên Dạ Ma đảo lo lắng hai đại Ma Hoàng bị nhốt tại thiên đình, bây giờ lần nữa gặp lại, đều rất kích động. Các tinh linh đảo nhìn thấy Tần Mệnh trở lại cũng đều rất kinh hỉ. Điều này nói rõ hai thời không còn có thể đả thông, nếu như liên minh hoàng tộc uy hiếp tinh linh đảo, Tần Mệnh vẫn là có thể đem người giết qua đến cứu vớt bọn họ. Nó khiến các tinh linh lo lắng hãi hùng hơn mấy tháng rốt cục cũng thở dài một hơi, cảm giác có thể ngủ được an ổn. Trong trận sóng lớn trời giáng linh bảo lúc trước kia, tinh linh đảo nơi này cũng thu hoạch rất lớn, mặc dù hư không sụp đổ, nhưng đối với nữ hoàng cũng không có ảnh hưởng gì. Lực lượng không gian tiên võ cảnh cường lực mở ra, cuộn sạch mấy nghìn dặm hải vực. Dưới 3 vạn thước trời mây bố trí lượng lớn không gian thông đạo, lượng lớn linh bảo lao tới cũng sẽ ở trong lúc rơi xuống cưỡng ép thay đổi tuyến đường, di chuyển vào tinh linh đảo. Mới đầu mọi người không có hiểu được, đợi đến lúc phát hiện không đúng, đồ đã tiến vào tinh linh đảo, bọn hắn ngoại trừ đấm ngực dậm chân, quả thực không có những biện pháp khác. Cho nên, cứ việc các nơi thiên hạ đều có linh bảo rơi xuống, duy chỉ có thế lực trong hơn 3.000 dặm hải vực do tinh linh đảo làm trung tâm là một kiện cũng không có gặp. Thiên tổ chiến kích. Tần Mệnh ở bên trong thế giới huyết sắc tại Thiên Thu, cung gặp được một thanh chiến kích màu đen, treo cao tại trước mặt tinh linh nữ hoàng. Nó dài đến 1000 trượng, cao như nữ hoàng, rách nát đến cổ xưa. Bên trên tràn đầy vết thương chiến đấu, cứ việc bị dày đặc huyết khí vờn quanh, nhưng vẫn bắt đầu khởi động lấy hắc khí khủng bố. Nhưng đó cũng không phải lực lượng hắc ám, mà là một loại lực lượng nặng nề đè sập hết thảy. Cần bị tinh linh nữ hoàng tự thân khống chế mới có thể treo ở chỗ đó. Tinh linh nữ hoàng đã luyện hóa cái chuôi chiến kích này, trở thành vũ khí của nàng, nhưng mỗi lần nắm chặt vẫn có thể, từ phía trên cảm nhận được một loại cảm giác nặng nề có thể đè sập càn khôn, tan vỡ hết thảy. Đây là đệ nhất trọng khí thượng cổ, tên là Thiên Tổ Chiến Kích. Tiền thân của nó là một mảnh sơn mạch đời đầu tiên sinh ra lúc trời đất bên bờ sơ khai, được xưng thần tổ chúng sơn, nó từng chống lên 3 tòa trong 9 tòa thần sơn. Về sau theo trời đất diễn biến, sơn mạch bắt đầu phát triển, phạm vi càng lúc càng rộng, quần sơn càng ngày càng to lớn. Cùng lúc bởi vì chống lên 3 tòa thần sơn, hấp thu lượng lớn thần lực. Lại về sau chúng sinh nghịch loạn, muốn mưu đồ thần sơn, liền tập hợp trên 100 cường giả chuyển đi cả phiến thiên tổ sơn mạch, tế luyến thành một thanh chiến kích có 102 này. Bởi vì sức nặng quá lớn, không phải lực lượng tiên võ thì khó có thể khống chế, được xưng đệ nhất trọng khí thượng cổ. Về sau thần sơn thức tỉnh, cùng muôn dân trăm họ bộc phát kịch chiến. Thiên tổ chiến kích vốn là thần núi nghịch chiến, sau bị chấn thiên bá vương sơn khống chế. Cùng lúc trước sau đuổi giết 5 tôn tiên võ. Nhưng sau chuyện đó, truyền thừa trong trí nhớ thiên tổ chiến kích liền rất mơ hồ, không biết nó là làm sao lưu vong hư không. Tinh linh nữ hoàng đã 1000 năm tuổi thọ, nhìn thấu thế sự tăng thương, không hề bận tâm. Ngoại trừ thủ hộ tinh linh đảo, cũng không có kỳ vọng gì khác. Nhưng nàng bây giờ lại hiếm thấy có vài phần cảm xúc chấn động, chút chấn động ấy ngay cả Tần Mệnh đều cảm nhận được. Không chỉ là vì nó có lai lịch đặc biệt, mà là hiện tại hư không sụp đổ. Cho dù tinh linh nữ hoàng có lấy cảnh giới tiên võ, cũng nhận được bộ phận ảnh hưởng. Phần ảnh hưởng này thoạt nhìn không phải quá rõ ràng, nhưng nếu như giao đấu với tiên võ như bản vũ tiên tôn cùng ngũ trảo kim long, bất luận ảnh hưởng rất nhỏ gì cũng đều có thể rơi xuống hạ phong. Nhưng bây giờ đã có siêu cấp sát khí thiên tổ chiến kích, đệ nhất trọng khí thượng cổ, nàng liền có thể chính diện nghênh chiến cùng tiên võ khắp nơi, thậm chí có nắm chắc đối oanh luân hồi bàn. Hơn nữa thiên tổ chiến kích cùng võ đạo không gian quả thực là tuyệt phối. Nó dưới sự khống chế của lực lượng không gian có thể tự do xuyên thẳng qua, càng có thể tùy ý thi triển uy lực, một khi lực lượng nặng nề của nó đánh vào trên người bất cứ kẻ địch nào, đều có thể muốn nửa cái mạng của đối phương. Sau khi nghe xong, trong lòng Tần Mệnh Chánh không được một hồi máu nóng sôi trào, đệ nhất trọng khí thượng cổ. Thứ này sử dụng điều tuyệt đối tiện tay, nhưng tưởng tượng hình ảnh tinh linh nữ hoàng dẫn theo chiến kích cường sát tám phương, Tần Mệnh luôn cảm thấy có một chút không cân đối như vậy. Hắc Long đạt được vũ khí gì? Tinh linh nữ hoàng chủ động hỏi Hắc Long, tương lai nàng muốn cùng Hắc Long liên thủ chống đỡ ba đại tiên võ liên minh hoàng tộc, nếu như không có vũ khí cường lực, rất khó vây khốn bọn hắn. Hình như là gan của tổ long, trong chỗ này khả năng phong tồn lấy long lực tổ long thượng cổ, tiểu tổ rất coi trọng nó. Vậy là tốt, liên minh hoàng tộc chỗ đó có động tĩnh gì? Nếu như bọn hắn dùng lực lượng liên minh quét ngang cổ hải, nên sẽ cướp đoạt rất nhiều bảo bối đi. Lần này mặc dù Tần Mệnh thu hoạch rất nhiều, nhưng nếu như liên minh hoàng tộc chỗ đó không hề cố kỵ trùng kích, khẳng định cũng sẽ có thu hoạch không tệ. Bọn hắn chính xác cướp đi không ít bảo vật, trong đó vì để tranh đoạt một tôn đại đỉnh, ngũ trảo kim long thậm chí đã giết vào vạn linh thú vực. Vạn linh thú vực mặc dù phản kháng, nhưng sát hoàng theo sau, trấn trụ chúng, cuối cùng không thể đánh nhau. Tin tức sát hoàng tiến vào tiên võ cũng bắt đầu truyền ra từ khi đó, mang đến cho tất cả các hoàng tộc khác uy hiếp không ít. Về sau ngoại trừ hình thiên chiến thần cùng bàn vũ tiên tôn đối kháng một lần, thì tất cả hoàng tộc đều cố gắng phòng ngừa tiếp xúc cùng liên minh hoàng tộc. Trước mắt Tần Mệnh sáng ngời, ngũ trảo kim long giết vào vạn linh thú vực. Đây chẳng phải là có thể tranh thủ một cái. Hiện tại thế cục loạn võ rất phức tạp, không cần vội ra tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau đó liên minh hoàng tộc nhất định đền bù tổn thất cho vạn linh thú vực, bọn hắn cũng là không muốn hoàn toàn trở mặt cùng vạn linh thú vực. Vạn linh thú vực có ba hoàng võ đỉnh phong, hiện tại lại có lượng lớn linh bảo buông xuống, nói chưa chắc liền thời điểm nào đó sinh ra một vị tiên võ, cho nên liên minh hoàng tộc không muốn hiện tại liền chính diện giao phong. Hơn nữa bầu không khí ở giữa tất cả hoàng tộc đều rất vi diệu, bên trong những linh bảo rơi xuống khi trước kia có quá nhiều trọng bảo thần bí, có thể trợ giúp có chút thiên võ đỉnh phong tiến vào hoàng võ, càng sẽ kích thích có chút hoàng võ đỉnh phong trùng kích tiên võ, cho nên tất cả hoàng tộc cứ việc tranh đoạt vô cùng kịch liệt, tuy nhiên cũng vẫn là giữ lấy một phần lý trí. Đương nhiên, hoàng tộc đánh phá đối với thế lực khác đó là không nể tình chút nào, căn bản không có cái gì băn khoăn, đồ được coi trọng lập tức liền cướp đi, hai giới bắt đầu quán thông. Không cần khe hở thời không thể đi ngang qua hai thời đại, mặc dù trong chỗ này như là một mảnh hỗn độn, nhưng nếu như có ai tại hai giới nhắc lên mấy sợi xiềng xích, liền có thể đơn giản băng qua, bởi như vậy, hai thời đại cơ bản chẳng khác nào một cái thế giới. Tần Mệnh có dự cảm, một khi bí mật hai giới quán thông bị công khai toàn bộ, cường giả loạn võ có thể sẽ lượng lớn xâm lấn thiên đình, mà thiên đình cũng sẽ tập kích loạn võ, một trận hỗn loạn sẽ hoàn toàn bộc phát tại hai thời đại. Liên minh hoàng tộc đang vội vàng đánh phá linh bảo, tăng cường thực lực, tạm thời không thể chú ý đến tinh linh đảo cùng Tu La Điện, các người nắm chặt thời gian bế quan đột phá. Sau lần nữa một khi bộc phát chiến tranh, quy mô sẽ là chưa từng có. Tinh linh nữ hoàng thận trọng nhắc nhở Tần Mệnh, trận cơ duyên này đều mang đến cho muôn dân trăm họ thiên hạ phúc lợi, nhất là những hoàng tộc kia. Không lâu sau đó, mỗi hoàng tộc đều có thể gia tăng một hai hoàng võ, thậm chí khả năng càng nhiều, bởi vì hoàng tộc nội tình hùng hậu, cường giả thiên võ cảnh quá nhiều, lại có hệ thống tạo hoàng. Chỉ cần cơ duyên vậy là đủ, sinh ra hoàng võ so với thế lực khác lại càng dễ, mà một hoàng tộc có thể sinh ra đời một hai kẻ, liên minh hoàng tộc chỗ đó thì sao? Nữ hoàng yên tâm, chúng ta nơi này cũng không kém, Nguyệt Tình, Táng Hoa, ta Thiên Vương Điện Điện Chủ cũng đã tiến vào hoàng võ, Bất Tử Minh Phượng, Thiên Cương Chiến Tộc Lão Tổ cũng đều thành công. Dương Đỉnh Phong mấy người bọn hắn, cũng liền trong mấy tháng này, Tần Mệnh vẫn là rất có lòng tin đối với chiến đấu kế tiếp, một khi Lão Tu La lại tiến vào tiên võ cảnh. Dùng lực lượng u minh đủ để uy hiếp sát hoàng. Mau chóng tìm đến Thái Hư Cổ Thạch, nó có thể giúp đỡ Tần Lam đi vào hoàng võ. Nữ hoàng đã có thiên tổ chiến kích, Thái Hư Cổ Thạch liền không lại hy vọng xa vời, vừa hay trợ lực Tần Lam trùng kích hoàng võ cảnh. Một khi tạo nghệ không gian đến hoàng võ, thì tác dụng phát huy trên chiến trường hỗn loạn so ra mà nói là vượt năm ba người, ta sẽ hết sức. Tần Mệnh biểu lộ có chút đắng chát, thật sự là xấu hổ, từ khi rời khỏi Thanh Vân Tông đến bây giờ, hắn rất ít chật vật qua như vậy. Mấu chốt là lão gia hỏa kia còn chỉ là thiên võ cảnh. Nơi này có một thứ ta muốn giao cho ngươi. Tinh linh nữ hoàng từ sâu trong thế giới huyết sắc vung ra một tôn thiên bi to lớn, uy năng đem cuộn trào mãnh liệt khắp thế giới huyết sắc đều cuốn thành vòng xoáy khổng lồ, thậm chí dẫn phát thiên tổ chiến kích vù vù. Hai kiện dường như đều có được linh hồn, sinh ra chống cự rằng có rõ ràng. Nghịch loạn thiên bi. Tần Mệnh kinh hỉ nhìn tôn thiên bi uy nghiêm kia, trách không được thời điểm vừa đến tinh linh đảo cũng cảm giác bên trong thiên thu cung có một cỗ năng lượng quen thuộc chấn động, không nghĩ tới lại là nghịch loạn thiên bi. Ngươi vừa nói ngươi tại thiên đình tập hợp đủ 4 khối. Đã 4 khối. Ngài nghiên cứu qua. Tôn thiên bi này rơi vào phía đông cách tinh linh hải hơn 1000 dặm, ta ở chỗ kia bố trí đường đi hư không, nhưng khi nó rơi xuống vậy mà lại đè sập đường đi hư không, trực tiếp rơi vào trên mặt biển. Tinh linh nữ hoàng trong nửa tháng đó hấp thu rất nhiều linh bảo, trong đó có mấy cái vô cùng cường đại, đã giao cho dạ ma tộc cùng vu ma tộc, nhưng duy chỉ có một tôn thiên bi cùng thiên tổ chiến kích này, đè sụp những đường đi hư không nàng bố trí kia, đủ để có thể thấy được sự bất phàm của bọn nó. Tôn thiên bi này vô cùng có khả năng là một cái cấp bậc cùng thiên tổ chiến kích, cho dù là kém thì cũng sẽ không kém quá nhiều, nhưng khi nàng cẩn thận nghiên cứu, vậy mà không có từ trên thiên bi tìm kiếm được các loại trí nhớ truyền thừa, đoán không ra lai lịch của nó. Ta đoán không lầm, nghịch loạn thiên bi nên còn có càng nhiều. Tần Mệnh càng là nghiên cứu càng là cảm giác nghịch loạn thiên bi không đơn giản, cũng hoài nghi tới sẽ còn có những thiên bi khác, dù sao cũng đều là từ trong hư không lao tới, không phải có thể toàn bộ rơi vào thiên đình đại lục. Quả nhiên, vừa tới loạn võ lại liền phát hiện một khối. Ngươi nghiên cứu ra lai lịch của chúng. Tần Mệnh lắc đầu nói, không có. Đây chính là chỗ kỳ quái. Bình thường như vũ khí tại thời đại xa xôi nhất định là đại phóng dị sắc, nhân vật có thể luyện chế nó khống chế nó thế nào cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nên sẽ ở phía trên lưu lại ấn ký hoặc là truyền thừa các loại, tựa như thiên tinh sơn của Táng Hoa, luyện thiên lô của Long Kiều, tiên kỳ của Dương Đỉnh Phong, thanh thiên bảo đao của Bất Tử Tả Vương, còn có thiên tổ chiến kích của ngài. Nhưng những nghịch loạn thiên bi này, không chỉ biểu hiện ra nhìn không tới bất luận vết thương gì, bên trong càng không có cái trí nhớ truyền thừa gì. Ta nghiên cứu qua hơn nửa tháng, chỉ có thể, ở bên trong nó nhìn thấy bóng dáng thần sơn cùng tràng cảnh thượng cổ tiên dân triều bái. Tuy nhiên thần sơn xuất hiện ở bên trong bốn tôn thiên bi này, của ta cũng không phải giống nhau. Tinh linh nữ hoàng đem khối nghịch loạn thiên bi thứ năm đẩy hướng Tần Mệnh cũng phóng đi ra nghịch loạn thiên bi trấn áp trong vương cung Vĩnh Hằng. Năm tôn thiên bi lơ lửng ở bên trong thế giới huyết sắc, mãnh liệt cuộn trào năng lượng dữ dội, tách ra uy thế thiên thần, dường như hết thảy trong trời đất tại trước mặt chúng đều lộ ra nhỏ bé. Thiên tổ chiến kích sinh ra cộng minh, oanh động dữ dội, bị tinh linh nữ hoàng tự thân nắm chặt mới có thể ngăn chặn được cái uy thế bạo lên kia. Tần Mệnh cùng nữ hoàng cũng bắt đầu theo thứ tự dò xét, nhưng bất luận là lực lượng hoàng võ của Tần Mệnh hay là lực lượng tiên võ của nữ hoàng đều không thể kích phát ra biến hóa nào khác. Bên trong mỗi một tôn thiên bi đều là đại sơn uy nga hùng vĩ, dưới chấn 9 tầng đất, trên dơ 9 tầng trời, như là thần linh chống lên cái thế giới này. Hơn nữa xung quanh mỗi một thần sơn đều có được hàng nghìn, thậm chí hơn 10 vạn thượng cổ tiên dân vây quanh chúng, đang ngâm vịnh triều bái, hoặc như là đang hấp thu lực lượng bên trong. Thần sơn ở bên trong năm tôn thiên bi đều không giống nhau. Nhìn đến như vậy, nghịch loạn thiên bi nên đối ứng với thần sơn sáng thế. Nói cách khác, nghịch loạn thiên bi cùng sở hữu 9 khối. Trong đầu Tần Mệnh lập tức nổi lên một luồng nhiệt nóng hổi, mặc dù không biết nghịch loạn thiên bi rốt cuộc là từ đâu mà đến, lại có lấy dạng bí mật gì. Nhưng cho tới bây giờ, đây vô cùng có khả năng là một linh duy nhất bảo, có quan hệ cùng tất cả thần sơn sáng thế, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tần Mệnh coi trọng không chỉ là thực lực của nó, mà là đối với nghịch chiến thiên đạo cứu vớt thế giới mà nói, một cái linh như vậy bảo quá quan trọng, thậm chí khả năng trở thành mấu chốt cuối cùng chống lên trời đất. Tôn nghịch loạn thiên bi thứ 6 tại liên minh hoàng tộc bị Viêm Hoàng đoạt được, tinh linh nữ hoàng đồng ý với suy đoán của Tần Mệnh, 9 khối thiên bi đối ứng với Cửu Sơn, nhưng chưa từng có qua trí nhớ trong lịch sử, cũng không giống như là Tang Trung, Linh Nguyên Châu hay các loại bảo khí thần sơn thai nghén. Chúng đến cùng là có lai lịch gì, có mật gì bí, tại sao sẽ liên tiếp buông xuống ở thời điểm này? Giao Viêm Hoàng cho ta. Có tin tức các thiên bi khác không? Tần Mệnh bỗng nhiên rất đợi chờ tập hợp đủ 9 tôn thiên bi sẽ là dạng tình cảnh gì, lại sẽ va chạm ra dạng lực lượng nghịch thiên gì. Tạm thời còn không có tin tức, loạn võ cùng thiên đình ngươi đều lưu ý. Tần Mệnh thu đi 5 tôn nghịch loạn thiên bi, toàn bộ trấn đi vào Vĩnh Hằng Vương Cung. Uy thế của chúng quá khủng bố, vậy mà có thể hình thành áp bách đối với 18 vương tượng, toàn bộ vương tượng tách ra kim quang hùng mạnh chói mắt, chủ động chống lại áp bách từ nghịch loạn thiên bi, thế cho nên cả phiến vương cung đều bao phủ ở bên trong mênh mông uy thế nghiêm nghị kia, ngay cả Vĩnh Hằng văn giới mang theo trên tay đều trở nên có chút nặng nề. Nữ hoàng, giúp ta bố trí một cái thông đạo, ta muốn thăm hỏi vô tướng đảo. Ta đã tìm kiếm qua, chỗ đó đã không có vô tướng đảo. Tinh linh nữ hoàng, tại thời điểm bầu trời bắt đầu cuồn cuộn ra tầng mây dày đặc trầm trọng, liền ý đồ tìm kiếm vô tướng đảo. Tự thân đến nơi Tần Mệnh nhìn thấy hòn đảo lúc trước, nhưng chỗ đó không có cái gì, một tia dấu vết cũng không phát hiện. Không có. Không có khả năng, đạo tôn rõ ràng đã nguyện ý trợ giúp chúng ta. Giây phút quan trọng như vậy nàng nên ở chỗ kia. Ngươi đi qua xem, có lẽ sẽ có phát hiện. Tần Mệnh rời khỏi Thiên Thu Cung, đi đến không gian thông đạo nữ hoàng bố trí, chạy tới vô tướng đảo ở ngoài mấy ngàn dặm. Nhưng sau khi đến nơi này, thật đúng là không có cái gì, trời đất tối tăm, mặt biển bình tĩnh, phản chiếu lấy hào quang kỳ dị lập lòe bên trong mây dày cuồn cuộn, cả phiến hải vực mặc dù rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, nhưng lại không có gì khác nhau so với nơi khác. Tuy nhiên thời điểm Tần Mệnh đang muốn rời khỏi, hải vực này dần dần nổi lên sương mù mỏng manh, cùng lúc dần dần trở nên dày đặc. Tần Mệnh, ngươi trở về. Một thanh âm uy nghiêm trầm thấp từ đáy biển sâu xa truyền đến, như là một tiếng hò hét từ vực sâu dưới đáy biển, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Là Lão Quy. Tần Mệnh đang muốn phóng tới đáy biển, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, khiếp sợ nhìn lên tràng cảnh dần dần hiện ra sâu trong sương mù dày đặc trước mặt. Một tòa đại sơn chống trời nguy nga đến mức làm cho người ta hồi hộp dần dần xuất hiện tại trước mặt hắn. Cái này không phải núi cao cái gì, giống như là trụ trời, rộng lớn kéo dài mấy trăm dặm, cao ngất không thấy đỉnh, trực tiếp nằm ở chỗ sâu nhất trong mây xanh. Bên trên núi cao không có cây cối, không có sông ngòi, không có sinh mạng, chỉ có hàng tỷ phù văn cổ xưa khắc lên vết tích thê lương, còn có uy năng ngập trời cuộn trào mãnh liệt giống như là sóng dữ. Tại nơi giao nhận giữa núi lớn cùng mây mù, cứ việc bị sương mù dày đặc cùng năng lượng che lấp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai chữ cổ to lớn như mặt trời Tần. Mệnh, trong một chữ Tần, rực rỡ như kim hải. Trong một chữ Mệnh, đậm đặc như huyết hà. Nhân quả thiên môn sơn, Tần Mệnh cũng đã sớm gặp qua nhân quả thiên môn sơn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân quả thiên môn sơn hiện ra chân thân. Cái xu thế nguy nga kia, cái uy lực chấn thế kia, cái thái độ hạo thiên kia, để cho Tần Mệnh đều cảm giác được bản thân thật sự nhỏ bé, linh hồn đều âm thầm run rẩy. Tần Mệnh. Sâu trong đáy biển lần nữa vang vọng lên thanh âm trầm thấp, cũng không có nhắc lên bao nhiêu sóng lớn, lại chấn động không gian, rung động lấy linh hồn. Tần Mệnh nhìn nhân quả thiên môn sơn một cái thật sâu, và chạm sóng cả, xông về chỗ sâu nhất dưới đáy biển. Toàn thân rùa già đã hóa đá, biến thành hòn đảo nguy nga nặng nề khổng lồ, dung làm một thể cùng quần sơn dưới đáy biển, vững vàng đỡ trụ chân núi nhân quả thiên môn sơn. Lão tiền bối, đến cùng là như thế nào? Tần Mệnh mơ hồ cảm thấy không đúng. Loạn võ thiên đình bắt đầu dung hợp, hai thời không diễn biến thành hai thế giới, sắp va chạm. Đạo tôn vô lực cứu vớt muôn dân trăm họ, chỉ có thể trở lại bản thể, nâng lấy bầu trời, hy vọng trì hoãn tốc độ hai thời không va chạm. Rùa già chậm rãi giơ lên cái đầu như núi non trùng điệp, con mắt hóa đá nổi lên u quang nhạt nhẽo, tại đáy biển chiếu ra một mảnh quang ảnh âm u. Tần Mệnh cau mày, vẻ mặt ngưng trọng lên, đạo tôn còn có thể trở lại bộ dáng trước kia sao? Vậy thì phải nhìn chính ngươi. Đạo tôn đã tái hiện hình thái thần sơn, gắn làm một thể cùng bầu trời trầm xuống một thước, thần sơn sụp đổ một thước, bầu trời trầm xuống ba vạn thước, thần sơn sẽ sụp đổ ba vạn thước, ngày thế giới hủy diệt đó, nhân quả thiên môn sơn sẽ vĩnh viễn biến mất. Nếu như thế giới sụp đổ, đạo tôn thế nào cũng chôn cùng, ta từng khuyên nhủ đạo tôn sớm rời khỏi, nhưng đạo tôn tình nguyện tin tưởng vĩnh hằng vương đạo một lần cuối cùng, tin tưởng kỳ tích một lần, dù là đánh cược hết thảy mọi thứ của bản thân. Đạo tôn có bàn giao cái gì? 3 năm. Bản thân đạo tôn dự tính có thể tranh thủ cho ngươi 3 năm thời gian, khả năng kéo dài, cũng khả năng rút ngắn, ngươi phải nắm chặt thời gian. Còn gì nữa không? Đạo tôn trước khi ngủ say có 3 loại cảm ứng, một là thiên đạo sắp toàn diện thức tỉnh, đến lúc đó thế nào cũng sẽ dùng uy năng càng lớn chấn áp ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ một điểm, thiên đạo cũng không phải cố ý hủy diệt thế giới, nó không có ý thức, chỉ là một loại trật tự bản thân diễn biến, nó sẽ xem ngươi trở thành làm uy hiếp. Sẽ không quản hết thảy hủy diệt ngươi, cho nên không cần mưu toan giải thích cùng nó. Ngươi chỉ có thể đánh nó, khống chế nó, mới có thể xoay chuyển thế giới sụp đổ, một lần nữa căng ra vạn năm thời không, đưa thiên đình cùng loạn võ trở về vị trí cũ, đưa trật tự cùng pháp tắc một lần nữa lấp đầy thế giới. Cảm ứng thứ hai, đạo tôn đã từng nhắc nhở qua ngươi, nàng tại sau lưng thiên đạo cảm nhận được một cỗ khí tức thần bí, hiện tại đã có phỏng đoán, đó rất có thể là một đế đang thức tỉnh. Đế? Đế gì? Thiên đế? Tần Mệnh có chút há mồm, muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi cái gì. Thiên đế, là tồn tại trong truyền thuyết có thể chống lại thần sơn sao? Rùa già mơ hồ đoán được đáp án, có lẽ đạo tôn cũng đoán được, nhưng ngẫm lại thân phận thiên đế kia, cùng đạo tôn bảo vệ lấy bí mật, nó cũng không muốn nhiều lời. Thứ ba, chính là nàng cảm nhận được khí tức đồng bạn. Đồng bạn gì? Đạo tôn không thể tra rõ ràng, cần nhờ ngươi tìm kiếm đáp án. Tần Mệnh, thời gian của ngươi không còn nhiều. Mà tình thế thế giới hiện tại so với đạo tôn năm đó suy đoán càng là phức tạp, trận chiến tranh cuối cùng này của ngươi so với các thế hệ vĩnh hằng vương, đều muốn tàn khốc hơn gấp trăm lần nghìn lần, nhưng bọn hắn thua lên được, ngươi thua không nổi. Sau khi Tần Mệnh rời khỏi vô tướng đảo, sương mù dày đặc nơi này nhanh chóng cuồn cuộn, cho đến khi trọn vẹn biến mất, mặt biển bình tĩnh, không sóng không lan, cũng không có vô tướng đảo cùng nhân quả thiên môn sơn, chúng thật giống như trọn vẹn lao đi từ trên thế giới này. Tần Mệnh trở lại tinh linh đảo. Không có cùng nữ hoàng dẫn ra những lời rùa già nói, miễn cho để cho nàng lo lắng, ngoại trừ trong lòng bỏ thêm cái cẩn thận, thì cũng không có bất kỳ biểu lộ gì khác. Dạ ma hoàng cùng vu ma hoàng ở lại dạ ma đảo, vẫn là hoàn cảnh nơi này thích hợp để bọn hắn tu luyện hơn. Tần Mệnh tức thì cưỡi Thất Nhạc Cấm Đảo, bay lên không ba vạn thước lại một lần nữa vọt vào sương mù, băng qua không gian hỗn độn, chạy về Thiên Đình. Lần này bọn hắn đã có chuẩn bị, chỉ là dùng trọn vẹn 10 canh giờ. Bọn người điện chủ Tu La, điện vẫn luôn đợi đến lúc Thất Nhạc Cấm Đảo như là mảnh lục địa phá mở mây mù, một lần nữa hàng lâm Thiên Đình, mới thở dài một hơi. Thời gian bọn hắn ghi chép lại cho chuyến đi này là một hồi vừa, hay dùng 3 ngày lẻ 5 canh giờ. Ngoại trừ một ngày thời gian Tần Mệnh đợi tại loạn võ kia, kỳ thật không sai biệt lắm. Nói cách khác, mặc dù trong sương mù hỗn độn sẽ ảnh hưởng thời gian, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng, thời gian kém ở giữa hai thời không gần như có thể xem nhẹ. Sau khi bọn hắn trở lại Đông Hoàng Thiên Đình không lâu, bất luận là thời đại Thiên Đình hay là thời đại loạn võ, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu mạo hiểm dò xét mây mù. Có chút là mong mỏi có thể tìm kiếm được bảo tàng gì đó, có chút thì là điều tra bí mật sau lưng mây mù. Không lâu sau đó, kết quả dò xét dần dần lan rộng tại hai thời không, chính thức xác định đối diện chính là loạn võ hoặc Thiên Đình. Hơn nữa đi ngang qua mây mù cần phải đi qua một mảnh không gian hỗn độn, bên trong ngoại trừ một mảnh hỗn độn ra thì cũng không có nguy hiểm gì, năng lượng bên trong ngay cả địa võ cảnh đều có thể nhẹ nhõm thừa nhận. Nếu như may mắn, trên dưới một ngày liền có thể thuận lợi đi qua, không may liền không nhất định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tin tức này lập tức dẫn phát oanh động ở hai thời đại, nếu đã không cần đi xuyên qua khe hở thời không, há không phải bọn hắn có thể tự do xuyên thẳng qua hai thời không? Về thời đại loạn võ hoặc là sông thời đại Thiên Đình, chẳng phải liền nhẹ nhõm giống như đến lục địa hay vào hải dương sao? Cường giả chỗ loạn võ đó oanh động đầu tiên, lượng lớn phóng tới mây mù, chạy tới thời đại Thiên Đình. Thời đại Thiên Đình thực lực hơi yếu, bọn hắn trọn vẹn có thể dựa vào thực lực cường đại chinh phục chỗ đó, không vì cái gì khác. Chỉ vì những linh bảo vừa mới rơi vãi tại thời đại Thiên Đình kia, trong đó hoàng tộc đặc biệt ra sức nhất. Thiên Đình cổ hải cùng đại lục chỗ đó tức thì lâm vào khủng hoảng càng sâu, có chút cường giả thật vất vả đạt được linh bảo lập tức ẩn náu giấu đi, nghĩ tất cả biện pháp che giấu khí tức, bảo bối thật vất vả mới đến tay, ai cũng không muốn chắp tay nhường cho. Thiên Đình đại lục chỗ đó lại có vẻ sao động, cả đàn cả lũ phóng tới loạn võ, hoặc là dứt khoát xông vào cổ hải. Bảo bối của bọn hắn đều bị Tu La điện cướp đi. Đã không dám đi qua khiêu khích, cũng chỉ có thể đưa lên ý nghĩ biện pháp. Một tháng ngắn ngủi mà thôi, Thiên Đình cùng loạn võ toàn diện bộc phát oanh động, mà càng ngày càng nghiêm trọng. Chính là bởi vì những linh bảo kia quá cường đại quá chân quý, cho nên kích thích vô số cường giả lâm vào điên cuồng. Cũng không có bao nhiêu người lại để ý tới thời không vì cái gì lại va chạm, thế giới lại rốt cuộc là như thế nào. Trong lúc này, Tu La Điện tập hợp lực lượng chúng hoàng võ, toàn lực rèn một ngọn núi lớn 3 vạn thước, cao vút tại phía trước Tu La Sơn Mạch. Cùng lúc tại trên đó theo thứ tự khắc xuống dấu hiệu khoảng cách, đo đạc độ cao bầu trời, quan sát tốc độ mây mù trầm xuống. Cái tòa thước đo trời này đột nhiên cao vút, lập tức dẫn phát các loại phỏng đoán, mang đến cho thế lực khắp Đông Hoàng Thiên Đình từng đợt khủng hoảng cùng bất an. Rất nhiều người thông minh đều đoán được mục đích Tu La Điện dựng nên thước đo trời. Sự kiện thước đo trời cũng dần dần truyền về phía Thiên Đình khác, cũng đã dẫn phát khủng hoảng cùng ngờ vực vô căn cứ nhất định. Không lâu sau đó, Tử Vi Thiên Đình, Phiêu Miểu Thiên Đình, Thương Huyền Thiên Đình, Chân Linh Thiên Đình, lần lượt dựng lên thước đo trời, quan sát tình huống mây mù trầm xuống. Tuy nhiên không có ai sẽ tin tưởng kết quả cuối cùng mây mù trầm xuống là thế giới nứt vỡ, bọn hắn càng muốn tin tưởng sau khi mây mù trầm xuống, sẽ hoàn toàn quán thông cùng thời đại loạn võ, hai thời không dung làm một thể, cho nên căng thẳng thì căng thẳng, nhưng cũng không có các loại tuyệt vọng. Tu La Điện không muốn Đông Hoàng Thiên Đình khủng hoảng quá độ, liền chủ động phát ra một ít tin tức tốt, trấn an cảm xúc bọn hắn. Hơn nữa, mặc dù lượng lớn cường giả loạn võ buông xuống nơi này, tuy nhiên cũng dưới sự uy hiếp của Tu La Điện kịp thời rời khỏi, không có ai dám cản rỡ, ngẫu nhiên có mấy kẻ gan lớn ở lại muốn làm ác, kết quả không bao lâu đã bị dọn dẹp đi ra ngoài. Nó khiến các thế lực sinh sống tại nơi này tương đối hài lòng, nhất là nhìn các nơi thiên hạ tràn đầy hỗn loạn, nơi này an bình liền lộ ra càng chân quý. Bọn hắn trong sự kính sợ đối với Tu La Điện cũng dần dần nhiều thêm vài phần biết ơn, cho nên đội ngũ di chuyển những thiên đình khác kia lục tục bắt đầu thay đổi phương hướng, rời vào Đông Hoàng Thiên Đình, trong đó còn có mấy gia tộc tông môn vô cùng cường đại, hơn nữa vừa mới tiến đến liền nhận lấy lễ ngộ, nó khiến bọn hắn kinh sợ, lại âm thầm may mắn trước lựa chọn của mình. Trong lúc này, Dương Đỉnh Phong, Bất Tử Tả Vương, Long Kiều, Hỗn Thế Chiến Vương, Triệu Lệ, toàn bộ thuận lợi đột phá, tiến vào Hoàng Võ Cảnh, tính cả Táng Hoa, Nguyệt Tình, Lão Điện Chủ, tộc trưởng Thiên Cương chiến tộc khi trước, số lượng hoàng võ của bọn hắn tăng vọt đến 9 vị, hơn nữa Mỹ Đỗ Toa, Thượng Quan Vô Cực, Bành Bá, cùng với Đồng Du, Tàng Vương, không phải tiến vào Thiên Võ Cảnh cửu trọng thiên, chính là trùng kích đến Thiên Võ Đỉnh Phong. Những người khác cùng rất nhiều thánh võ cùng thiên võ, thực lực phổ biến đều tăng lên 1-2 cái cảnh giới. Trong ngoài ngoài Tu La Điện đều tràn ngập kích động cùng hưng phấn, thậm chí lặng lẽ để lộ tin tức đến những thế lực cường hãn tại Đông Hoàng Thiên Đình kia, dùng cái này đến trấn an bọn hắn, cùng lúc tăng cường tán thành đối với nơi này. Thời khắc mấu chốt, dù cho bọn hắn sẽ không tiếp viện Tu La Điện, cũng không đến mức làm loạn làm ác. Chỉ là, Tần Mệnh vẫn luôn không có đợi đến tin tức của lão gia hỏa kia. Tần Lam Đồng Hân bọn hắn vẫn luôn bí mật đóng thủ Xích Phượng luyện vực, nhưng Thủy Chung không có phát hiện bất cứ cái gì dị thường, cũng không có phát hiện ai thần bí biến mất các loại. Nó khiến Tần Mệnh kỳ quái lại thêm vài phần căng thẳng, nhưng khi hắn vội vàng nghiên cứu Vĩnh Hằng Vương Đạo, nghịch loạn thiên bi, đến tăng thực lực lên, trùng kích cảnh giới, lại thực không có càng nhiều tinh lực để ý tới. Bát Hoang Hải Vực, Liên Minh Hoàng Tộc. Tất cả Hoàng Tộc Ti sau khi trải qua cuộc chiến thảm bại lần thứ hai, tại Tu La Điện, rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu toàn lực phát triển, một bên gầy dựng chiến trận, không ngừng tăng cường lấy lực lượng thủ hộ cho Bát Hoang Hải Vực, một bên bắt đầu ra sức bồi dưỡng thiên võ cảnh, nhất là thiên võ cao giai, cũng tại Bát Hoang Hải Vực bổ xuống chiến trường, nghiêm lệnh tất cả thiên võ cao giai tôi luyện kỹ nghệ chiến đấu, tăng cường thực lực. Thời điểm những hoàng tộc thời đại loạn võ này chân chính tĩnh tâm xuống muốn làm một chuyện, năng lượng nội tình vạn năm còn là vô cùng khủng bố, mấy tháng ngắn ngủi liền thành công đúc tạo ra được hai đại hoàng võ, lượng lớn chiến tướng trưởng lão thiên võ cảnh đột phá cảnh giới. Về sau lại vượt qua trời giáng linh bảo, bọn hắn dựa vào thực lực cùng lực uy hiếp cường đại đánh phá bốn phía, càng là cướp đoạt lượng lớn tuyệt thế chân bảo. Hiện nay, hai giới quán thông, bọn hắn lần nữa triệu tập lượng lớn hoàng võ thiên võ, băng qua không gian hỗn độn, giết hướng thiên đình, hy vọng ở chỗ kia cướp đoạt càng nhiều bảo bối, phong phú thực lực liên minh hoàng tộc, liên tiếp đại phát triển cùng đại cơ duyên, cũng làm cho bọn hắn tạm thời buông xuống chèn ép đối với Tần Mệnh cùng Tu La Điện, tập trung tinh lực tại đây rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hấp thu càng nhiều bảo bối cơ duyên trong đại chiến. Đệ tử Phượng Cửu Ca, xin gặp sư tôn. Phượng Cửu Ca đi vào nơi Bàn Vũ Tiên Tôn bế quan, cung kính mà hành lễ với trưởng lão trấn thủ. Là Cửu Ca, có chuyện gì sao? Vị trưởng lão này tóc trắng xóa, gần 200 tuổi, mặc dù không có địa vị quá tôn quý, rất ít lộ diện, nhưng lại là người hầu làm bạn với Bản Vũ Tiên Tôn có tuổi tác lâu nhất, trên dưới toàn giáo không có mấy người dám không kính đối với hắn. Bẩm trưởng lão, đệ tử có chuyện rất quan trọng muốn cùng sư tôn gặp mặt nói chuyện. Phượng Cửu Ca lần nữa hành lễ. Sốt ruột không? Giáo chủ đang bế quan tìm hiểu lục đạo chí tôn quyền trượng, khi chức nghiêm lệnh không cho phép bất cứ người nào đến quấy nhiễu. Lão nhân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đối với Phượng Cửu Ca coi như khách khí. Một người ngoại lai, còn là nữ hài tử, có thể có được giáo chủ ưu ái, tặng cho kiếp thiên đạo y, quả thực không đơn giản, cũng có thể nhìn ra được giáo chủ coi trọng đối với nàng. Nhưng từ sau khi Bách Lý Kim Ngọc trở lại, hai giáo chủ tương lai lại là nữ tử liền bắt đầu gay gắt tranh đấu, mấy tháng qua đều chưa từng có ngừng qua, thậm chí liên quan đến rất nhiều trưởng lão cùng chiến tướng. Lúc bắt đầu Bách Lý Kim Ngọc, dựa vào bối cảnh cùng với mối quan hệ hùng hậu của bản thân, khắp nơi chèn ép lấy Phượng Cửu Ca, thể hiện ra dã tâm cùng quyết đoán cướp lấy vị trí giáo chủ. Tuy nhiên Phượng Cửu Ca từ lúc bắt đầu lại lấy tĩnh chế động, càng về sau từng bước đánh trả, không chỉ khéo léo lợi dụng các loại điều kiện có lợi đối với mình, cũng tập trung tinh lực tăng thực lực lên, bày ra thiên phú của mình, không chỉ còn sống cho tới bây giờ, ngược lại có mấy lần suýt chút nữa hại chết Bách Lý Kim Ngọc, điều này không khỏi làm cho người khác phải bội phục thủ đoạn của nàng. Phượng Cửu Ca kính cẩn lễ phép, thái độ cũng rất kiên quyết, sư tôn bế quan 100 ngày, chắc hẳn đã có chỗ đột phá, hiện tại quấy rầy sư tôn nên sẽ không trách tội. Chuyện này đệ tử thật sự rất quan trọng, cũng phải là báo cáo ngay, nếu như chậm trễ. Chỉ sợ. Chuyện phương diện nào? Trưởng lão rất kỳ quái, Phượng Cửu Ca này hẳn là một người rất cẩn thận, mặc dù giáo chủ hiện tại bế quan nghiên cứu đã gần như bình thường, nếu thật muốn đánh nhiễu kỳ thật cũng không có gì, nhưng dù sao cũng đã đưa xuống lệnh quá nghiêm khắc, cố ý bái kiến như vậy, nếu như không có chuyện vô cùng quan trọng, chỉ sợ sẽ chọc cho đến giáo chủ của trách. Nhất là tại thời kỳ đặc biệt Bách Lý Kim Ngọc cùng Phượng Cửu Ca, đại chiến tranh đoạt đang tiến hành hừng hực khí thế. Phượng Cửu Ca đã trầm mặc một lát, ý thức thoáng dò xét xung quanh, xác định không có người khác ở đây sau đó mới nói, đệ tử nghĩ đến một cái chú ý, có thể xoay chuyển mặt mũi liên minh hoàng tộc, đập nát Tu La Điện. A, trưởng lão kinh ngạc dương lên mi trắng. Liên minh hoàng tộc bây giờ là cố gắng phòng ngừa đánh nhau cùng Tần Mệnh, tập trung tinh lực tích góp lực lượng, cướp đoạt bảo bối. Phượng Cửu Ca đột nhiên dẫn ra chuyện chiến tranh có phải có chút lỗi thời hay không? Hơn nữa liên minh hoàng tộc nhiều lần thảm bại tại trước mặt Tần Mệnh, khí thế chịu ảnh hưởng, cũng chịu không được thảm bại càng lớn. Nếu như đề nghị của Phượng Cửu Ca không có hiệu quả, hoặc là cuối cùng tạo thành thảm bại, vậy đả kích đối với nàng tuyệt đối là chí mạng, thậm chí tất cả hoàng tộc sẽ đem tội danh trực tiếp đẩy đến trên người nàng, để cho nàng vạn kiếp bất phục, đám người Bách Lý Kim Ngọc kia sẽ không tha cho nàng, nói chưa chắc còn sẽ thừa cơ muốn mạng của nàng. Nhưng nếu như thành công a, Phượng Cửu Ca liền sẽ khả năng nhận đến kiếp thiên giáo, thậm chí liên minh hoàng tộc coi trọng, thậm chí có thể để cho nàng tại trên cầu vượt đi thông đến vị trí giáo chủ tiến lên một bước dài. Mời trưởng lão thông bẩm. Phượng Cửu Ca lần thứ ba hành lễ. Ngươi chờ một chốc. Lão nhân nhìn mắt Phượng Cửu Ca thật sâu, đứng dậy đi vào bí cảnh. Không lâu sau đó, trong bí cảnh u nhã tĩnh mịch truyền đến thanh âm của Bàn Vũ Tiên Tôn, tự thân phân phó nàng có thể đi vào. Trưởng lão từ bên trong đi ra, mỉm cười gật đầu với Phượng Cửu Ca, thấp giọng nói, hôm nay tâm tình đạo tôn không tệ, ngươi phải biểu hiện thật tốt. Tạ trưởng lão. Phượng Cửu Ca gật đầu, sau đó đi vào u cốc. Từ sau khi đạt được lục đạo chí tôn quyền trượng, Bàn Vũ Tiên Tôn liền đắm chìm trong một loại trạng thái phấn khởi đã lâu không có, dường như về tới lúc tuổi trẻ, mỗi lần đạt được một kiện bảo bối đều có thể hưng phấn thật lâu, mất ăn mất ngủ nghiên cứu lấy, đợi chờ lấy uy lực của nó. Lục đạo chí tôn quyền trượng chính xác đã vượt qua tất cả vũ khí hắn bình sinh gặp được, so với luân hồi bàn đều chỉ có hơn chứ không kém. Đây quả thực là truyền kỳ lịch sử trong truyền thuyết, đã từng uy chấn vô số thời đại, có lấy uy thế khai thiên tích địa. Hơn nữa, lục đạo chí tôn quyền trượng là vật vô chủ chân chân chính chính, không liên lụy bất luận thế lực nào, hiện tại thuộc về hắn chính là vĩnh viễn thuộc về hắn. Mặc dù lục đạo chí tôn quyền trượng nhận đến không ít tổn thương, cũng bị giam cầm bộ phận lực lượng, nhưng Bản Vũ Tiên Tôn vẫn là dựa vào năng lực lĩnh ngộ vô cùng trên đời của bản thân, cứng rắn giải trừ phong ấn, hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Hiện tại Bản Vũ Tiên Tôn không dám cam đoan có thể phóng đi ra toàn bộ uy năng của lục đạo chí tôn quyền trượng, nhưng ít nhất có thể chống lại ngũ trảo kim long, còn là luân hồi bàn mà ngũ trảo kim long đã trọn vẹn khống chế. Hắn thậm chí có nắm chắc chấn áp tinh linh nữ hoàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tinh linh nữ hoàng không có được vũ khí. Trong mấy tháng này, u ám mất đi luân hồi bàn trong lòng Bản Vũ Tiên Tôn quét qua là hết. Phiền muộn không chiếm được bí thuật hắc ma tộc cũng trọn vẹn không thấy. Đã có lục đạo chí tôn quyền trượng này, hắn trọn vẹn có thể ngạo thị thiên hạ, càng có thể dùng cái này vũ khí thủ hộ kiếp thiên giáo vạn năm hưng thịnh, rực rỡ không suy. Đệ tử Phượng Cửu Ca, bái kiến sư tôn. Phượng Cửu Ca cung kính mà hành lễ với Bản Vũ Tiên Tôn. Bản Vũ Tiên Tôn thu hồi lục đạo chí tôn quyền trượng, cái uy thế này còn không phải thiên võ cảnh như Phượng Cửu Ca có thể chịu đựng được. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế cao, không giận mà uy, toàn thân tràn ngập hào quang như thần linh, điều tra lấy khí tức Phượng Cửu Ca, cảnh giới lại đột phá. Nếu như không phải sư tôn thu lưu, đệ tử tuyệt đối sẽ không có thành tựu hiện tại, hết thảy tất cả đều là ân tái tạo của sư tôn. Đây đều là cố gắng của bản thân ngươi. Bản Vũ Tiên Tôn rất hài lòng với biểu hiện gần đây của Phượng Cửu Ca, không chỉ chống đỡ áp chế từ Bách Lý Kim Ngọc, còn không có hoang phế võ đạo, thực lực không ngừng tinh tiến. Hơn nữa, còn có tâm tư đến cân nhắc làm sao đối kháng Tu La Điện. Mặc kệ biện pháp tốt hay không tốt, phần tâm ý này quá khó được. Nếu so sánh, Bách Lý Kim Ngọc liền vô cùng vội vàng sao động, toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên việc chèn ép hãm hại Phượng Cửu Ca, cảnh giới mấy tháng đến nay nửa bước đều không tiến, có lẽ là cho rằng đuổi đi Phượng Cửu Ca tu luyện nữa không muộn đi. Kỳ thật đối với Bách Lý Kim Ngọc đột nhiên trở lại, Bản Vũ Tiên Tôn lúc đầu cũng thật bất ngờ, về sau từ từ suy nghĩ đã thông, Bách Lý Kim Ngọc hẳn không phải là làm phản, càng có thể là Tần Mệnh cố ý đem nàng ném trở lại đối kháng Phượng Cửu Ca. Vọng tưởng hai hổ tranh đấu, đảo loạn kiếp thiên giáo, kiềm chế tinh lực đám trưởng lão chiến tướng, tạo thành nội bộ bất ổn. Bản Vũ Tiên Tôn khám phá ra quỷ kế của Tần Mệnh, lại không có hạn chế Bách Lý Kim Ngọc, ngược lại có chút ý tứ bỏ mặc, có cạnh tranh mới có phát triển, có đối kháng mới có động lực, hắn ngược lại muốn nhìn một chút xem là Bách Lý Kim Ngọc bản thân nuôi dưỡng hơn 30 năm lợi hại, hay là Phượng Cửu Ca đến từ bên ngoài càng mạnh. Hơn nữa, nếu như đế anh vĩnh viễn không trở về nữa, hắn còn thật cần từ chỗ Phượng Cửu Ca cùng Bách Lý Kim Ngọc chọn một người thừa kế đến dẫn dắt kiếp thiên giáo. Đây chính là một cơ hội tốt để quan sát phán đoán. Phượng Cửu Ca nói thẳng ý đồ đến đây, đệ tử có một kế hoạch, có thể trọng thương Tu La Điện, thậm chí có thể giết Tần Mệnh. Bản Vũ Tiên Tôn lại cũng không nôn nóng, ngươi cũng đã biết chúng ta bây giờ không nên lại lên chiến tranh cùng Tu La Điện. Không phải hiện tại, là sau này. Nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị từ giờ trở đi, mới có thể tránh đi tinh linh nữ hoàng dò xét, phòng ngừa Tu La Điện cảnh giác. Nói nghe một chút. Kỳ thật thực lực chỉnh thể của liên minh hoàng tộc chúng ta từ đầu đến cuối đều đặt bên trên Tu La Điện cùng tinh linh đảo, nhưng nhiều lần tiến công nhiều lần thất bại, không chỉ không thể trọng thương bọn hắn, ngược lại còn để cho đám người Tần Mệnh không ngừng phát triển, thế cho nên bọn hắn hiện tại còn đã có thành tựu, đã có năng lực chính diện chống lại chúng ta. Hiện tại trời đất nghịch loạn, thời không giao hòa, các loại tuyệt thế linh bảo đến thế gian, chúng ta bên này cũng có được lượng lớn linh bảo, Tần Mệnh chỗ đó cũng sẽ thu hoạch to lớn. Long Hoàng vừa mới truyền đến tin tức Tần Mệnh phát rồ đến đánh phá tứ phương thiên đình, trừ Tử Vi thiên đình ra, hắn đã cướp đi toàn bộ tất cả linh bảo rơi xuống đến thiên đình đại lục, mà Xích Phượng luyện vực tọa lạc ở cổ hải, cũng cường thế xuất kích, trắng trợn vơ vét linh bảo tại các nơi cổ hải. Chúng ta không thể không thừa nhận, lúc này đây trời ban điểm lành lớn nhất người thắng là Tần Mệnh, cho nên thực lực đội ngũ bên Tần Mệnh nhất định sẽ tăng lên to rõ, cũng sẽ ở trong ngắn hạn sinh ra càng nhiều hoàng võ. Chúng ta bây giờ không nên xung đột chính diện, nhưng tuyệt đối không thể kéo đến quá lâu, cho Tần Mệnh càng nhiều nơi thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Đệ tử cả gan đề nghị, sớm nhất 3 tháng sau, trễ nhất trong 5 tháng, chúng ta nhất định phải cùng Tần Mệnh đến một trận đại quyết chiến, mặc dù không thể hoàn toàn diệt trừ Tu La Điện, cũng nhất định phải trọng thương bọn hắn. Tần Mệnh đánh phá 4 đại thiên đình. Hắn sẽ không sợ thiên đình quần công, Bàn Vũ Tiên Tôn còn không biết chuyện này. Đoạn thời gian trước Long Hoàng tự thân dò xét mây mù, mang về đến rất nhiều tin tức, phần lớn là về Tu La Điện. Hiện tại Tu La Điện hung uy hùng mạnh, chấn nhiếp thiên đình, ngay cả thánh linh vực cũng không dám khiêu khích, thiên đình khác chỉ có thể nén giận. Tuy nhiên mặc dù bọn hắn tức giận lại không dám nói gì, nhưng đệ tử tin tưởng chỉ cần có cơ hội, lửa giận bọn hắn kiềm chế nhất định sẽ bạo phát đi ra. Phượng Cửu Ca đến từ thiên đình, rất rõ ràng huyết tính đám người thiên đình kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ý của ngươi là, lợi dụng mối thù thiên đình đại lục đối với Tần Mệnh, liên hợp hoàng võ chỗ đó tập kích Tu La Điện. Sư tôn, chúng ta tuyệt đối không thể lại cùng bọn người Tần Mệnh đánh thành chiến lũy. Phượng Cửu Ca lắc đầu, trịnh trọng nói, chúng ta nhiều lần thất bại, bại liền bại tại trên chiến đấu công thành. Thực lực chúng ta rõ ràng mạnh hơn so với bọn người Tần Mệnh, nhưng mỗi lần chiến đấu bọn hắn đều dựa vào chiến trận, tập trung lực lượng những thiên võ thánh võ thậm chí địa võ kia lại chống cự, giống với trốn vào trong mai rùa cứng rắn. Dù cho chúng ta tập hợp gấp 2 lực lượng, đều rất khó bắn hạ. Cho nên, chúng ta muốn thắng Tần Mệnh, nhất định phải dẫn toàn bộ bọn hắn ra khỏi mai rùa. Tại lúc bọn hắn không có bất kỳ chiến trận thủ hộ nào, không có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào, đến một trận toàn diện hỗn chiến, bằng vào thực lực chúng ta tuyệt đối có ưu thế trọng thương bọn hắn. Kỳ thật Bàn Vũ Tiên Tôn không có ôm kỳ vọng gì, một người đệ tử mà thôi, có thể giải thích nhiều bao nhiêu chủ ý thật tốt, dám nói bừa trọng thương Tu La Điện. Nhưng Phượng Cửu Ca có thể nhìn thấu điểm mấu chốt ấy vẫn có chút vượt quá dự kiến của Bàn Vũ Tiên Tôn. Sắc mặt của hắn từ từ nghiêm túc lên, trong lòng thậm chí có một tia đợi chờ. Tần Mệnh không chỉ hung tàn, mà càng giảo hoạt khôn khéo. Hắn vô cùng rõ ràng hoàn cảnh xấu cùng ưu thế của chính hắn, tuyệt đối không có khả năng theo chúng ta toàn diện hỗn chiến. Tần Mệnh chính xác không đơn giản, chúng ta không thể không thừa nhận. Đám người tụ tập bên cạnh hắn kia cũng rất tài giỏi, chúng ta cũng phải thừa nhận. Nhưng Tần Mệnh người này có một nhược điểm chí mạng, đó chính là quá nặng tình nghĩa, quá coi trọng người nhà của mình. Nghe nói lúc tuổi thơ, gia tộc Tần Mệnh bị hãm hại, 20 vạn thành dân bị đuổi vào khu vực khai thác mỏ làm nô, hắn tất bị úp tại Thanh Vân Tông làm đầy tớ. Hắn rõ ràng có thể nghĩ biện pháp chạy thoát, lại nhớ đến 20 vạn thành dân kia, đợi tại Thanh Vân Tông chính là 8 năm, nhận hết lăng nhục. Về sau vì thủ hộ cổ thành của hắn, không quản là địch cùng toàn bộ Hoàng Triều Bắc Vực, tự thân tiến về trước Thủ Vọng Hải Ngạn, dùng thân thể cảnh giới huyền võ của hắn kéo ra 18 tôn vương tượng 100 thước, còn luôn kéo qua 2.000 dặm. Loại chuyện này nhiều không kể xiết, nương theo Tần Mệnh mấy chục năm, đủ để có thể thấy được Tần Mệnh đối coi trọng tình nghĩa. Đây cũng là nhược điểm chí mạng của Tần Mệnh, nếu như chúng ta lợi dụng tốt, tuyệt đối có thể làm cho Tần Mệnh trả giá một cái giá lớn. Phượng Cửu Ca bình tĩnh nói, có thể hai đầu lông mày lại từ từ tụ lên khí tức âm tàn. Có ý kiến gì hay, nói nghe một chút. Bàn Vũ Tiên Tôn chậm rãi gật đầu, điểm ấy ngược lại là sự thật, có chút chuyện Tần Mệnh trải qua sớm đã truyền khắp thiên hạ, nhất là những truyền kỳ khi còn nhỏ kia, bị khắp nơi nói đến say sưa. Xích Phượng Luyện Vực. Phượng Cửu Ca nói ra từng chữ, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén. Ý của ngươi là, vây quét Xích Phượng Luyện Vực. Dùng linh mệnh mấy ngàn vạn sinh chỗ đó, kích thích Tần Mệnh. Bàn Vũ Tiên Tôn nhíu mày, cái thủ đoạn này chính xác có chút tàn nhẫn quá, cũng tuyệt một chút, nếu như mấy ngàn vạn sinh mệnh toàn bộ chết thảm, Tần Mệnh chỗ đó thật khả năng phát cuồng sụp đổ. Nhưng tình huống Xích Phượng Luyện Vực, bọn hắn cẩn thận điều tra qua, vô cùng có khả năng là phần thiên thú vực, sâu chuỗi với biển lửa dưới đáy biển. Trước kia Xích Phượng Luyện Vực khả năng phát huy không ra toàn bộ lực lượng biển lửa, nhưng bây giờ theo hai giới quán thông, lượng lớn bí thuật chiến trận bị Tần Mệnh đưa đến chỗ đó, lực lượng thủ hộ tại Xích Phượng Luyện Vực nên sẽ không quá yếu. Muốn một lát bắn hạ, tuyệt đối không dễ dàng. Hơn nữa Xích Phượng Luyện Vực đã tụ tập đa số truyền nhân thế lực thời đại thiên đình cổ hải, thậm chí đại lục, nếu quả thật hủy chỗ đó, thế tất chọc giận hơn phân nửa cường tộc cường phái thời đại thiên đình. Bàn Vũ Tiên Tôn ngược lại không quan tâm lửa giận những kẻ yếu kia, chỉ là từ góc độ lâu dài đến cân nhắc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không hề muốn làm như vậy. Mấu chốt chính là, cho dù là bọn hắn hủy Xích Phượng Luyện Vực, Tần Mệnh đều chưa hẳn sẽ đánh mất lý trí theo chân bọn họ. Đến một trận toàn diện hỗn chiến không có phòng ngự, ngược lại sẽ hoàn toàn chọc giận hắn, làm một ít sự kiện phát rồ. Đệ tử có ý tứ là, vây mà không chiến. A, làm sao vây đến không chiến? Vây khốn Xích Phượng Luyện Vực, dẫn tinh linh đảo, Tu La Điện, tiếp viện Xích Phượng Luyện Vực. đệ tử tiếp qua Long Hoàng, căn cứ tính toán của nó, đi ngang qua Thiên Đình cùng Loạn Võ chỉ cần trên dưới một ngày, nhưng vị trí đáp xuống không quá xác định, cho nên một khi chúng ta vây khốn Xích Phượng Luyện Vực, từ lúc tin tức truyền vào Loạn Võ, đến Tinh Linh Nữ Hoàng đợi tập hợp lực lượng xông vào Thiên Đình, lại đuổi tới Xích Phượng Luyện Vực, trước trước sau sau trên dưới 5 ngày, nhanh nhất 4 ngày. Nếu như chỗ Tu La Điện đó muốn tiếp viện Xích Phượng Luyện Vực, từ lúc tin tức truyền đi qua, đến khi bọn hắn đuổi tới, tối thiểu muốn 6 ngày trở lên. Nếu như bọn hắn có phương thức liên hệ gì đặc biệt, có thể xem nhẹ thời gian tin tức truyền lại, nhanh nhất là tại trên dưới 3 ngày. Chúng ta có thể tấn công Xích Phượng Luyện Vực, dùng 3 ngày 3 đêm trọng thương thủ hộ trận chỗ đó, sau đó chỉ cần để hai vị Hoàng Võ đỉnh phong uy hiếp, liền có thể trấn trụ toàn bộ lực lượng chỗ đó. Hoàng Võ chỗ bọn hắn liền chỉ có mấy tên như vậy, còn lại tất cả đều là chút ít Thiên Võ Thánh Võ, tọa trấn trận pháp thủ hộ có thể lao tới chiến đấu trọn vẹn chính là chịu chết. Cho nên, để lại hai vị Hoàng Võ uy hiếp, lực lượng còn lại toàn bộ liền có thể phân tán hải vực, nghênh chiến Tu La Điện cùng Tinh Linh Đảo. Dùng lực lượng liên minh hoàng tộc chúng ta hiện tại, trong toàn diện hỗn chiến tuyệt đối có thể chắc chiếm thượng phong. Bàn Vũ Tiên Tôn nhìn Phượng Cửu Ca thật sâu, trong lòng rốt cục cũng nổi lên một luồng nhiệt, ý kiến hay. Ý kiến hay. Nha đầu này còn thật cho hắn một cái kinh hỉ. Hắn không có nhìn lầm, chính xác là đã tìm được một đệ tử giỏi. Mặc dù chúng ta ưu thế có 3 vị tiên võ, cũng đừng quên Hắc Long cùng Tinh Linh Nữ Hoàng đều không đơn giản, số lượng hoàng võ của đối phương cũng không ít. Cho nên chúng ta liền cần được phụ trợ nhất định. Thứ nhất, kiềm chế bộ phận lực lượng Tinh Linh Đảo tại Tinh Linh Hải Vực. Thứ hai, kiềm chế bộ phận lực lượng Tu La Điện tại Thiên Đình. Nhưng kiềm chế, không phải do chúng ta đến làm. Tiếp tục, Bản Vũ Tiên Tôn càng ngày càng có hào hứng. Chúng ta có thể bí mật liên hệ Thánh Linh Vực, liên hệ tất cả Hoàng Võ Thiên Đình, tại trước khi chúng ta phát động tiến công. Do bọn hắn tập hợp lực lượng tới gần Tu La Điện, chưa hẳn phải thật sự liều chết đại chiến, chỉ cần có uy hiếp, Tu La Điện chỗ đó cũng không dám lên đường toàn bộ lực lượng, bộ phận Hoàng Võ nhất định là kéo lại. Tinh Linh Hải Vực nơi này, ta nghĩ Sư Tôn Ngài có thể liên hệ cùng Bàn Cổ Khai Thiên Môn, cùng Huyết Ma Tộc trước một cái, nếu như có thể, liên hệ cùng Hình Thiên Chiến Tộc, chẩn đoán miệng trước, ai có ý hướng liền đàm phán cùng người đó, để cho bọn hắn đi vài vòng trước khi chúng ta phát động tiến công đến Tinh Linh Hải. Không cần trực tiếp tuyên chiến, chỉ cần dừng lại vài ngày ở chỗ kia, có thể kiềm chế Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc Ma Hoàng, cũng có thể kiềm chế Thông Thiên Cổ Thụ, ngay cả Tinh Linh Nữ Hoàng đều có thể chỉ hoãn 1-2 ngày thời gian. Kể từ đó, số lượng Hoàng Võ Tu La, điện cùng Tinh Linh Hải tiếp viện Xích Phượng Luyện Vực ít nhất phải chém tới 6-7 tên, thiếu 6-7 Hoàng Võ này, đội ngũ Tần Mệnh còn lại bao nhiêu Hoàng Võ? Chúng ta tạm lánh mũi nhọn, bố trí lại mấy cái sát trận, đợi Tần Mệnh đi vào dọ. Trận đại hỗn chiến này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Nếu như Tinh Linh Nữ Hoàng đến chậm 2-3 ngày, Tần Mệnh chỉ với mấy hoàng võ như vậy càng không có chỗ trống gì để đánh trả. Thời điểm Phượng Cửu Ca nói mấy câu cuối cùng liền chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên vài tia điên cuồng, hai mắt sáng ngời lóe ra sát phạt. Tốt! Bàn Vũ Tiên Tôn trùng trùng điệp điệp đập bàn, lúc này đây hắn thật sự kích động. Ý kiến hay, quả nhiên là ý kiến hay. Phượng Cửu Ca không chỉ đưa ra một cái ý kiến tốt, hơn nữa, các mặt đều đã được cân nhắc. Phượng Cửu Ca tiếp tục nói, sở dĩ đệ tử mang ra lúc bày là vì hiện tại đúng là một thời cơ tốt. Hai thời không quán thông, khắp nơi đều đang điên cuồng tìm kiếm linh bảo, cướp đoạt vũ khí, chúng ta sẽ không khiêu khích Tần Mệnh, Tần Mệnh chỗ đó cũng sẽ cho rằng chúng ta sẽ không khiêu khích. Cho nên, Tần Mệnh sẽ thả lỏng cảnh giác cùng quan sát đối với chúng ta vừa hay mượn nhờ cơ hội tìm kiếm linh bảo, đem cường giả hoàng võ cảnh liên tiếp rơi vãi đến thời đại thiên đình. Đến các nơi tầm bảo, theo sau bí mật che giấu, bế quan tu luyện, tăng cường thực lực, tăng lên cảnh giới. Tại 3 tháng sau đó đến thời kỳ ước định, toàn bộ đi Xích Phượng Luyện Vực. 3 tiên võ các ngài trước đó không nên vọng động, để tránh kinh động Tinh Linh Nữ Hoàng, đến lúc đó toàn bộ giết đi qua cũng không muộn. Hơn nữa, chúng ta có thể thừa dịp hai thời không hỗn loạn, đánh vào ngụy trang đánh phá linh bảo, bí mật thăm hỏi Thánh Linh Vực và tất cả bá chủ thiên đình, thăm hỏi hoàng tộc loạn võ, làm tốt bố cục trước thời hạn, đợi 3 tháng sau ngày nào đó. Do bọn hắn một phương uy hiếp Tu La Điện, một phương uy hiếp Tinh Linh Hải. Nếu như thuận lợi, trận chiến này liên minh hoàng tộc chúng ta sẽ hoàn toàn trọng thương Tần Mệnh, danh chấn hai đại thời đại. Rất tốt, không hổ là đệ tử Bàn Vũ Tiên Tôn ta. Bàn Vũ Tiên Tôn vui mừng gật đầu, hắn đã thật lâu không có trắng ra tán dương một đệ tử nào như vậy. Giây phút này hắn thậm chí có loại xúc động muốn dẫn lấy Phượng Cửu Ca, đến hỗn độn bí cảnh nghiền tập nguyên thủy môn. Đi, đi với ta gặp tất cả chủ nhân hoàng tộc. Ta, có thể đi sao? Phượng Cửu Ca cứ việc tính cách trầm ổn, giây phút này cũng nhịn không được có chút kích động, tự thân gặp mặt tất cả chủ nhân hoàng tộc. Cái này là vinh hạnh đặc biệt bực nào? Đương nhiên có thể, cái chủ ý này là ngươi mang ra, đương nhiên phải do ngươi tới nói, để cho bọn hắn đều nhìn trí tuệ giáo chủ kiếp thiên giáo tương lai chúng ta. Lần đầu tiên bản vũ tiên tôn chủ động đề cập đến giáo chủ tương lai. Phượng Cửu Ca lập tức quỳ xuống đất, kích động lễ bái, tạ sư tôn. Nếu như cái này thành, ngươi là công đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.